thì như tại nhân tộc thiên địa quy tắc trước đó, còn có càng thêm cổ xưa mà cổ lão thiên địa quy tắc vẫn lạc. Sư Ai thần tướng mỗi chữ mỗi câu mở miệng, Kỳ Hạ thần sắc lập tức trở nên cương cứng. Nếu như trước khi đại phá diệt nhân tộc thiên địa quy tắc, cũng không phải là Vô Ngần Man Hoang bản thân có quy tắc, mà lại tại nhân tộc thiên địa quy tắc trước đó, còn có cổ lão thiên địa quy tắc vẫn lạc. Như vậy là không phải đại biểu cho nhân tộc là kẻ ngoại lai. Có lẽ cổ xưa nhất nhân tộc giáng lâm Vô Ngần Man Hoang về sau, chém giết Vô Ngần Man Hoang nguyên thủy quy tắc về sau, một lần nữa định chế thuộc về nhân tộc thiên địa quy tắc, mà đại phá diệt về sau, kia thiên mạc sau cổ lão tồn tại, chuất rơi xuống nhân tộc, lại lần nữa trưởng khống Vô Ngần Man Hoang. Cho nên, dựa theo điều phỏng đoán này tới nói, có lẽ tại vô tận cổ lão tuyết nguyệt, nhân tộc đối với Vô Ngần Man Hoang tới nói, cũng là kẻ ngoại lai, thậm chí là người xâm nhập. Kỳ Hạ không khỏi hít một hơi thật sâu. Loại này bí ẩn cùng loại phỏng đoán này, đối với trước mắt Kỳ Hạ tới nói, giống như cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thế nhưng là để Kỳ Hạ mười phần chấn động. Sư Ai thần tướng lúc này cũng nói, hậu cáo thần hoàng cũng là như thế suy đoán. Cho nên hắn tại tuế kỷ phía trên, lại đem Vô Ngần Man Hoang lịch sử chia làm thứ nhất Nguyên Thủy kỷ, thứ hai Đầu La kỷ, thứ ba Man Hoang kỷ. Phân biệt đối ứng cổ xưa nhất, cũng đã không tồn tại thần bí Nguyên Thủy quy tắc, cùng đại đoan la giới nhân tộc thiên địa quy tắc, cho tới hôm nay Vô Ngần Man Hoang thiên địa quy tắc. Kỳ Hạ lần nữa lâm vào trầm tư. Sư Ai thần tướng trầm mặc một phen, đồng nhiên hỏi thăm Kỳ Hạ, có phải hay không cùng ngươi suy nghĩ không giống? Có lẽ tại vô tận cổ lão tuế nguyệt bên trong, nhân tộc đối với Vô Ngần Man Hoang đám thổ dân giơ lên đồ đao, thậm chí giết chết Vô Ngần Man Hoang nguyên bản quy tắc, từ đó thay vào đó trở thành thiên địa chính thống. Có lẽ nguyên thủy niên đại bên trong, đến mại không hết chủng tộc nên đón đến từ nhân tộc tàn khốc hủy diệt. Những này còn chưa từng xác định cổ lão bí ẩn, phải chăng ảnh hưởng tới đối với ngươi đối nhân tộc ấn tượng? Nguyên bản túi đầu suy tư Kỳ Hạ, nghe được Sư Ai thần tướng lời nói, chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt hắn cứng ngắc đã hoàn toàn biến mất, trở nên giống nhau thường ngày bình tĩnh. Vì sao lại ảnh hưởng đối với nhân tộc ấn tượng? Cổ lão nhân tộc đến tột cùng làm xảy ra điều gì, lại cùng tân sinh phàm tục nhân tộc có quan hệ gì? Ta cùng Thái Thương Chi như vậy cố gắng, bất quá cũng là vì để nhân tộc thoát khỏi hiện hữu khốn cảnh, để nhân tộc cần bí chi địa không đến mức trốn trốn tránh tránh, để vô tận nhân tộc sinh linh không đến mức bị thôn phệ, bị ngược đãi, bị nô dịch, bị giết chóc. Trừ cái đó ra, Thái Thương còn có càng thêm hùng vĩ mục tiêu, đó chính là để Thái Thương đứng ngạo nghễ tại Vô Ngần Man Hoang, từ đó về sau lại cũng không trở thành nhận chủng tộc khác, cái khác quốc gia cùng kia vô số phía sau màn hấp thụ uy hiếp. Kỳ Hạ êm tai nói. Sư Ai thần tướng rơi trên người Kỳ Hạ thần niệm ánh mắt, cũng xen lẫn càng thêm nồng đậm tán thưởng. Kỳ Hạ dừng lại một phen, lại tiếp tục nói, mà lại vô luận như thế nào, ta thân thể bên trong chạy xuôi nhân tộc huyết mạch, là một cái thuần chính nhân tộc. Dù là cổ lão nhân tộc các tiên hiền, đến tột cùng làm xảy ra điều gì dạng sự tình, đối với ta mà nói, đều đã là lịch sử. Bọn hắn mở ra huy hoàng văn minh, ta làm nhân tộc hậu bối cũng chỉ có thể đủ ngưỡng vọng. Tất cả sinh linh chính là như thế tự tư, ta cũng tự tư. Lấy thân là Vô Ngần Man Hoang nhân hoàng góc độ, nhân tộc có thể bởi vì do nhiều nguyên nhân chấn áp cái khác vô số chủng tộc, cái khác quốc gia. Nhưng là chủng tộc khác, văn minh khác, những cường giả khác không thể chấn áp nhân tộc, cũng không thể giết chóc nhân tộc, càng không thể đem nhân tộc coi là ti tiện sinh linh. Nếu không, Kỳ Hạ lời nói ở giữa, trung ương hiên viên châu Thái Đô Thái Tiên Thượng đỉnh trên không, lập tức ngưng tụ ra một đạo sáng chói mà hừng hực quang mang. Đạo ánh sáng này mang trong chớp mắt lưu chuyển mà tới, xuất vào Thái Tiên Thượng đỉnh Thái Hòa Điện, đi tới Kỳ Hạ bên cạnh. Kỳ Hạ đem tay phải thăm dò vào quang mang bên trong, lại đem tay phải chậm rãi rút ra, chỉ thấy một thanh rộng lớn mà kim hoàng thần kiếm. Vậy cứ như thế chậm rãi hiện lộ. Cái này một thanh thần kiếm mở hai lưỡi đao, thân kiếm chính phản hai mặt, riêng phần mình khắc dấu sông núi cỏ cây cùng nhật nguyện tinh thần. Từng đợt nhân tộc huyết mạch khí tức từ trong đó mãnh liệt mà ra, để cái này hoàn toàn hư ảo tinh không đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Chính là Hiên Viên kiếm. Hiện tại Hiên Viên kiếm so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hắn vừa mới hiện lộ ra, Sư Ai thần tướng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nhân tộc huyết mạch phảng phất có thần hỏa rót vào, gần như sôi trào. Hắn thần niệm cứ như vậy hoàn toàn rơi trên Hiên Viên kiếm. Vĩ nạn vạn phần thân thể, tựa hồ còn tại run rẩy. Đây là cái gì kiếm? Lại có thể dẫn động trong thân thể ta bành trướng nhân tộc huyết mạch. Bên trong tựa hồ tồn tại nhân tộc cổ lao huyết mạch ý chí. Cho dù là Sư Ai thần tướng đáng sợ như vậy tồn tại, hắn lúc này thanh âm đều tại có chút rung động. Kỳ Hạ cũng không do dự, cũng không tiếp tục một lần khiêm tốn, mà là đem Hiên Viên kiếm đặt ở trên hai đầu gối. Thể nội thần thể huyết mạch chậm rãi bắn ra ra. Chỉ thấy hắn thân thể phía trên tràn đầy vô tận thần quang, cũng tràn đầy vô tận đế giả uy nghiêm. Thanh âm liền như là thiên lôi đồng dạng, oanh minh rung động, truyền vào Sư Ai thần tướng trong lỗ tai. Một thanh kiếm này, tên là Đế Kỷ Hiên Viên kiếm. Kia là Thái Thương quốc phúc thần khí. Có ta Đế Kỷ cầm kiếm ở đây, Thái Thương chắc chắn phát triển không ngừng, nhân tộc cũng đem thoát ly gông xiềng. Qua một đoạn thời gian nữa về sau, ta liền muốn lên ngôi thành hoàng, lấy nhân hoàng tự cho mình là. Sư Ai thần tướng, ngươi cảm thấy thế nào? Bây giờ Kỳ Hạ thay đổi trước đó khiêm tốn thái độ. Giờ phút này phía sau hắn 28 nặng thiên khung tầng tầng hiện hiện. Các loại huyền diệu đại đạo không khô chuyện, để Kỳ Hạ thân thể gần như vô hạn cất cao. Giờ phút này, cho dù là to lớn và phần, cường hành tuyệt luân Sư Ai thần tướng, đều chỉ có thể ngước đầu nhìn lên Kỳ Hạ. Hắn ngơ ngác ở giữa thần thức rơi trên người Kỳ Hạ. cảm giác kỳ hạ trên thân phát ra kinh khủng nhân tộc huyết mạch lực lượng, cùng vô số xa lạ đại đạo. Ta thân là nhân hoàng, vô luận nhân tộc là sai là đúng, tại về sau lâu đời tuế nguyệt bên trong đều muốn che chở nhân tộc. Cho nên trong mắt ta, vô luận là cổ lão tuế nguyệt bên trong nhân tộc, vẫn là hiện tại nhân tộc, hay là ngày khác ta đăng lâm thái thương tiên triều bất hủ vô thượng tiên đế, triệt triệt để trưởng khống vô ngần man hoang thời điểm nhân tộc, trong mắt ta cũng không thể có lỗi. Kỳ hạ lời nói, tựa hồ ẩn chứa có một loại kỳ diệu vĩ lực. Trong khoảnh khắc, cả tòa thái thương trên không đều bởi vì kỳ hạ hoành nguyện xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ. Đạo này vòng xoáy khổng lồ không ngừng mở rộng, trên thông thiên cung hạ đạt mặt đất, tiếp thiên địa là thông, khí thế bàng bạc tới cực điểm, rung động cả tòa vô ngần man hoang khắp nơi, sơn nhạc, sông biển, tinh không, lại như cùng trụ vũ phong bạo của tới, như là thần biển đập nện thiên cung, ầm ầm rung động. Cùng lúc đó, thiên thiên miếu tự chậm rãi hiện lên ở trong nước xoáy, trong đó có thật nhiều nói còn sót lại thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là đại đỉnh thần triều Nguyên Ngộ thần hoàng, cùng đại tức thần triều Hậu Cáo thần hoàng, lại có thượng ngu vương Lung Ngạn, đại canh đế quốc Tần Hà đại đế, cùng Ly Huyền thần triều 108 vị tinh thần chúa tể. Thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, mông lung đứng tại vòng xoáy bên trong. Sư ai thần tướng quay người, chỉ thấy những này kinh khủng tồn tại còn sót lại chân linh hóa thân, vậy mà chậm rãi hướng phía kỳ hạ hành lễ, sau đó cùng lúc mở miệng, Thái Sơ nhân hoàng. Một cái mắt, thanh âm uy nghiêm vang vọng tứ hải, trong hư không ở vào thái thương trong vòng rất nhiều ngôi sao không ngừng run run, khí thế mênh mông tràn ngập ra, chấn nát từng mảnh thiên khung. Sư ai thần tướng trầm mặc mấy hơi, cũng hướng về kỳ hạ cung kính hành lễ. Thái Sơ nhân hoàng. Chương 967, thần tử giáng lâm đại trương. Kỳ hạ cầm trong tay đế kỳ hiên viên kiếm, đứng tại tinh không sáng chói bên trong. Trên người hắn khí phách nặng nề phi thường, tựa hồ ra chỉ một chủng tộc huyết mạch lực lượng. Kỳ hạ nhìn thấy tiên thiên miếu tự bên trong đông đảo nhân tộc tiên hiển, cũng không có như cùng thường ngày hướng bọn hắn hành lễ. Hôm nay, vô luận là tiên thiên miếu tự bên trong thờ phụng nhân tộc tiên hiển, vẫn là sư ai thần tướng, đều từ đáy lòng hướng hắn cúi người chào. Đạo này lễ nghi là những này cổ lão, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã hoàn toàn chết đi nhân tộc hoàng giả, nhân tộc cường giả nhóm. Đối man hoang mấy người tộc đại thế phía dưới, dần dần quật khởi nhân hoàng, biểu đạt kính phục lễ nghi. Kỳ hạ có thể thân thụ. Sư ai thần tướng giờ phút này cũng nhìn chăm chú kỳ hạ. Tại hồi lâu trước đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ hạ thời điểm, kỳ hạ còn 10 phần nhỏ yếu, mà ngắn ngủi hơn 1000 năm quá khứ, kỳ hạ đã siêu việt sảng khoái thay mặt cơ hồ tất cả nhân tộc gần bí chi địa chúa tể. Thái Thương cũng từ không có tiếng tăm gì nhân tộc tiểu quốc, lắc mình biến hóa, biến thành rất có thể đã siêu việt tất cả đế quốc quốc gia. Hiện tại Thái Thương văn hóa phồn vinh, nhân đạo hưng thịnh, nhân tộc con dân tự tin phi thường, lại thật nhiều còn có thể so với đại tức thần triều thời đại truyền thừa. Đủ loại này hết thảy đều để Thái Thương cùng con của hắn dân nhóm trở nên càng phát ra cường đại. Có lẽ cái này nhiều vô số kể cử động, liên la kỳ hạ tự mình khắc dấu tại Thái Thương học cung tấm biển phía dưới 4 cái chữ nhỏ, người người như rồng. Hồi lâu trước kia, ta còn cho rằng kỳ hạ tại Thái Thương học cung khắc dấu người người như rồng 4 chữ là hy vọng nhân tộc một ngày kia có thể giống chân long cường đại như vậy. Hôm nay ta may mắn nhìn qua Thái Sơ nhân hoàng khí phách, rốt cuộc biết kỳ hạ viết long cũng không phải là chân long, mà là một loại như rồng ngạo khí nhân tộc tự tin, đồng thời cũng là chân long đồng dạng vọt lên tận trời dũng khí. Nhân tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng sao mà to lớn, nếu như cả tòa Thái Thương chính là đến vô ngần man hoang bên trong tất cả vô số nhân tộc người người như rồng, như vậy nhân tộc muốn quay về chính thống cũng liền có hy vọng. Sư ai thần tướng hít một hơi thật sâu. Giờ phút này, Thái Tiên thượng đỉnh bên ngoài Thái Đô, cùng cả tòa Thái Thương đại địa bên trên, đều đã tụ tập không biết bao nhiêu Thái Thương nhân tộc. Bọn hắn ngước nhìn bầu trời bên trong, những này dẫn động bọn hắn thân thể bên trong tất cả nhân tộc huyết mạch cổ lao tàn linh, ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là tự hào. Cơ hồ tất cả nhìn thấy một màn này mọi người, đều thấy được cái này trên trăm đạo vô tận vĩ ngạn thân ảnh, cũng nhìn thấy bọn hắn hướng phía Thái Tiên thượng đỉnh, hướng phía bọn hắn đế vương, nhân hoàng hành lễ. Thế là Thái Thương các con dân cũng biểu lộ cảm xúc, xa xa hướng phía Thái Hòa điện phương hướng, cung kính hành lễ. Có thể làm cho cả nước không biết nhiều ít sinh linh cùng nhau chân thành tha thiết mà kính phục hành lễ. Thái Sơ nhân hoàng xác thực rất được nhân tộc dân tâm. Sư ai thần tướng ở trong lòng nói nhỏ thời điểm, kỳ hạ toàn thân kim quang đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở một viên hư ảo ngôi sao. Trong tay cũng giơ chén rượu lên, mở miệng đối sư ai thần tướng nói, "Sư ai thần tướng, từ khi đại tức thất lạc về sau, vài vạn năm tuế nguyệt lưu chuyển mà đi. Ngày xưa phạt thiên vương tướng đã sớm mai danh nhận tích. Có lẽ rất nhiều vô ngần man hoang thế lực cho rằng ngươi đã sớm vẫn lạc. Đại tức thần triều Di Trạch đã hoàn toàn bị Thiên Mục thần triều thôn phệ. Thần tướng cùng nó buôn ba bên ngoài, không bằng." Kỳ hạ lời nói đến tận đây, cầm lấy lơ lửng trong hư không chén rượu, thật giống như lấy xuống một viên sáng chói ngôi sao. Hắn hướng phía sư ai thần tướng gật đầu hành lễ, sau đó đem trong chén linh rượu uống một hơi cạn sạch. Sư ai thần tướng nhìn thấy kỳ hạ như thế, lập tức cũng cầm lên chén ngọn, trong chén rượu ngon trôi lơ lửng đã rơi vào bàn tay phải của hắn biến mất không thấy gì nữa. Về sau, sư ai lại tự uống một chén, đáp lễ kỳ hạ, lại lần nữa dùng bàn tay làm miệng uống cạn. Thái Thương bây giờ tại đế quốc bên trong có thể tính được như mặt trời ban trưa, không lâu sau đó cũng có thể xưng bá tại đế quốc liệt kê. Dù là như thế, ta cũng biết Thái Thương còn có rất nhiều đem phải trải qua kiếp nạn. Sư ai vốn hẳn nên lưu tại Thái Thương, bảo vệ Thái Thương chu toàn, tiêu di Thái Thương trưởng thành trên đường một chút gặp trắc trở. Sư ai thần tướng nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Đột nhiên lắc đầu nói, nhưng là ta cùng hắn, còn có cực kỳ trọng yếu mục tiêu. Mà lại nếu như thân ảnh của ta xuất hiện tại Thái Thương, đối với Thái Thương tới nói có lẽ còn không là một chuyện tốt. Đây là sư ai thần tướng lần thứ hai nâng lên hắn cái chữ này. Kỳ hạ còn chưa từng hỏi thăm. Sư ai thần tướng còn nói thêm, từng tại đại tức còn không vì thần triều thời điểm, đại tức thần triều có hai vị đế sư. Trong đó một vị là uy năng cường đại vô song kiếm thần, mà một vị khác là một vị thần bí khách tới, hắn phụ tá hậu cáo thần hoàng không biết bao nhiêu năm. Hậu cáo thần hoàng vẫn diệt về sau, đại tức thần triều diệt vong đã thành kết cục đã định. Bất luận kẻ nào đều vô lực hồi thiên. Dưới tình huống như vậy, cái này vị thứ hai đế sư vẫn bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau, chờ mong một ngày kia có thể làm cho nhân tộc vinh quang lại xuất hiện thiên địa. Sư ai thần tướng êm hay nói, trong mắt còn mang theo vài phần đối với kia vị thứ hai đế sư sâu sắc sùng kính. Kỳ hạ cẩn thận suy tư một chút, phát hiện mình tiếp xúc nhiều như vậy bí ẩn, nhưng là đối với đại tức thần triều hai vị đế sư, nhưng lại không biết hai vị đế sư tồn tại. Bất quá, tại dung chuyển mấy vạn năm trước, đại tức thần triều diệt vong thời điểm, còn có thể tại vô chú thiên cùng với khắc cựu địch ánh mắt phía dưới bố cục vô ngần man hoang, đúng là một vị bất phàm tồn tại. Nhân tộc sở dĩ có thể sinh sôi không ngừng, có lẽ cũng là bởi vì có những này vô song thiên kiêu tại âm u chỗ bí mật che chở nhân tộc. Kỳ hạ hiếu kỳ hỏi tham sư ai thần tướng, không biết ta có hay không có thể nhìn thấy vị này nhân tộc tiên hiền. Sư ai thần tướng cũng không có giấu giếm kỳ hạ, mà là lắc đầu, chỉ sợ ngắn ngủi trong năm tháng, chúng ta đều không thể gặp mặt với hắn. Ta sở dĩ có thể cùng hắn giao lưu, cũng là bởi vì hắn lưu tại trong thức hải của ta yếu ớt linh nguyên. Vị này thứ hai đế sư tại đại tức thần triều diệt vong về sau, tựa hồ cũng bởi vì hùng vĩ kiếp nạn mà thân hãm nhà tù, còn chưa từng phá ngục mà ra. Kỳ hạ nghe đến đó, thần sắc dần dần trở nên âm trầm. Liền ngay cả đại tức thần triều thứ hai đế sư loại tồn tại này đều không thể miễn phải bị cầm tù. Đây đối với nhân tộc tới nói, đúng là một loại vô cùng nhục nhã. Sư ai thần tướng cũng thở dài nói, đáng tiếc, chính là ngay cả hắn đều không thể biết được mình vị trí. Ta cũng vô pháp cứu viện. Nếu không, Thái Thương Nhân Hoàng nếu có cái này một vị đế sư phụ tá, Thái Thương quốc lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Hai vị này tuy là nhân tộc, chiến lực lại cực kỳ đáng sợ bất thế tồn tại. Một mực tại lẫn nhau trò chuyện, trọn vẹn sau 3 ngày 3 đêm, sư ai thần tướng mới chậm rãi đứng dậy. Ta lần này đến đây yết kiến nhân hoàng, cũng không phải chỉ là muốn đến xem thử Thái Thương. Sư ai thần tướng lấy tay ở giữa, trong tay bỗng nhiên nhiều một đạo linh quang, rực rỡ liệt linh nguyên quang mang từ từ tiêu tán. Chỉ thấy sư ai thần tướng trong lòng bàn tay, thình lình đang ngủ say một con ngũ thải ban lan mèo. Cái này một con ngũ thải mèo tựa hồ cũng không phải là phàm tục, trên thân còn thật nhiều vết thương. Ta một lần ngoài ý muốn hành trình, ngẫu nhiên gặp cái này một con thương sĩ thần thú. Lúc ấy nàng đang bị rất nhiều bất phàm cường giả truy sát. Tại ta thuận tay cứu nàng về sau, lại biết được nàng cùng ngươi có chỗ gặp nhau. Sư ai thần tướng nói đến đây, trên tay lại lần nữa tản mát ra quang mang. Quang mang bên trong rõ ràng lộ ra một bộ bị chắp vá lên, không có đầu lâu thân thể. Cái này một bộ thân thể không trọn vẹn, thân thể cường tráng, tản ra như là lò luyện đồng dạng nóng rực lực lượng. Tựa hồ cũng không hề hoàn toàn tử vong. Đương nhiên, thân thể cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu cánh tay phải, cùng đầu lâu. Kỳ hạ nhìn thấy cái này một thân thể, ánh mắt sáng lên. Đây là Tần Hà Đế thân thể. Ta gặp được thương sĩ về sau, liền đem những cái kia trấn áp tần sông thân thể tàn phế chỗ đều chôn vùi. Sư ai thần tướng nói, Tần Hà đại đế là tuyệt luân thiên tiêu, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ lúc ấy khí phách cái thế Tần Hà đế cũng có thể đăng lâm đạo tắc. Mà bây giờ, đã nhân hoàng tìm được Tần Hà đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể đem nó khôi phục. Như vậy những này thân thể, liền làm là ta cho Thái Thương mang tới lễ vật. Kỳ hạ trên mặt hiện đều có chút mừng rỡ. Tại Thái Thương còn khi yếu ớt, đại canh đế quốc Tần Hà đại đế liền cho Kỳ hạ mang đến rất nhiều cổ vũ, cũng làm cho Kỳ hạ từ đáy lòng kính nể cái kia độc nhất người đại chiến trăm vạn đại quân, vô số cường giả bất thế đế vương. Giờ phút này, Kỳ hạ thân là Thái Thương chi chủ, nhân tộc nhân hoàng, có thể khôi phục như thế một vị nhân tộc hào kiệt, đối với vô ngần man hoang nhân tộc tới nói, cũng vẫn có thể xem là một loại khác của vũ. Sư ai thần tướng trên bàn tay thương sĩ thần thú cũng rốt cục khôi phục. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy cái này một mảnh vô ngần tinh không. Ánh mắt của nàng còn lộ ra 10 phần nghi hoặc, thẳng đến nàng nhìn thấy Kỳ hạ. Ánh mắt bên trong lập tức bắn ra từng đạo ánh sáng. Nàng mặc dù cùng Kỳ hạ cũng không có bao nhiêu gặp nhau, thế nhưng là tại thương sĩ trong mắt, Kỳ hạ là cho Tần Vô Thần mang đến hy vọng nhân tộc, cũng là Tần Vô Thần cực kỳ kính nể nhân tộc thiếu niên. Thế là nàng vội vàng đứng lên, sau đó tùy ý nhảy một cái, vượt qua tinh hà, rơi vào Kỳ hạ đầu vai. Kỳ hạ cũng không thèm để ý, còn quay đầu nhìn về thương sĩ nhẹ nhẹ cười cười. Kỳ hạ có thể rõ ràng cảm giác được, thương sĩ khí tức trên thân đã 10 phần vẻ bại. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, thương sĩ thực lực lại còn có chỗ lui bước. Cái này mang ý nghĩa thương sĩ tất nhiên kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở. Tần Hà đại đế lúc ấy điều động thương sĩ rời đi, hẳn là vì xác định nào đó một chỗ chấn áp hắn thân thể hắn chỗ. Mà bây giờ Tần Hà đế rốt cục có thể triệt để khôi phục. Kỳ hạ mỉm cười nhìn xem thương sĩ, thương sĩ còn có vẻ hơi nghi hoặc. Sư ai thần tướng trợ giúp nàng tìm tới tần sông thân thể vẫn là không trọn vẹn, đầu lâu tại Thái Thương phía dưới thanh đồng trong cổ mộ. Thế nhưng là, kia một đầu cánh tay phải lại ở đâu? Không có cánh tay phải, lại làm sao có thể hoàn chỉnh khôi phục? Kỳ Hạ cảm thấy Thương Sĩ nghi hoặc, đưa tay chỉ hướng Thái Hòa Điện bên ngoài một mảnh tinh không. Đột nhiên, kia một mảnh địa không trong tinh hà, có một quả tản ra mông lung nguyệt ánh sáng lung nguyệt ngôi sao, chậm rãi hiện hiện. Kỳ Hạ lập tức ý niệm kinh động, mênh mông sức mạnh thần thức, trong nháy mắt đâm xuyên qua lung nguyệt ngôi sao một mảnh hư không, lộ ra trong đó nhỏ hẹp bí cảnh. Bí cảnh bên trong hiển lộ ra một tòa tráng lệ cung khuyết. Thương Sĩ nhìn thấy cái này một tòa cung khuyết, lập tức liền minh bạch Tần Hà Đế cánh tay phải là phong ấn tại trong đó. Kỳ Hạ có chút phất tay, phẩm chất cực cao cung khuyết liền bị Kỳ Hạ hoàn toàn trấn áp. Trong đó cánh tay phải cũng phải lấy lại thấy ánh mặt trời, tiếp theo cực tốc bay tới, ghép lại đến Tần Hà Đế trên thân thể. Ngay sau đó, cái này một bộ thân thể lập tức tật đối xạ mà đi, rơi vào mặt đất trở xuống biến mất không thấy gì nữa. Thương Sĩ ngơ ngác một lát, ánh mắt bên trong bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng nhảy xuống Kỳ Hạ đầu vai, dẫm lên tinh không, hướng phía thanh đồng cổ mộ vị trí chạy mà đi. Thương Sĩ chạy tới Thái Hòa Điện môn đình chỗ, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại dừng lại dồn dập bước chân, chậm rãi xoay người lại. Theo một đạo quang mang lưu động, Thương Sĩ như vậy hóa thành nhân hình, hướng phía Kỳ Hạ cùng sư ai thần tướng nghiêm túc hành lễ. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Hắn đối sư ai thần tướng mỉm cười nói, ta trước đó đã từng thấy qua Thương Sĩ. Tại Tân Hà Đại Đế còn tại bị phong ấn thời điểm, Thương Sĩ hình người chính là một vị nữ đồng, mà bây giờ lại trở thành một vị chính vào tuổi tác thiếu nữ. Ngược lại là làm người có chút không hiểu cảm động. 8000 năm chờ đợi, 8000 năm thủ hộ, 8000 năm truy tìm cùng nguyện ý vì đó chịu chết tình cảm. Xác thực đáng giá cảm động. Sư ai thần tướng nói xong, rơi vào trầm mặc bên trong. Kỳ Hạ có thể cảm giác được, trên người hắn tản ra một trận nồng đậm tự trách cùng bi thống. Hắn cũng không có mở miệng quấy rầy sư ai thần tướng, bởi vì Kỳ Hạ biết, sư ai thần tướng trên thân cũng gánh vác lấy to lớn ràng buộc. Thì như quỷ cung bên trong tạm động, cũng rất có thể bị Vô Chú Thiên cướp đi, đồng thời cuối cùng trở thành Vô Chú Thiên tinh chủ địa nghiệp. Đây có lẽ là một loại niệm ai. Địa nghiệp chính là đại tức thần triều phạt thiên vương tướng thân tử, bây giờ lại bị thiên tùy ý thúc đẩy. Ở trong đó, sư ai thần tướng không biết đến cỡ nào nản lòng thoái chí. Thế là Kỳ Hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức có rất nhiều linh cữu rơi vào trước người hai người. Sư ai thần tướng giữ im lặng, nguyên bản giống tuyết trên cổ lại có huyết nhục ngưng tụ, trong nháy mắt mọc ra một cái đầu lâu. Viên này đầu lâu trên khuôn mặt tuấn mỹ, hào hoa phong nhã, nhưng là trong hai mắt ánh mắt lại phi thường lăng lệ, mười phần uy nghiêm. Sư ai thần tướng một ngụm uống vào rượu ngon. Kỳ Hạ ngẩn người, còn có thể mọc ra đầu lâu? Kỳ thật đối với tu hành có thành tựu người tu hành tới nói, chặt xuống đầu lâu cũng không phải là cái đại sự gì, thậm chí chỉ cần chân linh hoàn chỉnh, thức hải chưa từng nhân diện, như vậy chính là thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô, cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng là trước đó Kỳ Hạ coi là không đầu sư ai thần tướng sở dĩ không có đầu lâu, là cùng hình thiên đại thần đồng dạng, bị tồn tại cực kỳ cường hãn cùng bất hủ thần khí chạm diệt đầu lâu, từ đó làm cho thân thể không cách nào tái sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới, sư ai thần tướng lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Sư ai thần tướng đã có thể mọc ra đầu lâu, kia bình thường vì sao lấy không đầu gặp người? Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Một bên sư ai đại khái cảm giác được Kỳ Hạ ánh mắt nghi ngờ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nói với Kỳ Hạ, đầu này là ta tự mình chém đứt, hôm nay bỗng nhiên nghĩ uống rượu, liền tạm thời mọc ra một viên. Kỳ Hạ không rõ sư ai làm như thế nguyên nhân, nhưng là hắn cũng không có đang đòi hỏi. Hai người như vậy uống rượu, thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. Sư ai thần tướng cũng có lẽ là bởi vì trong lòng tích tụ, vậy mà uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt bên trong vẻ u sầu cũng càng phát nồng đậm. Đúng lúc này, Kỳ Hạ nhạy cảm thân thức, bỗng nhiên cảm giác được xa xôi chỗ, lại có kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Sư ai thần tướng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn cũng giống như Kỳ Hạ, quay đầu nhìn về phía Thái Hòa Điện bên ngoài bầu trời. Tại hai người tầm mắt bên trong, xa xôi mà xa xôi chỗ, một vị tuyệt thế thần tử tóc dài phất phới, phong hoa tuyệt đại, trên thân thần quang tràn ngập, ánh mắt bệ nghệ vạn vật. Hắn đạp không mà đến, đứng ở phá toái thiên khung phía dưới. Mà kia phá toái trong vòng trời, lại có một tòa đại thế giới chậm chậm giáng lâm. Chương 968, dưỡng hồn đại kiếp kẻ đầu tiêu đại chương. Chính xác tới nói, từ phá toái thiên khung bên trong, chậm rãi hiển lộ ra đại thế giới, cũng không phải là một tòa hoàn chỉnh đại thế giới. Chỉ thấy cái này một tòa đại thế giới bên trong, tràn ngập mê vụ, cũng tràn ngập rất nhiều hư ảo cảnh tượng. Rộng lớn bên trong đại thế giới, cũng có không biết bao nhiêu không trọn vẹn. Sư ai thần tướng nhìn xem ở vào cực kỳ xa xôi chỗ một màn này, khẽ nhíu mày. Là một vị cực huyền luân thần linh, uy năng động thiên, có lực lượng cũng cường hãn vô song. Hắn bởi vì thần đạo mở rộng mà thức tỉnh, chưa từng tạo dựng hoàn toàn đại thế giới, cũng phải lấy xuất hiện ở vô ngần man hoang. Kỳ Hạ tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái gọi là cực huyền luân thần linh, cũng là thần linh bên trong một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Mệnh cách phía trên, lại có cực huyền luân cùng đạo tắc hai cái đại cảnh giới. Cái gọi là cực huyền luân, chính là tại thân thể bên trong cấu trúc một đạo cực huyền luân thần tạng. Từ đó có hoàn toàn sẽ không khô kiệt đáng sợ thần nguyên. Đạt tới cảnh giới này, chính là theo một ý nghĩa nào đó bất tử bất diệt. Cảnh giới này thần linh chỉ cần lưu lại một tia chân linh, hay là có chút tích thần thức tồn tại, liền có thể thông qua cực huyền luân thần tàng không ngừng vận chuyển, nhanh chóng trở về đỉnh phong. dù là tiếp nhận khó mà hình dung trọng thương, cũng không trở thành giống đế cảnh tồn tại, chính là đến thượng kiếp đại đế đồng dạng. Vô tận tuổi thọ như vậy trên phạm vi lớn hao tổn, chỉ cần cực huyền luân thần linh một khắc bất diệt, như vậy bọn hắn liền là vĩnh tồn, căn bản sẽ không bại vong giữa thiên địa. Bởi vậy có thể thấy được, cực huyền luân thần linh so với mệnh cung thần linh còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thành tựu mệnh cung, liền có thể nhìn rõ mệnh cách của mình, từ đó ở vào thần linh liệt kê. Mà thành tựu cực huyền luân, tới một mức độ nào đó, liền có thể hoàn toàn bất tử bất diệt. Nếu như cực huyền luân thần linh nhân diệt mình lòng cầu đạo, lại có cực sâu cơ duyên không cuốn vào trong đại kiếp, liền có thể vĩnh tồn tại vô thượng thế giới. Đương nhiên, thành tựu cực huyền luân, lại làm sao có thể chôn vùi mình lòng cầu đạo? Mà bây giờ, một vị đã bắt đầu tạo dựng đại thế giới cực huyền luân thần linh, muốn từ trong ngủ mê khôi phục. Mặc dù hắn đại thế giới khoảng cách hoàn chỉnh còn có xa khoảng cách xa, thế nhưng là cường thịnh khí phách, đã để Kỳ Hạ sắc mặt 10 phần nghiêm nghị. Mà một vị khác trên thân tản ra hừng hực quang mang thần tử, phát ra uy thế, cũng đồng dạng mênh mông. Nhất là thần tử trên thân phát ra, gần như có thể làm người chết phục vô tận tự tin. Để Kỳ Hạ ý thức được, cái này một vị thân có tôn quý huyết mạch thần tử, có lực lượng căn bản là khó mà ước đoán. Ta từng tại trong điện tịch thấy qua cái này một vị sắp khôi phục thần linh. Sư ai thần tướng như cũ cao mày, đây là một vị thực lực bất phàm ma thần. Hắn thành thần tại đại phá diệt về sau, không biết tại trước thời thái cổ kỳ, hiến tế bao nhiêu nhân tộc giới ngoại thiên cùng nhân tộc bí cảnh. Nếu như hắn khôi phục, đối với rất nhiều nhân tộc tới nói, chỉ sợ lại phải nhiều hơn nhiều gặp trắc trở. Kỳ Hạ nhíu mày, hắn nhìn xem thân mang hoa phục, mắt lộ thần quang vô song thần tử, cũng nhẹ nhàng lắc đầu nói, cái này một cái thần bí thần tử mặc dù khí vũ hiên ngang, khí phách tôn quý vô song, nhưng là trên người hắn phát ra sát nghiệm, nhưng cũng căn bản không có bất luận cái gì che lấp. Cái này một vị cực huyền luân thần linh muốn khôi phục, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Kỳ Hạ nói đến đây, có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, cho dù là cách như thế xa khoảng cách xa, ta đều có thể từ vị kia thần tử trên thân, cảm giác được bành trướng vô song yêu tộc khí tức. Rất rõ ràng, cái này một vị thần tử đến từ Trầm Huyền Thần Quốc. Sư ai thần tướng một bên uống rượu, một bên tiếp tục nói, ba vị lai lịch bất phàm Tam Sơn Tiên Tiên thần linh khôi phục chỉ là thần đạo mở rộng tiếp nổ. Thần đạo mở rộng nguyên nhân thực sự còn có đợi tìm kiếm. Nhưng là vô luận như thế nào, thần đạo mở rộng phía dưới, Tam Đại Thần Quốc tất nhiên nhất là lo lắng. Những này cổ lão thần linh khôi phục, đối với Tam Đại Thần Quốc tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Kỳ Hạ tự nhiên biết điểm này, nguyên bản bọn hắn chia cắt Vô Ngần Man Hoang, Vô Ngần Man Hoang phía dưới tất cả thế lực đều muốn ngưỡng vọng bọn hắn. Mà theo những thần linh này khôi phục, thậm chí có âm quân đáng sợ như vậy tồn tại giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Tam Đại Thần Quốc đối với Vô Ngần Man Hoang lực ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ nhận trên phạm vi lớn ảnh hưởng. Tại Vô Ngần Man Hoang, thần triều lực ảnh hưởng tuyệt đối chuyển yếu, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn quốc phúc lực lượng cũng đem trên phạm vi lớn suy yếu. Những này cũng chính là Thiên Mục cùng Trầm Huyền tranh nhau ngăn cản thần linh khôi phục nguyên nhân. Sư ai nhìn về nơi xa hư không, nói, bây giờ nhiều như vậy thần linh giáng lâm, nhưng là Cổ Ngô thần triều lại không có bất kỳ cái gì hành động, cũng chưa từng có cường giả đến đây ngăn cản, không biết là nguyên nhân gì. Nhìn, vị kia tuyệt luân thần tử muốn xuất thủ. Chỉ thấy vị này thần tử tay không tấc sắt, trên thân hào quang vạn đạo, cụ thể bên trong tựa hồ có một tòa vô tận cao ngất cung khuyết tại đứng vững. Trong cung điện lại có một nói cực huyền luân đang không ngừng xoay tròn, bắn ra chân chính trên ý nghĩa vô cùng vô tận thần nguyên. Thành tựu thần linh về sau, tại thiên địa quy tắc lực lượng tẩy lễ hạ, cường giả linh nguyên sẽ chậm chạp hóa thành thần nguyên, cho nên mới có thần nguyên tinh lưu lại tại Vô Ngần Man Hoang bên trong. Cường giả trong thân thể rất nhiều bí tàng cũng đem hoàn toàn dung hợp, triệt triệt để biến thành thần tàng. Mà bây giờ, vị này thần tử thân thể bên trong có mệnh cung cùng cực huyền luân hai đạo thần tàng, vậy liền mang ý nghĩa cái này một vị đáng sợ thần tử cũng là một vị cực huyền luân cấp bậc thần linh. Hai vị cực huyền luân thần linh một khi thần tàng toàn bộ triển khai, vậy liền mang ý nghĩa cực kỳ đáng sợ đại chiến muốn bộc phát. Vị này thần tử lai lịch cũng phi thường bất phàm, hắn chính là Trầm Huyền Thần Triều giả tinh thần tử. Tương truyền hắn giáng sinh thời điểm, trên bầu trời có quần tinh chiếu rọi, chúc mừng hắn sinh ra. Thế nhưng là trong tã lót giả tinh thần tử ước chừng là cảm thấy những này tinh quang có chút quá mức lóa mắt, mở mắt khóc lên một tiếng. Kia đếm mãi không hết quần tinh lại đột nhiên ảm đạm, không còn có bất luận cái gì một sợi tinh quang giáng lâm. Cho nên hắn mới được xưng là giả tinh thần tử. Sư ai thần tướng có chút cảm thán nói, Trầm Huyền Thần Quốc huyết mạch, xác thực không tầm thường. Mà vị này giả tinh thần tử, càng là thần tộc trong huyết mạch người nổi bật. Dù là hắn tại rất nhiều thần tử bên trong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là thiên phú cực đoan cường thịnh thiếu niên thiên tiêu. Kỳ Hạ điều nhíu mày, thiếu niên. Sư ai gật đầu nói, ta cũng không phải là nói sai. Cái này một vị giả tinh thần tử sinh ra tại Đại Tức Thần Triều cường thịnh thời kỳ, cách nay cũng bất quá ngắn ngủi 5 vạn năm thời gian. Kỳ Hạ rốt cục động dung. 5 vạn năm, ngắn ngủi 5 vạn năm liền có thể thành tựu cực huyền luân, có thể vĩnh sinh bất diệt. Sư ai thần tướng ôn nắn Kỳ Hạ nói, mà lại là cực huyền luân đỉnh phong, nếu như lại có một chút đại cơ duyên, hắn thậm chí có thể cấu trúc hoang thiên. Đến lúc đó mệnh cùng cực huyền luân, hoang thiên dung hợp được, thậm chí có khả năng cấu trúc đạo tác. Kỳ Hạ không khỏi ngơ ngác. Kỳ thật nói đúng ra, mệnh cung, cực huyền luân, hoang thiên tam trọng cảnh giới đều là đạo tác cảnh giới một bộ phận. Đơn độc xưng hô bắt đầu, cái này tam trọng cảnh giới mỗi một tầng đều có thể xưng là đạo tác thần linh. Nhưng là trên thực tế, những cảnh giới này chênh lệch cực lớn. Nhất là tam trọng cảnh giới dung hợp, hoàn toàn rèn đúc đạo thuộc về mình thì về sau, lực lượng càng là đáng sợ vạn phần. Gia tinh thần tử vậy mà khoảng cách Hoang Thiên chỉ có cách xa một bước. Thiên phú như vậy, thật sự là quá mức kinh khủng. Bất quá, cũng không phải là mỗi một vị thành tựu Hoang Thiên cảnh giới thần linh đều có thể dung hợp ba trọng thần dấu, trở thành đạo tắc. Hoang Thiên cảnh giới đến đạo tắc cảnh giới khoảng cách, so trước đó tam trọng cảnh giới cộng lại khoảng cách, còn muốn càng thêm dài dằng dặc xa xôi. Sư Ai thần tướng nhìn thoáng qua tựa hồ lâm vào trong rung động kỳ hạ. Đột nhiên ho nhẹ một tiếng, về sau chậm rãi mở miệng nói ra, mỗi một lần nghĩ đến bây giờ Vô Ngần Man Hoang bên trong đáng sợ thiên kiêu, ta liền luôn có thể nhớ tới ngươi. Kỳ Hạ nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Sư Ai thần tướng tiếp tục nói, nhớ tới nhân hoàng về sau, ta liền cảm giác những này được xưng là vô tận thiên kiêu tồn tại, kỳ thật hữu danh vô thực, không đủ để cùng nhân hoàng đánh đồng. Kỳ Hạ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Xác thực, ta không cần bởi vì giả tinh thần tử thiên phú mà cảm thấy rung động. Ta bất quá chỉ là hơn 1.8005, liền đã xây đầy tam giới bí tàng, thực lực đứng yên tại mệnh cung cảnh giới. Bằng vào ta dạng này tu hành tốc độ, cho dù là những này thiên kiêu, cũng xa xa không kịp ta. Kỳ Hạ nhớ tới những này, chỉ cảm thấy yên tâm thoải mái, lẽ thẳng khí hùng. Coi như tu vi của ta có thể nhanh như vậy nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận đều là bởi vì thần thụ. Nhưng là thần thụ liền là cơ duyên của ta, thần thụ cũng đều thuộc về ta, hoàn toàn cũng có thể tính làm ta độc nhất vô nhị thiên tư. Liền như là những này giáng sinh mà đến liền có được vô tận thiên phú, lại có thể không cần tốn nhiều sức đạt được bất hủ thần quốc truyền thừa, cùng vô số linh đan rượu dược thần tộc thiên kiêu. Cẩn thận nghĩ lại, ta thần thụ cùng những này thiên kiêu thiên phú, tài nguyên cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là sinh ra đã có, mà lại độc nhất vô nhị. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trong lòng rung động dần dần biến mất. Hắn trong mắt lóe lên ánh sáng nóng rực, xa xa nhìn chăm chú giả tinh thần tử, trong mắt chiến ý dạt dào. Nếu như về sau có thể cùng dạng này thiên tài giao thủ, nhưng cũng là một kiện làm người nhiệt huyết dâng trào sự tình. Sư Ai thần tướng nhìn xem Kỳ Hạ trong mắt thấu lộ ra ngoài quan mang, chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Hắn vừa mới cũng không phải là vì biến mất Kỳ Hạ sinh ra rung động. Kỳ Hạ tại Sư Ai thần tướng trong mắt, quả thật là trấn áp vô số thần tộc thiên kiêu kinh khủng thiếu niên. Ngoại trừ cổ lão tuế nguyệt bên trong, những cái kia sinh ra mà đến chính là thần linh cao quý tiên thiên thần linh bên ngoài. Kỳ Hạ thiên tư, có lẽ cũng chỉ có những cái kia thần hoàng cấp bậc tồn tại mới có thể so sánh. Mà những này thần hoàng tồn tại, thường thường là sinh ra mới bắt đầu liền đạt được ngang hàng với trời đại đạo nội tình. Hai người dùng thần thức giao lưu. Thời gian đã qua mấy cái trong nháy mắt. Nơi xa giữa thiên địa đại chiến đã ầm vang bộc phát. Gia tinh thần tử trên thân bộc phát ra một đạo thần diễm, tựa hồ muốn đốt cháy thiên địa. Cương đại thần khí trường kiếm từ trong hư không hiện hiện, bị gia tinh thần tử nắm trong tay. Hắn uy thế trở nên càng ngày càng cường thịnh. Mà đã hồi phục lại cực huyền luân ma thần, phát ra lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Từng đợt sương mù tràn ngập, dạng này thiên địa, thần bí ba động từ không trọn vẹn đại thế giới bạo phát đi ra, chìm rất nhiều tinh hà. Những này thần bí ba động phát ra khí tức rung động lòng người, kinh người đến cực hạn. Thế nhưng là giả tinh thần tử trên mặt chiến ý dạt dào, không chút do dự huy động trong tay cường đại thần khí. Một máy mắt, quỷ khóc thần hảo, thiên băng địa liệt, kia một chỗ rộng lớn chiến trường giống như cứ như vậy bị hủy diệt, càn khôn vặn vẹo ở giữa biến thành một mảnh ảm đạm. Trên bầu trời nhật nguyệt cũng đình chỉ phát ra quang mang. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao ở chỗ này vẫn lạc, rất nhiều không biết bao hàm nhiều ít ngôi sao tinh hà, cứ như vậy biến thành cho tàn bên trong vạn vật tan lụi. Từ đó tử vong vô số sinh linh, liền ngay cả tàn hồn đều bị hai tôn thần linh giao thủ phía dưới dư ba triệt để đánh nát. Trận này đại chiến thật là đáng sợ. Vô tận hư không tinh hà, thật giống như toàn bộ diệt vong. Vô tận tử vong đại kiếp, thật giống như đã triệt để giáng lâm. Tương đạo cực huyền luân đại thần thông kinh khủng ngập trời, phảng phất có khai thiên tích địa uy năng. Kỳ Hạ cùng Sư Ai thần tướng yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Trận đại chiến này mười phần kịch liệt, cũng kinh khủng đến đỉnh cao nhất, thậm chí siêu việt bình thường mặt đất tồn tại tưởng tượng. Cuối cùng, gia tinh thần tử bỗng nhiên nô ra tay trái, hướng phía hư không một nắm. Nơi xa không biết nhiều ít ngôi sao, trong nháy mắt bị hắn hút vào trong lòng bàn tay, hóa thành một vòng không biết khổng lồ biết bao liệt nhật. Càng làm cho Kỳ Hạ cảm thấy kinh nghi chính là, một vòng này liệt nhật tản ra chiếu rọi thiên địa quang mang. Ngay sau đó, liệt nhật tựa hồ sinh ra yêu tính, mọc ra tứ chi, biến thành một vầng mặt trời chói chang cự nhân. Chói chang liệt nhật cự nhân, vẩy xuống vô tận liệt nhật quang huy, đem kia một mảnh đại thế giới, cùng vị kia ma thần triệt triệt để bao trùm. Hóa thành lồng giam quang huy, tựa hồ đang không ngừng bốc lên, có lực lượng giống như có thể cắt đứt vô số tinh hà. Vị kia từ đầu đến cuối đều thập phần cường đại ma thần, cảm nhận được vô tận thống khổ, sợ hãi vạn phần khí tức không ngừng từ quang mang nội bộ để lộ ra tới, trong đó còn kèm theo đến từ thần linh sợ hãi. Thời khắc này giả tinh thần tử mang trên mặt tiêu sái nụ cười, đạp trên tinh hà từng bước một đi tới. Trường kiếm trong tay của hắn mang theo huyền diệu kêu run, từ lưỡi đao bên trên có thể thấy rõ ràng có quần quận thần nguyên đang không ngừng chảy xuôi. Thần kiếm dựng dục ra tới quang mang, mười phần hâm mộ, sáng chói đến cực hạn. Kỳ Hạ cùng Sư Ai thần tướng nhìn nhau, bọn hắn đều hiểu một kiếm này là đang nổi lên vô song uy lực. Cho dù là cực huyền luân thần linh, tiếp nhận kinh khủng như vậy một kiếm, chân linh cùng thần thức tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn nhân diệt. Cho dù là bất tử bất diệt cực huyền luân, cũng muốn chết dưới một kiếm này mặt. Bị vây ma thần cũng cảm nhận được trong đó hung hiểm. Giờ phút này, tức giận cùng sợ hãi không ngừng từ quang mang bên trong phát ra. Trong chốc lát, ma thần lại bắn ra nổi giận thanh âm. Ngươi không thể giết ta, cổ thần Sao Ác, đọc Vê Đút Vu, cứu ta. Sao Ác. Là ma thần hô lên cái tên này. Sư Ai thần tướng sắc mặt đại biến. Chính là đến không ai bị nổi giả tinh thần tử, thần sắc cũng trong nháy mắt trở nên kinh hoàng và phẫn. Hắn vội vàng chém ra một kiếm. Vô tận kiếm quang hướng phía ma thần thôn vệ mà đi. Mà bản thân hắn cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang cơ hồ vận chuyển trên thân tất cả lực lượng. Thậm chí còn có hai kiện phẩm chất cực cao thần khí bị hắn ném hư không, ra chỉ tự thân lực lượng. Để tốc độ của hắn vượt rất xa quang mang tốc độ. Mà Kỳ Hạ còn tại nghi hoặc. Sao Ác? Cái này lại là vị nào cổ thần? Nhưng mà sau một khắc, một trận Kỳ Hạ cực kỳ lực lượng quen thuộc ba động, ngưng tụ ở phía xa trong hư không. Khó mà hình dung huyền diệu ba động trong nháy mắt ngưng tụ thành một ngón tay. Hướng phía giả tinh thần tử, nhẹ nhàng ép đi. Giống như là muốn nghiền chết một con kiến. Mà Kỳ Hạ sắc mặt một nháy mắt biến đổi lớn. Hắn nhớ lại căn này ngón tay. Phục Lương Tử Quốc đã từng muốn trở về vong thủ bí cảnh thời điểm. Trong hư không chính là có như thế một ngón tay rơi xuống. Trước kia cùng hiện tại, lực lượng có lẽ có mạnh yếu, nhưng là trong đó lực lượng ba động lại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sao Ác. Kỳ Hạ thần thức vận chuyển, hít một hơi thật sâu. Cái này một tôn vô thượng tồn tại, tuyệt đối là từng vị cư đỉnh phong cổ lao thần linh. Mà cái này Sao Ác, chính là dưỡng hồn địa kẻ đầu tê. Sao Ác cái này thần linh cũng không phải ta tùy tiện quyết định, hắn là phục bút bên trong trọng yếu một vòng, có lẽ là trước kia trường tiết bên trong, Tướng Long, Tiêu Lưu, Đại Hoàng đều đã từng ám chỉ hắn tồn tại, mọi người hẳn là đều không nhớ rõ đi. Về phần khủng bố như vậy đại lão, vì sao lại tại trăm vực như thế một cái địa phương nhỏ dưỡng hồn? Mọi người đoán a. Tóm lại ném bỏ phiếu đi, liên miên mấy trăm vạn chữ phục bút sẽ từ từ công bố. Chương 969, Phi Liêm Hung Tinh, Trầm Huyền Cửu Thí Thần Hoàng Đại Trương. Theo kia một cây uy thế mênh mông ngón tay, vượt qua vô số nặng hư không, hướng phía giả tinh thần tử nghiền ép mà đi. Lực lượng cuồng bạo, thậm chí liền thiên địa đều xuất hiện một đạo kinh người khe rẽn. Cho dù là cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, Kỳ Hạ lại có ngôi sao thần mâu, hắn trong đôi mắt một vòng liệt nhật, cùng đom đóm cốc tinh phát ra quang mang, đều trở nên mười phần ảm đạm. Hai mắt cũng bắt đầu nhói nhói bắt đầu. Như thế lực lượng kinh khủng, dù là giả tinh thần tử là cực huyền luân thần linh, chỉ sợ đều muốn hồi phi yên diệt, triệt triệt để bị xóa đi tung tích. Kỳ Hạ chậm rãi mở miệng. Sư Ai thần tướng lại lắc đầu, trong mắt của hắn có liệt hỏa bốc lên, trên thân cũng quanh quẩn lấy không cách nào hình dung sáng chói tinh quang. Sao Ác là trong truyền thuyết cực kỳ hung ác cổ lao thần linh. Hắn có lực lượng căn bản là khó mà phỏng đoán, cho dù là rất nhiều trong cổ tịch nâng lên cái này một vị Sao Ác cổ thần, cũng vẹn vẹn dùng tổ một chữ như vậy thay thế. Cho dù là đúc thành cổ lão điển tịch đám tiền bối, cũng không dám gọi thẳng tên, lại không dám đem tục danh của hắn điêu khắc ở trong điển tịch. Sư Ai thần tướng nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói đến, nhưng là bây giờ Vô Ngần Man Hoang, không giống với đại phá diệt trước kia. Bây giờ Vô Ngần Man Hoang chính thống, chính là ba tòa thần triều. Cho dù là Sao Ác loại tồn tại này, vẹn vẹn lưu tại Tàn Nguyệt Cực Huyền Luân thần linh trên người một đạo ân ký, chỉ sợ không cách nào tại Vô Ngần Man Hoang bên trong, triệt để chém giết giả tinh thần tử. Mà lại cái này một vị ma thần vẹn vẹn chỉ là thỉnh cầu Sao Ác cứu tính mạng của hắn mà thôi, cũng không phải là chém giết giả tinh thần tử. Kỳ Hạ lập tức phản ứng lại. Nháy mắt sau đó, Kỳ Hạ liền thấy nơi xa, đột nhiên có một mảnh phóng túng đại dương mênh mông, xuất hiện tại thiên địa cuối cùng. Kia một vùng biển mênh mông phía trên, lại có một chỉ phảng phất như là thiên địa đồng dạng khổng lồ bát xí thần tượng, đứng tại thần nguyên đại dương mênh mông phía trên. Làm cái này một con bát xí thần tượng cứ như vậy xuất hiện tại thiên địa vạn vật ở giữa, hết thảy tất cả, như vậy trở nên yên lặng. Đồng thời, lại có loại trồng hùng vĩ mà vô tận huyền diệu thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Trong đó có vô tận lôi đỉnh, cũng có mênh mông hung thú tiếng gào thét. Có thiên địa băng liệt thanh âm, cũng có vạn vật mở lôi âm. Khó mà cân nhắc thần nguyên tràn ngập ở trên bầu trời, trong đó thật nhiều đạo tắc lẫn nhau xen lẫn, lộ ra từng tia từng sợi, có thể tùy ý bao phủ, thôn vệ tinh hà kim sắc sương ngủ. Trầm Huyền thần triều cựu thí thần hoàng. Sư Ai thần tướng trong mắt nở rộ quan mang, nhìn về phía xa xa bát xí thần tượng. Kỳ Hạ đã sớm từng nghe nói Trầm Huyền thần triều cựu thí thần hoàng thần danh. Một bên Sư Ai thần tướng tiếp tục nói, Trầm Huyền thành tựu thần triều đã có 65 vạn năm lâu, nhưng là cựu thí thần hoàng lại thành danh tại Thái cổ tuế kỷ. Tại nhất là xa xưa Thái cổ tuế kỷ, thiên địa sơ định thời điểm, còn có rất nhiều thần triều chưa từng diệt vong. Tương truyền cựu thí thần hoàng quật khởi tại không quan trọng bên trong, tựa hồ đạt được trước khi đại phá diệt vô thượng huyền kinh. Đạo này công pháp tên là Thiên Tượng Nuốt Linh Huyền trải qua. Cái này một vị thần hoàng từng bước một tiến về phía trước, tại lịch sử lâu đời bên trong thôn vệ 9 tên thời đại trước thần hoàng, rốt cục để năm bè bảy mảng yêu tộc chưa từng có ngưng tụ. Từ đó có lấy yêu tộc làm chủ đạo Trầm Huyền thần triều. Bây giờ Cửu Thí thần hoàng cũng được xưng là yêu thần, là một tôn khó lường tồn tại. Kỳ Hạ vẹn vẹn một nháy mắt liền đã cảm giác được Sư Ai thần tướng trong thần thức đủ loại tin tức. Lấy Huyền Kinh thôn phệ 9 vị thời đại trước thần hoàng, chắc không được có thể thống ngự Trầm Huyền dạng này to lớn thần triều trọn vẹn hơn 60 và năm. Cái này, làm bát xí thần tượng đứng ngạo nghễ hư không, trung quanh hắn bắt đầu có đủ loại dị tượng hiện hiện. Kỳ Hạ thình lình nhìn thấy một chỗ rộng lớn trụ vũ, có chư thần vẫn lạc, có tà ác ma đế như vậy tàn lụi, bộc phát ra vô tận uy thế. Sao Ác to lớn ngón tay đã nghiền ép mà tới. Bát xí thần tượng chân thân trong nháy mắt biến hóa. Dưới chân hắn bành trướng vạn phần dòng sông, trong nháy mắt biến thành một mảnh tinh sông. Nước sông bình tĩnh chảy xuôi qua trụ vũ, tản ra hoành ánh quang mang, quang trạch mười phần mê người, tựa như là quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Mà bát sĩ thần tượng đã biến thành một vị cái thế thần hoàng. Đầu hắn mang vòng nguyệt quế, thân thể cùng khuôn mặt mông lung, nhưng là hắn tựa hồ đã đột phá một loại nào đó cực hạn, có lẽ đã vượt ra đạo tắc. Hắn vừa rồi hiển hóa chân thân thời điểm, trụ vũ đều vì thế mà chấn động. Nhưng là hắn hiện tại đứng tại không biết tên trụ vũ trung ương, không biết tên trụ vũ, nhưng thật giống như tại hướng hắn chúc mừng, lại hướng hắn thần phục. Sao ác thần tôn, cựu thí thần hoàng hướng phía sao ác ngón tay chậm chậm hành lễ. Trên người lực lượng đã triệt để tiêu tán không thấy, nơi xa còn tại điên cuồng chạy trốn, cảm giác được thiên địa rơi xuống áp lực giả tinh thần tử. Tại cựu thí thần hoàng thanh âm phía dưới, trong lòng vô tận sợ hãi, vậy mà tại trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, trong hư không huyền diệu ngón tay, vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả trong hư không tràn ngập thần nguyên đều triệt để không còn. Muốn thì có, ghét thì không, không lưu mảy may vết tích. Không biết xào ác lực lượng đến tột cùng đạt đến loại điều nào tình trạng. Kỳ Hạ nhìn phía xa hư không, gia tinh thần tử đứng tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn cho dù là cực huyền luân thần linh, nhưng là khi hắn đối mặt kinh khủng như vậy cường giả kiếp nạn, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng. Tại vô số cái trong nháy mắt, gia tinh thần tử còn cho là mình lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Mà sư ai thần tướng cũng lắc đầu nói với Kỳ Hạ, cựu thí thần hoàng nhân vật như vậy, vị cách không biết sao mà tôn quý. Hắn tự mình hiện thân, đến đây hướng xào ác cầu tình. Cho dù là xào ác loại này hung lục vô song tồn tại, cũng phải cấp cựu thí thần hoàng mấy phần chút tình mọn. Kỳ Hạ nhìn cái này cựu thí thần hoàng, cùng tại cựu thí thần hoàng phù hộ phía dưới giả tinh thần tử, đột nhiên hơi xúc động. Nhìn đến, có cái cường hãn tuyệt luân hậu trường, sắp thực làm người hâm mộ. Kinh khủng như vậy tồn tại giáng lâm, giả tinh thần tử vậy mà có thể còn sống. Sư ai thần tướng trong mắt lại không có cái gì cảm thán chi sắc, hôm nay xào ác buông tha giả tinh thần tử, là xem ở cựu thí thần hoàng trên mặt mũi. Xào ác bởi vì cựu thí thần hoàng cầu tình, buông tha giả tinh thần tử. Ngày khác tự nhiên mà vậy sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Kỳ Hạ có chút ngơ ngác. Sư ai thần tướng đủ loại lời nói, đều tại lộ ra xào ác so với thôn vệ 9 vị thần hoàng cựu thí thần hoàng, vị cách còn muốn cao hơn, thực lực càng cường đại hơn. Cái này khó tránh khỏi có chút vượt quá Kỳ Hạ dự liệu. Kỳ Hạ đang muốn hỏi thăm, xa xa bát sĩ thần tượng cựu thí thần hoàng, cùng gia tinh thần tử, tất cả đều đã hoàn toàn biến mất. Đầy trời tinh không rất nhiều mảnh tinh hà, ở vào trong chiến trường đã triệt để quy về hư vô, mà biên giới chiến trường cũng đã hóa thành tinh hà phế tích. Trận này đại chiến, không biết lại có bao nhiêu phàm tục sinh linh chết đi. Đây chính là cái gọi là thay bay vạ gió. Rất nhiều ngôi sao phía trên những cái kia sâu kiến đồng dạng bình thường sinh linh, vẹn vẹn một nháy mắt liền triệt để diệt vong. Có lẽ bọn hắn đến chết, cũng không biết bọn hắn sở dĩ chết đi, là bởi vì hai vị thần linh đại chiến. Kỳ Hạ trong lòng cảm khái, đồng thời cũng càng phát ra nhận thức đến quốc phúc cường đại tầm quan trọng. Đúng lúc này, sư ai thần tướng chợt chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về nơi xa lấy xa xa hư không, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát nghiệm. Kỳ Hạ cảm giác được đạo này sát nghiệm, lập tức liền đoán được sư ai thần tướng ý đồ. Hắn nhíu mày nhìn xem sư ai thần tướng nói, vô ngần man hoang không biết có bao nhiêu người muốn tiêu diệt toàn bộ đại tức thần triều dư nghiệt. Nếu như sư ai thần tướng tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ thu nhận một ít bất phàm tồn tại ánh mắt. Sư ai thần tướng trầm ngâm một phen, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, mới kêu một tôn ma thần mặc dù có thể đào thoát, nhưng là hắn bị thương thật nặng, mà lại trên người xào ác ấn ký đã bị hắn dùng xong. Nếu như lúc này không chém hắn, đợi đến hắn khôi phục một chút nguyên khí, liền nhất định phải trắng trợn hiến tế rất nhiều chủng tộc sinh linh. Mà theo cái này một vị ma thần ghi chép, bị hiến tế rất nhiều chủng tộc sinh linh bên trong, chỉ sợ nhân tộc ta lại muốn đứng núi chịu sào. Sư ai cả đời chứng kiến đại tức thần triều có khởi, dù là ta bây giờ còn có rất nhiều nhu đồ, nhưng là như thế một vị ma thần phía trước, ta đã không thể ẩn nấp ở trong hư không. Sư ai ngọn lửa trên người còn đang không ngừng bốc lên, hung hồn vạn phần lực lượng ở trên người hắn bay phất phới, chấn động hư không. Mà lại vô ngần man hoang to lớn vô ngần, cực huyền luân cấp bậc thần linh muốn chữa thương cũng tuyệt đối sẽ tìm kiếm ít hai lui tới chỗ, không nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Sư ai thần tướng trong lúc nói chuyện đã đứng thẳng đứng dậy, hắn hướng phía hư không tìm tòi. Một cây hỏa kích bị hắn từ trong hư không rút ra, chỉ thấy cái này một cái hỏa kích phía trên có đủ loại thâm ảo vạn phần phù văn còn đang không ngừng nhảy lên, mỗi một khỏa phù văn trên đều khắc dấu lấy không biết kỳ sổ thiên địa quy tắc, đủ loại quy tắc ra chỉ cùng một chỗ, để cái này một cây hỏa kích lực lượng cơ hồ đạt đến một loại nào đó cực hạn. Kỳ Hạ nhìn xem sư ai thần đem trong tay hỏa kích, đối với thần tướng có lực lượng càng phát cảm thấy yêu kỳ. Cái này một cây hỏa kích tên là Phạt Thiên Hỏa Kích. Sư ai thần tướng êm hay nói, hậu cáo thần hoàng đem nó ban cho ta, chính là hy vọng ta có thể dẫn đầu đại tức thần quân thảo phạt thượng thiên, để nhân tộc không còn ti tiện. Hắn hít một hơi thật sâu, ngay tại hắn lúc nói chuyện, sư ai đỉnh đầu lại có một tòa 18 tầng tháp cao đứng vững mà tới. Một phương này tháp cao uy thế kinh người, phảng phất có thể chấn áp bát phương hoàn vũ, khắp nơi cửu thiên. Kỳ Hạ con ngươi co rụt lại, đối với một phương này tháp cao, hắn kỳ thật cũng hết sức quen thuộc. Cái này tháp cao chính là Kỳ Hạ tại Quỷ Cung thời điểm nhìn thấy vô thượng thần khí, chấn tháp. Chấn tháp bên trong tựa hồ giam giữ lấy không biết kỳ số yêu linh, lại thật nhiều kinh khủng tồn tại ý thức sống nhờ trong đó. Chỉ cần sư ai thần tướng mở ra chấn tháp môn đỉnh, trong đó có chiến lược tuyệt luân cường giả dậm chân mà ra, liền như là Kỳ Hạ tại Quỷ Cung bên trong nhìn thấy vị kia bội kiếm thần nhân. Hắn hiện tại cẩn thận nhớ tới, ở vào chấn tháp 15 tầng bội kiếm thần nhân, chỗ tỏa ra lực lượng, tuyệt đối có mệnh cung thần linh cấp bậc. Lúc ấy nếu như không phải có sư ai thần tướng che chở hắn, chỉ sợ bội kiếm thần nhân nở rộ kiếm khí đồng thời, liền sẽ triệt để hôi phi yên diệt. 15 tầng bên trong đều tồn tại mệnh cung thần linh, như vậy trên đó 3 tầng. Kỳ Hạ ngay tại suy tư. Sư ai thần tướng đã hướng hắn hành lễ, tựa hồ là muốn cứ thế mà đi. Tiến về vô ngần man hoang nơi nào đó chỗ, trấn áp kia một tôn ma thần. Sư ai thần tướng tựa hồ cũng không có quá nhiều lo lắng. Kỳ Hạ đi lông mày nhíu chặt. Hắn cũng không phải là đang lo lắng sư ai thần tướng không cách nào chém giết kia một tôn ma thần. Sư ai thần tướng đã có thể được phong làm Phạt Thiên Vương tướng. Như vậy hắn tại Đại Tức thần triều bên trong vị cách, căn bản là khó mà cân nhắc. Hắn thực lực chân thật, rất có thể là Thiên Mục thần triều Thiên Sách thần tướng Diệp Tiện kia một cấp bậc. Bây giờ lại thêm Phạt Thiên Họa kích cùng trấn tháp dạng này vô song thần bảo, trấn áp một vị cực huyền luân thần linh, nên là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Kỳ Hạ chủ yếu lo lắng là sư ai thần tướng có khả năng bại lộ mình tồn tại. Thế là Kỳ Hạ có chút suy tư. Đột nhiên ánh mắt lấp lánh một đạo tinh quang. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, ngăn lại hướng hắn hành lễ về sau liền định rời đi sư ai thần tướng. Có lẽ, lần này cũng không cần thần tướng xuất thủ. Sư ai thần tướng nao nao, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong mười phần không hiểu. Kỳ Hạ thần sắc bình tĩnh, nhăn lại lông mày cũng xuân sẻ bắt đầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía xa xa hư không, chầm chậm nói, "Đã ta hôm nay tại sư ai thần tướng trước mặt, tự khoe là nhân hoàng. Như vậy thân là nhân hoàng, ta tự nhiên muốn che chở vô ngần man hoang nhân tộc." Sư ai thần tướng lập tức minh bạch Kỳ Hạ ý tứ. Hắn con mắt chuyển động, từng đạo cường hãn tuyệt luân thần thức đột nhiên phát ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa Thái Thương. Bất quá chớp mắt thời gian, sư ai thần tướng ánh mắt bên trong không hiểu, càng phát ra sâu nặng bắt đầu. Bởi vì thần trí của hắn đã cảm giác được, Thái Thương cương vực bên trong, tựa hồ cũng không có khả năng chém giết cực huyền luân thần linh tồn tại. Sư ai thần tướng đang muốn hỏi thăm, bất thình lình, Kỳ Hạ có chút phất tay áo. Xa xa trong hư không, từng mảnh hư không vặn vẹo phá toái. Một tòa đen nhánh thiên khung từ phá toái trong hư không sôi nổi mà ra. Sau đó từ quang mang bên trong tản mát ra một đạo lại một đạo trùng sáng, liền như là thiên khung vỡ tan. Sư ai thần tướng nhìn về phía trong hư không đen như mực bầu trời, thần sắc nghi hoặc vạn phần, bởi vì hắn thình lình phát hiện, mình thần mục vậy mà không cách nào nhìn thấu một phương này thiên khung. Tại thiên khung phía trên, lại vô biên vô ngẩn, lại mông lung. Tiên tính vạn phần về sau, lại ngẫu nhiên sẽ bộc phát ra làm người kinh dị mùi huyết tinh. Mùi huyết tinh thật sự là quá mức nồng đậm, thật giống như bên trong giam giữ lấy vô số hung thần. Mà lại những này hung thần còn tại ngao ngoe muốn động đồng dạng. Đây là sư ai tìm kiếm trong đầu hết thảy tin tức, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn tích lũy không biết bao nhiêu năm thời gian lịch duyệt bên trong, lại không có bất kỳ cái gì cái này một tấm hắc sắc thiên khung ký ức. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, bầu trời đen nhánh bên trong đột nhiên có dược hà tỏa ra, ngay sau đó từ đó chậm rãi dâng lên một vòng lửa tinh. Một ngôi sao này toàn thân đen nhánh, trên đó còn tản ra huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang rủ xuống, cấu trúc ra từng màn cực kỳ tàn khốc dị tượng. Trong đó không biết có bao nhiêu tinh thần vẫn lạc, không biết có bao nhiêu thần nhân vẫn vong. Tinh quang khắp nơi trên đất chính là tử vong bố trí. Tinh quang rủ xuống, khí tức bàng bạc tới cực điểm. Đây là Phi Liêm Hung Tinh. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, đối sư ai thần tướng giải thích nói, chính là một tôn cổ lão hung thần. Tại ta biết do niên đại bên trong, hắn từng tại một vị chiến tranh thần đế dưới trướng chinh chiến. Về sau lại quay người là cổ lão đế tân dưới trướng, đảm nhiệm sĩ phu. Mà bây giờ, hắn đã hóa thân hung tinh, đủ để chiếu rọi thiên địa. Mà vô ngần man hoang bên trong tươi có người có thể biết được cái này một viên hung tinh lai lịch. Từ hắn xuất thủ, cũng có thể tại không làm cho người khác chú ý tình huống dưới, chém giết vị kia ma thần. Kỳ Hạ lời nói ở giữa, Phi Liêm Hung Tinh phía trên huyết sắc quang mang càng thêm lấp lánh, quang diễm ngập trời. Trong nháy mắt rung động vùng thế giới này. Từ Phi Liêm Hung Tinh bên trong thậm chí có từng điểm huyết sắc vẩy xuống. Đến từ ngàn xưa hung thần chú ngôn tựa hồ cũng đang thì thầm nói chuyện. Cùng lúc đó, Phi Liêm Hung Tinh tán phát ra đủ loại ba động, tựa hồ là đang hướng Kỳ Hạ hành lễ. Giờ phút này, để sư ai thần tướng sâu sắc cảm giác được, vì sao vài tòa nhân tộc thần triều tiên hiển sẽ tán đồng Kỳ Hạ nhân hoàng thân phận, thậm chí hướng hắn hành lễ. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cập, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn nao tàn chay. Chương 970, tam đại thế lực, mệnh cung vẫn lạc, nhất định là âm quân. Đại trương. Theo Kỳ Hạ tâm tư khẽ nhúc nhích, Phi Liêm Hung Tinh chung quanh lập tức có từng đợt nồng đậm hắc vụ tràn ngập ra. Triệt để đem trọn khỏa Phi Liêm Hung Tinh hoàn toàn che lấp, thậm chí ngay cả Phi Liêm Hung Tinh phía trên phát ra hung lục khí phách cũng đã lặng yên không thấy. Phi Liêm Hung Tinh cứ như vậy hóa thành hư vô. Nhưng là sư ai thần tướng lại biết rõ, Phi Liêm Hung Tinh là tiến đến truy tìm vị kia từ ngàn xưa ma thần. Thế là sư ai thần tướng cũng theo đó cáo lui. Dù là trong lòng của hắn còn thật nhiều đối với Kỳ Hạ lời nói nghi hoặc, thì như trước đó Thái Thương tiến triều, thì như Kỳ Hạ mới trong lời nói chiến tranh thần đế đến tột cùng là đâu một thời đại cường giả. Đủ loại này danh xưng, cho dù là lấy sư ai thần tướng lịch duyệt, cũng căn bản chưa từng nghe nói qua. Nhưng là Kỳ Hạ không chủ động mở miệng, sư ai thần tướng cũng không định hỏi thăm. Rốt cuộc tại vô ngần man hoang bên trong, cơ hồ tất cả bất phàm cường giả đều có thuộc về bí mật của mình. Từ xưa đến nay đều là như thế. Cho dù là hiện tại sư ai thần tướng đã tôn Kỳ Hạ là nhân hoàng, cũng từ nội tâm kính phục Kỳ Hạ. từ đấy lòng đem Kỳ Hạ coi như nhân tộc quật khởi hy vọng. Thế nhưng là bọn hắn cùng là nhân tộc, trên thân đều gánh chịu lấy nhân tộc không còn ti tiện ánh dạng đông. Sư Ai thần tướng vẫn có thuộc về bí mật của mình, cũng mặt khác tại cái khác chỗ ép rót mình lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ có được chính mình thần bí nội tình, tại Sư Ai thần tướng nhìn đến mới là hẳn là. Sư Ai thần tướng hóa thành hư vô từ từ tiêu tán. Kỳ Hạ còn xa nhìn qua hư không, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, ánh mắt cũng đuổi theo Phi Liêm Hung Tinh cùng nhau bay vọt không biết bao nhiêu khoảng cách. Phi Liêm Hung Tinh là trước đây không lâu mới giáng Lâm Thái Thương một vị cựu Lê Thiên Thần Minh, có lực lượng cũng chiếm giữ đỉnh cao nhất. Phi Liêm Hùng Tâm tại cựu Lê Thiên Thần Minh bên trong đủ để đứng hàng hai, là tuyệt đối lực lượng trung kiên. Kỳ Hạ sở dĩ điều động Phi Liêm Hung Tinh truy tìm vị kia ma thần, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là không muốn cầm trong tay Phạt Thiên Họa Kích cùng chấn tháp loại này vô song thần bảo Sư Ai thần tướng quá sớm bại lộ tại vô ngần man hoang bên trong. Sư Ai thần tướng một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ có không biết nhiều ít tồn tại cường đại xuất thủ. Nhân tộc vô cùng có khả năng vẫn lạc một vị thiên sách thần tướng cấp bậc cường giả. Đương nhiên, trừ cái đó ra Kỳ Hạ cũng có tư tâm của mình. Tỷ như tại Già Tinh thần tử cường hoành tuyệt luân vĩ lực phía dưới, từ ngàn xưa ma thần đã bị thương thật nặng. Lấy Phi Liêm Hung Tinh lực lượng cường đại, tất nhiên có thể tùy tiện trấn sát từ ngàn xưa ma thần. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa Thái Thương nhiều một tôn cực huyền luân cấp bậc chính thần. Mà cái này còn không là trọng yếu nhất. Như là kia một tôn không biết tên ma thần đồng dạng cực huyền luân thần linh, dù là không tính là cổ xưa nhất thần linh, hẳn là cũng biết rất nhiều bí ẩn. Tối thiểu nhất, đại phá diệt về sau lịch sử chắc hẳn ma thần hết sức quen thuộc. Đây đối với Kỳ Hạ tới nói, cũng coi là cực kỳ chân quý tình báo. Lại thêm Phi Liêm Hung Tinh chém giết một tôn cực huyền luân thần linh, tất nhiên có thể mang đến đại lượng thần trùng, cũng có thể mang đến rất nhiều tinh lực, ngươi nói để Cửu Lê Thiên rất nhiều thần minh có thể càng nhanh khôi phục. Đủ loại này chỗ tốt, Kỳ Hạ tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, Thái Thương Cửu Châu phía dưới mặt đất bỗng nhiên truyền đến từng đợt linh nguyên ba động, mà những này kỳ diệu linh nguyên ba động còn tại cấp tốc tăng nhiều. Thiên địa hư không ở giữa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một tôn vô song đại đế hư ảnh chậm rãi cấu trúc ra. Cái này một vị vô song đại đế mày kiếm cảm nhận, trên mặt râu quai nón cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hết sức trẻ tuổi lại mười phần anh vĩ. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn nghĩ nhẹ nhàng vùng đống núc nhích ống tay áo, thiên thiên miếu tự lại lần nữa hiện ra. Từ đó có một nói còn sót lại chân linh như vậy bay ra, cũng đã rơi vào Thái Thương Cửu Châu mặt đất, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Bạch Khởi chậm rãi đi tới, đứng sau lưng Kỳ Hạ cảm thán nói, Tần Hà đại đế chết đi, đã qua trọn vẹn vạn năm tuế nguyệt, thời gian khá dài như vậy, về sau hắn rốt cục có thể khôi phục. Lôi Thần Tiêu trên mặt triển lộ lấy vẻ tò mò, hắn nghiêng đầu nhìn xem Thái Thương Cửu Châu mặt đất, đột nhiên nói, Tần Hà đại đế linh nguyên ngay tại cấp tốc lột xác thành thần nguyên, hắn muốn rèn đúc mệnh cung thần tàng, trở thành một tôn nhân tộc thần linh. Kỳ Hạ tùy ý lắc đầu, Tần Hà đại đế có phải là hay không thần linh, đối với Thái Thương tới nói đã cũng không mười phần trọng yếu, chỉ cần hắn khôi phục, đồng thời từ đây bất tử, yên tâm sống sót. Đối với rất nhiều ẩn núp trong hư không nhân tộc cần bí chi địa tới nói, liên là một cái to lớn của vũ, cũng là ta Thái Thương quốc lực hiện hiện. Để bọn hắn biết, có ta Thái Thương che chở, cho dù là đại đế bỏ mình, cũng có thể lại lần nữa có thể khôi phục. Bạch Khởi nói, đúng là như thế. Kỳ Hạ mỉm cười, tiếp tục hạ lệnh nói, các ngươi đem Tần Hà đại đế mộ táng vận chuyển đến Hế Minh bí cảnh bên trong đi, tại Hế Minh bí cảnh thời gian vĩ lực phía dưới, Tần Hà đại đế cũng có thể càng nhanh thành tựu thần linh. Kỳ Hạ lời nói rơi xuống, một trận thần diệu ấn ký từ phía sau hắn bay ra, đã rơi vào phía dưới mặt đất thanh đồng trong cổ mộ. Cái này thần diệu ấn ký chính là Hế Minh ấn ký. Lôi Thần Tiêu cũng nô ra bàn tay, trên bàn tay của hắn có đủ loại lôi đình đang không ngừng xen lẫn quấn quanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền có một tòa tiên đô lôi đình hiện hóa mà tới. Từ tiên đô lôi đình bên trong có một đạo lôi quang hiện lên, hóa thành đầy trời lôi đình hải dương, đem thanh đồng cổ mộ kéo ra mặt đất, sau đó triệt để biến mất không thấy gì nữa. Xa xa thiên cung có một chỗ hơi nước bay tới, lại có ngón tay dài nhọn mở ra hơi nước, lộ ra chỉ cảnh thượng thần trí ngư họa việc đợi cho. Chỉ cảnh thượng thần nhìn xem trong nháy mắt phục hồi như cũ Thái Thương Cửu Châu mặt đất, trong lòng càng cảm thán. Tần Hà đại đế yên tâm khôi phục, vô luận là đối với đại đế bản thân, vẫn là đối với vô ngần man hoang nhân tộc tới nói, đều là một kiện cực lớn chuyện may mắn. Chỉ là, những cái kia càng thêm cổ lão nhân tộc thần hoàng, lại đều đã vất lạc. Bọn hắn cũng từng vì nhân tộc quật khởi hao hết tâm thần, cũng từng bày ra đại cục, nhu đồ cái này một mảnh vô ngần man hoang. Mà bây giờ, chỉ cảnh thượng thần nói đến đây, cũng không tiếp tục mở miệng, mà là trầm mặc lại. Xác thực, vô luận là Ly Huyền Thần Triều vẫn Nhật Thần Hoàng, vẫn là Nguyên Ngộ Thần Hoàng cùng Hậu Cáo Thần Hoàng, bọn hắn lực lượng đã từng che đậy thiên địa, cũng có thể lệnh cổ lao thần linh cũng vì đó kiêng kỵ. Mà theo tuế nguyệt chuyển rời, bọn hắn đều chôn xương tại kinh thiên trong âm u. Bọn hắn thần linh có lẽ đã từng vẩy xuống thiên địa, sáng tạo ra một phương chân quý động tiên phúc địa. Thế nhưng là, bọn hắn hoàn chỉnh chân linh lại không cách nào nhìn thấy bây giờ Thái Thương, chính đang nhìn chăm chú rất nhiều thần triều bóng lưng, từng bước một kiên định hướng về phía trước. Bạch Khởi cùng Lôi Thần Tiêu cũng lâm vào trầm mặc. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại tâm tư khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Thừa Y Quy rời đi Thái Thương thời điểm, nàng đã từng nói cùng Nguyên Ngộ Thần Hoàng, cũng đã từng nói Nguyên Ngộ Thần Hoàng mặc dù đã chết, nhưng là có đôi khi chết đi tồn tại nhưng so với tồn tại còn sống càng thêm cường đại. Một câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Kỳ Hạ lần nữa suy tư, Có lẽ Nguyên Ngộ Thần Hoàng đã xác thực vẫn lạc, thân thể đã nhân diệt, chân linh đã tiêu tán. Nhưng mà, nơi này là Vô Ngần Man Hoang, là tồn tại vô số đạo diệu cùng bí ẩn chỗ. Nguyên Ngộ Thần Hoàng có lẽ lấy một loại khác hình thức tồn tại. Cho nên Thừa Y Quy mới muốn đi tìm Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Kỳ Hạ ở trong lòng suy đoán một phen, sau đó lại đem trong đầu suy nghĩ đuổi ra ngoài. Vô luận như thế nào, Y Quy cô nương coi như cũng không phải là nhân tộc, nhưng lại nhất định cùng nhân tộc có cực sâu nguồn gốc. Nếu không nàng sẽ không năm lần bảy lượt trợ giúp Thái Thương, cũng sẽ không tiến về không biết chỗ, tìm kiếm Nguyên Ngộ Thần Hoàng. Có lẽ đợi đến Y Quy trở về, liền có thể biết được đây hết thảy bí ẩn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoe miệng đống nhiên lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua, lực lượng của ta bây giờ nhất định còn mạnh hơn Y Quy trên không biết bao nhiêu. Nàng nên cũng không có cái gì lý do đang nghĩ ta giấu giếm những này bí ẩn. Rốt cuộc, ta hiện tại mạnh hơn nàng ra quá nhiều, Y Quy cô nương làm không được sự tình, có lẽ ta có thể làm được. Kỳ Hạ suy tư thời điểm, trên trời Trì Ngư ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Kỳ Hạ. Tựa hồ kỳ quái tại Kỳ Hạ trên mặt cái này mười phần hiếm thấy biểu lộ. Thượng Hoàng nghĩ tới điều gì? Chi cảnh thượng thần trong nội tâm có chút không hiểu. Ngay sau đó, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức sáng lên. Loại vẻ mặt này, chẳng lẽ Thượng Hoàng khai khiếu? Thời gian mấy năm vội vàng mà qua, Chấn Huyền Đế triều bên trong, ở vào đế quốc trung ương, có một tòa môn đỉnh mở rộng to lớn giới ngoại thiên. Cái này một tòa giới ngoại thiên, có hàng trăm hàng ngàn cái ngôi sao treo thật cao, tán phát tinh quang tỏa ra giới ngoại thiên hư không. Giới ngoại thiên trong hư không lại là từng tòa to lớn phủ không đạo tự. Không cách nào hình dung những này phủ không đạo tự, đến tột cùng đến cỡ nào phồn hoa to lớn. Khắp nơi có thể thấy được linh mỏ và mạch, cũng có nhiều vô số kẻ cường giả từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Rất nhiều phủ không đạo tự chính giữa, một tòa nguy nga thần thành to lớn mà bao la hùng vĩ, tựa như là từ thiên khung rơi xuống vô thượng thần linh chỗ. Chiếm diện tích đã rộng lớn tới cực điểm, sinh linh số lượng tựa hồ vô tận. Đây cũng là Chấn Huyền Đế triều quốc đô. Quốc đô chi phồn hoa, đủ để có thể thể hiện Chấn Huyền Đế triều đến tột cùng người sở hữu sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chấn Huyền Đế cung bên trong, Chấn Hoang Đại Đế cao cao ngồi ngay ngắn ở có chân long quấn quanh trên bảo tọa. Không giống với Chấn Hoang Đại Đế đến đây Thái Thương thời điểm, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười. Giờ phút này, thần sắc hắn âm trầm, khí tức trên thân không tự chủ được phát ra. Giống như là một mực đến từ thái cổ hung thú đế vương, tản mát ra vô biên hung lục khí phách. Cho nên, tiến đến truy tìm Chấn Huyền Đế triều tiến về Thái Thương sứ giả Viên Lạc Hầu, đã mất đi tung tích. Chấn Hoang Đại Đế thần sắc đã âm trầm đến cực hạn. Đứng tại rộng lớn chính giữa cung điện rất nhiều Chấn Huyền Đế triều thượng tầng đám đại thần, trên thân cũng đều tản ra linh quang, khí phách cũng mười phần bành trướng. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại đều chôn thật sâu đầu. Ánh mắt bên trong còn có sợ hãi lần này không ngừng chạy qua. Rất rõ ràng, Chấn Hoang Đại Đế tức giận, đối với bọn hắn tới nói đúng một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Một tôn mệnh cung thần linh vậy mà liền dạng này lặng yên không tiếng động mất tích, thậm chí cả cái gì tin tức đều chưa từng trở lại trong nước. Cái này không khỏi quá mức hoang đường. Chấn Hoang Đại Đế hít một hơi thật sâu. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên người rất nhiều phức tạp minh văn, một tia sáng hiện lên. Hư không bỗng nhiên biến hóa. Hai đạo hư ảo cảnh tượng cũng theo đó ngưng tụ. Trong cung điện Chấn Huyền Đế triều đám đại thần, nhìn thấy cái này hai tôn to lớn thân ảnh như vậy giáng lâm, cũng lại lần nữa hành lễ. Có thể làm cho những này cao cao tại thượng, rất có thể trưởng quản lấy rộng lớn cương vực, chính là đến từng tòa giới ngoại thiên Chấn Huyền Đế triều thượng vị giả cung kính như thế. Cái này hiện lộ ra hư ảo thân ảnh, tự nhiên là Minh Lạc Đế triều Minh Đô Đại Đế cùng Đại Phong Thánh Đỉnh Đại Phong Thánh chủ. Chấn Hoang Đại Đế nhìn xem hai vị tản mát ra uy thế thậm chí có thể áp sập chư thiên vô thượng đế giả, ánh mắt đột nhiên động một cái. Hai vị nhanh như vậy đến đây, chẳng lẽ là bởi vì? Chấn Hoang Đại Đế lời nói chưa rơi, Minh Đô Đại Đế cùng Đại Phong Thánh chủ liếc nhau một cái. Đại Phong Thánh chủ hình dạng tuyệt sắc, nhưng là thần sắc ý nguyên băng lãnh vạn phần. Tam đại thần triều cũng không phản đối với chúng ta tồn tại. Như vậy bây giờ, có thể tùy tiện tại gần như cùng một thời gian bên trong diệt đi ba vị mệnh cung thần linh thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có Âm Quân Đại Thế Giới, cùng kia một tòa tại Thiên Sách Thần Tướng Diệp Tiện cùng Trầm Huyền Đại Thần dưới tay trốn chết Tàn Nguyệt Đại Thế Giới. Đại Phong Thánh chủ nói xong, Minh Đô Đại Đế cũng nhíu mày nói, chúng ta điều động hướng Thái Thương sứ giả, đến tột cùng như thế nào chọc giận tới loại này tồn tại? Chẳng lẽ cái này hai tòa đại thế giới còn cùng Thái Thương có chỗ nguồn gốc? Nguồn gốc? Chấn Hoang Đại Đế lấy tay ở giữa, trong tay bỗng nhiên nhiều hai ngôi sao. Hắn tùy ý xoa động lên cái này hai ngôi sao, cười nhạo một tiếng nói, Thái Thương xác thực được cho cực kỳ cường đại đế quốc, nhưng là Thái Thương quốc độ bên trong cũng không có mệnh cung thần linh, mà lại chấp trưởng Thái Thương chính là thế yếu nhân tộc. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương đến tột cùng có tài đức gì, có thể cùng Âm Quân Đại Thế Giới cùng Tàn Nguyệt Đại Thế Giới có chỗ lời oán giận? Đại Phong Thánh chủ cũng không có cẩn thận suy tư, tán đồng nói, xác thực. Đối với Âm Quân cùng vị kia thần bí Tàn Nguyệt sinh linh tới nói, Thái Thương thực lực đối với bọn hắn tới nói tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn giúp ích. Minh Đô Đại Đế trên người thánh khiết khí tức đột nhiên hóa thành một vùng tăm tối. Kể từ đó, có lẽ là cái này hai tòa đại thế giới muốn gõ một phen Tam Đại Thần Triều, có lẽ là muốn cùng Tam Đại Thần Triều đồng dạng, để chúng ta thiên cống, từ đó có thể tồn tục tại Vô Ngần Man Hoang phía trên. Ba tôn tại Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc bên trong có vô thượng làm tên đại đế tồn tại, giờ phút này lại đều lâm vào trong trầm mặc. Nếu quả như thật như là Minh Đô Đại Đế lời nói, sợ là chúng ta nhất định phải hướng cái này hai tòa đại thế giới tiến cống. Trấn Hoang Đại Đế thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Có một số việc, nếu như rủ xuống thiên mà rơi, chúng ta xác thực cũng vô pháp ngăn cản. Vô Ngần Man Hoang quá mức to lớn, thần linh cùng thần linh ở giữa đều có chênh lệch cực lớn. Chúng ta nhiều lần chinh chiến, lực lượng đều có thể chấn động Vô Ngần Man Hoang rất nhiều đế quốc. Nhưng là tại Tam Đại Thần Triều cùng Âm Quân Đại Thế Giới dạng này thế lực trong mắt, bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Chúng ta cũng xác thực không có tư cách chất vấn Âm Quân Đại Thế Giới. Minh Đô Đại Đế gật đầu. Đại Phong Thánh Chủ trầm mặc trọn vẹn mấy hơi thời gian, đã như vậy, chúng ta liền là khắc hiến tế Âm Quân, hiến tế kia một vòng tàn nguyệt, cho thấy thái độ của chúng ta. Bây giờ, bất luận là Âm Quân hay là Tàn Nguyệt Đại Thế Giới, đều đang khôi phục bên trong. Âm Quân còn chiếm được Thượng Tang Thần Thụ, tựa hồ còn cùng Đại Hoàng Đại Tôn, cũng có cái này mấy phần liên quan. Nếu như chúng ta chần chừ nữa một đoạn thời gian, đợi đến Âm Quân Đại Thế Giới khôi phục lực lượng, chúng ta muốn trả ra đại giới, sợ rằng sẽ càng nhiều. Trấn Hoang Đại Đế đều tán đồng gật đầu, như vậy chúng ta lập tức tế tự Âm Quân, về phần Tàn Nguyệt Đại Thế Giới, trước tạm chờ đợi một phen. Rốt cuộc Trầm Huyền cùng Thiên Mục, tựa hồ cũng không nguyện ý để Tàn Nguyệt giáng lâm Vô Ngần Man Hoang. Ba vị vô thượng đại đế nói đến đây, trong cung điện hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Trấn Hoang Đại Đế ánh mắt chớp động, nhẹ giọng hạ lệnh nói, lập tức cấu trúc tế tháp, chuẩn bị cường tộc huyết thực, tế tự Âm Quân. Mao Xuyên, pháo hôi nữ xứng lịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vô cực, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn chay. Chương 971, lôi luật, thần linh vẫn vong đại trương. Hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh chúa tể. Ra lệnh, tạo dựng tế đàn. Lại thật nhiều cường giả, lập tức dẫn đầu tinh nhuệ đế quốc đại quân, bắt đầu chinh phạt xung quanh ngày bình thường chưa từng kính sợ ba đại đế triều dị tộc. Tam đại vô thượng cấp khác đế quốc, không động thì thôi, khẽ động chính là sóng to gió lớn của tới. Ba đại đế triều, thánh đỉnh xung quanh, không biết có bao nhiêu sinh linh như vậy diệt vong. Mặt đất phía trên, máu chảy thành sông, thây nằm và dặm. Rộng lớn giữa thiên địa, tản ra gay mùi huyết vụ. Lại có rất nhiều tiểu quốc, nhận lấy trận này đại chiến tác động đến, liền như là thần linh dưới chân con kiến đồng dạng, bị chiến đấu dư ba chấn vỡ. Khoảng cách tam đại thế lực không xa đế quốc, càng là cảm nhận được chưa từng có sợ hãi. Bọn hắn mặc dù không biết tam đại thực lực đột nhiên xuất binh nguyên nhân, nhưng vẫn là vội vàng điều động trong nước thân phận cao quý sứ giả yết kiến tam đại thế lực chúa tể. Có chút đế chủ thậm chí tự mình tiến về, còn mang theo đại lượng cống phẩm, muốn tại tam đại thế lực tức giận thời điểm, bảo toàn trong nước an bình. May mà chính là bỗng nhiên đến chiến tranh, cũng không có tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn hơn tháng thời gian, ba khu chiến trường đã bình tĩnh lại. Ngoại trừ tàn khốc luyện ngục tràng cảnh bên ngoài, trên chiến trường cũng không có cái gì hiếm lạ đồ vật. Duy nhất đáng ra xung quanh quốc gia đàm luận, chính là mấy trăm vạn đều tận ngàn vạn đế quốc tính được là cường đại người tu hành, cũng không có bị tam đại thế lực trấn sát, mà là bị xem như tù phạm, giải vào tam đại thế lực riêng phần mình quốc đô. Số lượng cực kỳ to lớn, chỉ sợ có mấy trăm vạn chi chúng, trong đó thậm chí không có linh phủ trở xuống cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, tam đại thế lực thực lực tổng hợp sát thực cực kỳ nghe rợn cả người. Trấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh lâu không xuất thủ, nhưng là bọn hắn như lôi đỉnh chiến tranh giáng lâm mà đến thời điểm, cả tòa Vô Ngần Man Hoang cũng vì thế mà chấn động. Tại Thái Thương cũng đưa tới rất nhiều thảo luận. Lúc này Thái Thương trong cung điện, Kỷ Hạ ngồi ngay ngắn cao vị. Tân Nha đến báo, trong cung điện rất nhiều Thái Thương những người bề trên cũng đều hai mặt nhìn nhau. Cho nên, ba đại đế triều tạo dựng tế đàn, tựa hồ là muốn tiến hành một loại nào đó tế tự. Chẳng lẽ lại có thần bí cổ thần cần khôi phục? Bất quá ba đại đế triều nhắc lên tiểu quy mô chiến tranh, lại làm cho chúng ta nhìn thấu ba đại đế triều có lực lượng. Đám người lẫn nhau trò chuyện. Cuối cùng, Bạch Khởi trong mắt lóe lên quang mang đen kịt, tựa hồ xuyên qua không gian, rơi vào Hế Minh bí cảnh bên trong. Hế Minh bí cảnh bên trong, kia một tòa từ ngọc tạo tiền cấu trúc ra lục cảnh, còn đang không ngừng vận chuyển. Thái Thương cũng ở trong đó đầu nhập vào đại lượng thần nguyên tinh, cam đoan cái này dùng để luyện binh ảo cảnh cường độ. Mà giờ khắc này lục cảnh bên trong, có một chi số lượng hơn 3 triệu người đại quân, đang không ngừng kinh lịch chiến trường. Bọn hắn ngẫu nhiên chiến bại, nhưng lại cũng không nhục chí. Tại tuyệt đại đa số trong chiến trường, bọn hắn chính là giữ tại vô thượng thần linh trong tay vô thượng thần mâu, không thể phá vỡ, sắc bén không thể đỡ. Hung lục khí tức một khi tán phát ra, thậm chí có thể làm cho thiên khung vỡ ra, có thể xông phá thiên khung chiến ý tại bay phất phới. Mà lại càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này một chi đại quân toàn bộ đều là nhân tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ huyết mạch cao quý. Hơn 3 triệu người quân ngũ, khoảng chừng 4 loại tôn quý nhân tộc huyết mạch. Mà cái này chính là Thái Thương trước mắt cường đại nhất quân ngũ, cũng bị Kỷ Hạ mệnh danh là tứ cực chấn thần đại quân. Chính là bởi vì có cái này một chi đại quân, Bạch Khởi lại lần nữa nhìn về phía tam đại thế lực chinh phạt cái khác đế quốc thời điểm bạo phát đi ra quân ngũ lực lượng, trên mặt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào gợn sóng, mà Kỷ Hạ trên mặt vẫn còn mang theo một chút nhiều hứng thú thần sắc. Tế tự, không biết ba đại đế triều là muốn tế tự vị kia cổ thần. Vẹn vẹn qua hơn tháng thời gian, tam đại thế lực quốc đô bên trong riêng phần mình dựng lên một tòa treo lơ lửng giữa trời to lớn tế đàn. Những này tế đàn cao ngất và phần điêu khắc phức tạp mà tinh mỹ minh văn, lại có một tòa Âm Quân tượng thần tại chính giữa tế đàn đứng sừng sững lấy. Âm Quân thần bí mà vĩ ngạn, chạy xuôi tại hắn quanh người thần hà, còn tại chậm rãi lưu động. Cùng lúc đó, tam đại thế lực lại riêng phần mình chuẩn bị 300 vạn cường giả huyết thực. 300 vạn cường giả đều quỳ phục trong hư không, bị tam đại thế lực bên trong bất phàm cường giả như vậy trấn áp. Bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mê ly, ánh mắt bên trong liền chỉ còn lại chết lặng, thậm chí không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Huyền, Minh Lạc, Đại Phong ba đại đế triều bên trong, riêng phần mình áp chế 300 vạn linh phủ trở lên người tu hành tồn tại. Tất nhiên là tồn tại cực kỳ cường hãn, thậm chí là đã đăng lâm mệnh cung thần linh. Trấn Hoang đại đế, Minh Lạc đại đế, Đại Phong thánh chủ đều đứng tại riêng phần mình trong quốc gia tế đàn phía dưới. Sau lưng có không biết kỳ sổ đế quốc cường giả, cũng tại cung kính cúi đầu, chờ đợi lấy tế tự bắt đầu. Lúc đến buổi trưa, khi bầu trời bên trong ba viên liệt nhật rốt cục treo cao hư không thời điểm, ba vị đại đế trên thân lập tức có từng đợt kỳ diệu minh văn bay vọt mà ra. Những này kỳ dị minh văn, tựa hồ cực kỳ cổ lão, trong đó tràn ngập âm u, tà ác lực lượng. Những này kỳ dị minh văn bay múa ở trên bầu trời, có chút minh văn thì hóa thành một mảnh hắc vụ, bay lên không trung, triệt triệt để che đậy liệt nhật quang mang. Mà cái khác minh văn thì nhanh chóng ngưng tụ, rơi vào ba khu cách xa nhau cực kỳ xa xôi chính giữa tế đàn âm quân tượng thần bên trên. Ngay sau đó, âm quân tượng thần tựa hồ thu được sinh mệnh, pho tượng nguyên bản đóng chặt hai con ngươi từ từ mở ra, trong hai con ngươi lóe ra âm u mà quỷ dị quang mang. Hai vị đại đế cùng Đại Phong Thánh Đỉnh Thánh Chủ lập tức hướng phía âm quân tượng thần cung kính hành lễ. Cùng lúc đó, lấy nặng nghề vĩ lực áp chế mấy trăm vạn người tu hành mệnh cung thần linh, hoặc mắt lộ thần quang, hoặc là sau lưng có bành trướng biển lửa cháy hương hực, hay là một đạo đao quang lấp lóe mà đi. Ba tòa đế quốc hết thảy 900 vạn người tu hành, như vậy vẫn mệnh. Đột nhiên xuất hiện huyết dịch, hội tụ thành là từng đầu dòng sông, hướng phía âm quân pho tượng chạy xuôi mà đi. Tan rã thân thể cùng bạch cốt, tán làm vô số bụi bặm, cũng bay đến âm quân tượng thần phía trên. Nháy mắt sau đó, âm quân pho tượng trên màu đen nhánh, biến thành kim hoàng. Âm quân pho tượng đã hoàn toàn sống lại, hóa thành âm quân hóa thân. Chỉ thấy âm quân sắc mặt bình tĩnh, khí tức trên thân như là vực sâu, căn bản là không có cách trông thấy cuối cùng. Dù là vẹn vẹn chỉ là hóa thân. Hóa thân đứng trên tế đàn, áp chế cả tòa rộng lớn vô ngần đế quốc quốc đô, đều ảm đạm vô quang. Chính là đến một chút phát sáng đế binh, đều tại âm quân uy thế hạ run lẩy bẩy, trở nên ảm đạm vô cùng. Dù là thân là đế binh, bọn chúng cũng căn bản không dám ở âm quân trước mặt triển lộ thần uy. Hai vị đại đế cùng Đại Phong Thánh Chủ, tại riêng phần mình trong quốc gia, hướng trong tế đàn âm quân tượng thần cung kính hành lễ. Trong mắt bọn họ cung kính cũng không phải là hư giả, bởi vì âm quân loại này cổ lão thần linh, xác thực gánh chịu nổi bọn hắn cung kính. Âm quân hóa thân cẩn thận nhìn chăm chú những này xa xa so với bình thường đại đế, càng cường đại hơn chúa tể. Sau đó bỗng nhiên hỏi thăm, đây cũng là các ngươi lễ gặp mặt. Chỉ là, ta bây giờ giáng lâm vô ngần man hoang, đã không cần huyết thực. Ba vị địa vị tôn quý vô cùng đại đế cùng thánh chủ, cũng không lộ ra ngoài ý muốn. Trấn Hoang đại đế vẫn cởi trần, thân thể khôi ngô vạn phần. Âm quân mặc dù không cần huyết thực, nhưng đây cũng chỉ là ta Trấn Huyền đế triều một chút tâm ý. Hy vọng âm quân bất trị Trấn Huyền đế triều lãnh đạm chi tội. Minh Lạc đại đế cùng Đại Phong thánh chủ cũng đều mở miệng như thế. Ba tôn âm quân hóa thân đều tùy ý lắc đầu. Sau đó lấy đồng dạng ngữ điệu, đồng dạng ngữ tốc, đồng dạng to lớn thanh âm mở miệng nói ra, các ngươi ngược lại là quá lo lắng. Bây giờ ta đã giáng lâm, âm quân đại thế giới mục tiêu, cho tới bây giờ không phải là các ngươi. Đế quốc thực lực tại chính thức tranh chấp bên trong, không đáng giá nhắc tới. Từ đó về sau, các ngươi không cần lại hướng ta hiến tế. Âm quân nói tựa hồ mười phần tùy ý, nhưng là hai vị đại đế cùng Đại Phong thánh chủ lập tức cảm giác được âm quân trong lời nói ẩn chứa tầng sâu ý vị. Nói cách khác, âm quân trong mắt tất cả đế quốc cũng không biết nhấc lên. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, âm quân cũng đương nhiên sẽ không chém giết tam đại thế lực thượng tầng cường giả. Ba vị vô thượng đế quốc thế lực chúa tể, thần sắc đều hơi đổi. Đã như vậy, dễ như trở bàn tay trấn sát ba đại đế triều tiến về Thái Thương Giòm Thần Sứ người tồn tại là ai? Chém giết ba tôn mệnh cung thần linh, lại là cái nào một phương thế lực? Ba vị đại đế tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không ngừng phỏng đoán. Chẳng lẽ lại có cường đại thần linh tại vô thanh vô tức ở giữa khôi phục rồi? Minh Lạc đại đế như thế thầm nghĩ. Khôi phục thần linh vì sao muốn xuất thủ? Chẳng lẽ khôi phục thần linh đến từ nhân tộc là muốn che chở Thái Thương? Liên tại bọn hắn không ngừng phỏng đoán, nghi hoặc không hiểu thời điểm, rộng lớn vô ngần Trấn Huyền đế triều cùng Minh Lạc đế triều, đột nhiên hai đạo kinh thiên tiếng vang cơ hồ trong cùng một lúc tán phát ra. Trấn Hoang đại đế cùng Minh Lạc đại đế thần sắc khẽ biến, phía sau bọn họ vô số cường giả cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía riêng phần mình trong quốc gia nào đó một nơi. Nơi đó chính là hai tòa vô thượng đế quốc bên trong, ngoại trừ quốc đô bên ngoài, cực kỳ trọng yếu, cực kỳ hùng vĩ hùng thành thành. Vô lượng thần quang từ cái này hai tòa thành trì bên trong tán phát ra. Thần quang bên trong, riêng phần mình nhận chứa bành trướng mà cường hoành tuyệt luân sức mạnh xâm xét. Vô lượng thần lôi che đậy thiên địa, khó mà hình dung lực lượng đáng sợ, tựa hồ có thể làm cho thiên khung sụp đổ. Liên tại ngắn như vậy ngắn một cái mắt, hai tòa không biết sao mà rộng lớn đế quốc hùng thành thành như vậy băng diệt, thậm chí không có để lại phế tích, cứ như vậy trống không tan biến mất. Trấn Hoang đại đế cùng Minh Đô đại đế, thần sắc gâm trầm tới cực điểm. Mà Đại Phong thánh chủ băng lãnh hơi biến sắc mặt. Bất quá vẹn vẹn giây lát, Đại Phong thánh chủ cũng gấp nhanh quay đầu. Sau lưng hiện ra vĩ ngạn thần tàng, thần nguyên lực lượng ra chỉ tại hai tròng mắt của nàng phía trên. Sau đó Đại Phong thánh chủ cùng rất nhiều Đại Phong thánh đỉnh cường giả, liền tận mắt thấy, một tòa đối với Đại Phong thánh đỉnh tới nói, cực kỳ chân quý giới ngoại thiên bên trong, cũng có thần lôi rơi xuống, cả tòa giới ngoại thiên tựa hồ biến thành một mảnh lôi hải. Hừng hực lôi điện quang mang bên trong, sát khí vạn trọng, uy năng gần như vô hạn. Cả tòa giới ngoại thiên, tại như thế trong biển lôi, thình lình hóa thành một vùng đất hủy diệt. Âm quân trên tế đàn, Âm quân hóa thân, cũng quay đầu nhìn về phía tao ngộ đại kiếp đế quốc chỗ. Trong mắt bình tĩnh, biến thành hiếu kỳ, cuối cùng lại biến thành trầm tư. Không biết là có hay không là đang suy nghĩ kỳ hạ trước đó đề cập kế hoạch. Hai tòa đế quốc thần thành cùng đại phong thánh đỉnh giới ngoại thiên ầm vang diệt vong. Vô số cường giả chết đi, cũng có vô số đế tộc chết. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ chớp mắt thời gian. Hai vị đại đế cùng đại phong thánh chủ đã tức giận. Bọn hắn đang muốn hiển hóa đại thần thông, dẫn đầu rất nhiều đế quốc cường giả trấn áp như thế gan to bằng trời người đến. Lại nhìn thấy vô tận quang mang bên trong, riêng phần mình có một vị tản ra vô tận thần diệu khí tức cường giả, chậm rãi tiến lên trước đi ra. Vị thứ nhất cường giả, trấn áp trấn huyền đế triều thần thành. Hắn một thân đạo bào, khuôn mặt giàn mua, trong mắt không ngừng có lôi đình sinh ra, lại có lôi đình vẫn diệt. Chính là lôi bộ chính thần người lôi ti chủ Xích Chi đại pháp quân. Xích Chi đại pháp quân sau lưng, còn có 12 vị nhân lôi công ngẩng đầu đứng thẳng. Bọn hắn tay cầm lôi pháp linh khí, trên thân tỏa ra vô tận lôi đỉnh quang huy. Vị thứ hai cường giả đứng tại Minh Lạc Đế triều bầu trời thần thành. Cái này một vị cường giả thân hình vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, trên thân tản ra vô tận uy thế. Trên mặt hắn không có ngũ quan, thậm chí thân thể đều là từ lưu động lôi đỉnh cấu thành, lộ ra vô cùng thần thánh. Cái này một vị tồn tại chính là Lôi Bộ Chính Thần Địa Lôi Ti chủ Lôi Diện Thần Đồ. 12 vị địa lôi công cũng đồng dạng đứng sau lưng Lôi Diện Thần Đồ. Mà vị thứ ba cường giả, để giới ngoại thiên hóa thành một mảnh lôi hải cường giả, thì là đầu rồng thân người Long Lôi Quân. Hắn dẫn theo 12 vị thiên lôi công, dễ như trở bàn tay để lôi đình áp chế cả tòa giới ngoại thiên. Lôi bộ ba lôi ti, toàn bộ giáng lâm. Thân ảnh của bọn hắn hiện lộ ra. Cơ hồ vang vọng ba đại đế triều tất cả cương vực bên trong thanh âm. Cũng tại cùng thời khắc đó tán phát ra. Trấn Huyền Đế triều, Minh Lạc Đế triều, Đại Phong Thánh đỉnh điều động sứ giả quá yếu nhiều thái thương, là vì đại tội. Thái thương lôi luật thiên cung tôn thái thương thần thánh lôi luật, chém giết đế quốc lai sứ. Vi biểu trừng trị, riêng phần mình bắt giữ hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh một vị mệnh cung thần linh. Chém không tha. Ba vị lôi đỉnh thần nhân lực lượng điệp ra bắt đầu. Thanh âm tựa hồ giống thần lôi rơi xuống, để ở đây mỗi một cường giả đều kinh hãi đến cực hạn. Trong ngay mắt, ba đại đế triều tất cả thần thành, bí cảnh, giới ngoại trên trời không, đều có một màn ánh sáng hiển hóa. Màn sáng phía trên chiếu rọi ra dọa người vạn phần cảnh tượng. Chỉ thấy ngày xưa tại Tam đại vô thượng trong thế lực, đều tôn quý đến cực đỉnh, lực lượng cũng có thể xưng từ ngàn xưa ba vị mệnh cung thần linh. Giờ phút này chính quỳ sát tại Thái Tiên thượng đỉnh bên ngoài, hộ quốc tượng thần trước đó, có Thái Thương Lôi Luật Tiên cung cung chủ Lôi Thần Tiêu, ngồi ngay ngắn ở bên trên bầu trời. Hắn một bộ hoa phục, đầu đội lôi đỉnh thần quan, ánh mắt lộ ra vô cùng đạm mạc. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Quấy nhiều thái thương, mạo phạm thượng hoàng." Giết. Thân thể bên trong thần tàng, thần nguyên đã sớm bị hoàn toàn áp chế ba vị mệnh cung thần linh. Lúc này trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng nồng đậm không cam lòng. Bọn hắn thân là mệnh cung thần linh, đã leo lên đế quốc đỉnh phong, nhưng là bây giờ, cũng chỉ có thể như thế khuất nhục quỳ sát ở chỗ này. Nhưng là bọn hắn còn đến không kịp nói bất kỳ lời nói nào. Lôi Thần Tiêu đầu ngón tay một tia chớp hiện lên, có vạn trượng lôi đỉnh thần nhân tay cầm lôi đỉnh thần ao, hướng phía bọn hắn cái cổ ngạnh hung hăng chém tới. Một mảnh lôi quang về sau, ba vị mệnh cung thần linh như vậy đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra tại hộ quốc thần tướng bên trên. Không chọn vẹn chân linh cùng thần thức muốn bỏ chạy, chỉ thấy hư không lóe lên, hung thú thao thiết nhục thần hiển hóa. Chỗ ngực máu phun miệng lớn, cắn một cái ra, liền đem ba vị mệnh cung thần linh không chọn vẹn chân linh cùng thần thức hoàn toàn thôn phệ. Ba vị mệnh cung thần linh như vậy ngã xuống thần vị, thậm chí thần linh tính mệnh đều đã vì đó không còn. Vẹn vẹn có ba đạo kim quang bay vào Thái Tiên thượng đỉnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đại đế cùng đại phong thánh chủ hít một hơi thật sâu. Khi bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía ba vị lôi bộ chính thần ti chủ, lại phát hiện bọn hắn đã hành tung hoàn toàn không có. Trường không lôi đình người, tốc độ tự nhiên có thể xương tuyệt luân. Cũng chỉ có một thanh âm còn quanh quẩn tại tất cả cường giả bên hai. Nghe được câu này thanh âm, rất nhiều tam đại thế lực các cường giả rốt cuộc biết. Từ đó về sau, Tam đại vô thượng đế quốc, thánh đỉnh đã không cứ gọi được vô thượng. Kia một tòa nhân tộc cấu trúc ra Thái Thương hoàng triều, đã đuổi kịp, chính là đến siêu việt trong bọn họ bất luận cái gì một tòa quốc gia. Mà một câu kia lôi minh lời nói, còn đang không ngừng oanh minh rung động. Thái Sơ thượng hoàng mệnh, đế trấn hoang, đế minh đô, đại phong thánh chủ lập tức cầm trong tay thỉnh tội ngọc giản, tự mình tiến về Thái Thương, thỉnh cầu Thái Sơ hoàng đỉnh khoan thứ. Chương 972, Thái Thương tế thiên đạo đàn, trở thành vô thượng đế quốc đại trương. Trên bầu trời đã mất đi Thái Thương cường giả tung tích, nhưng là Thái Thương cường giả lưu lại vô tận uy thế. Tựa hồ còn tại tam đại thế lực cương vực bên trong, không ngừng quanh quẩn. Âm quân bóng dáng sớm đã liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù tam đại thế lực tế tự với hắn, nhưng là lấy âm quân vị cách, hiện tại hắn đã giáng lâm vô ngần man hoang, không cần lại Bắc hư không huyết nhục cầu nối, cho nên loại cấp bậc này tế tự, xác thực chỉ có thể được xưng lễ gặp mặt, cũng không thể để âm quân nhớ tam đại thế lực. Mà Trấn Huyền Đế triều, Minh Lạc Đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh thì hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Rất nhiều đế quốc cùng thánh đỉnh cường giả đều tức giận vạn phần. Dù là trận này khiến người kinh dị vạn phần kiếp nạn bên trong, Thái Thương khoảng chừng 3 vị thần linh hàng thế, mà 36 lôi công cũng không phải là nhỏ yếu hạng người. Mỗi một vị lôi công đều đã có được bị ngạn cảnh giới thực lực. Lại thêm vị kia tọa trấn Thái Thương Lôi Luật Thiên Cung chi chủ, Thái Thương bây giờ đã hiển lộ ra thần linh, liền đạt tới 4 tôn chi nhiều, để bọn hắn chấn nộ đồng thời, có kinh hãi tại Thái Thương thực lực. Về phần Thái Thương còn có hay không cái gì nội tình, bây giờ cũng là không biết. Nhưng là cái này hai tòa đế quốc cùng Đại Phong Thánh Đỉnh, tại kéo dài tuế nguyệt bên trong, đều là đế quốc mạnh nhất cấp bậc quốc gia. Làm sao có thể tiếp nhận dạng này sỉ nhục? Chỉ thấy Chấn Hoang Đại Đế xa xa trong hư không, Minh Đô Đại Đế cùng Đại Phong Thánh Chủ lại có hóa thân giáng lâm. Tam đại thế lực vô thượng chúa tể đối mắt nhìn nhau, trong mắt có từng đạo sát nghiệm không ngừng sẽ qua. Cường hành vạn phần lực lượng đang không ngừng lan tràn vào hư không. Cho nên, không có gì ngoài những thần linh kia đại thế giới bên ngoài, Thái Thương có lực lượng, đã đủ để cho Thái Thương vênh váo tự đắc, để Thái Thương không sợ chúng ta. Đại Phong Thánh Chủ quay đầu, xa xa nhìn về phía Thái Thương phương hướng. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, ngay tại hơn 1000 năm trước, còn muốn bởi vì kia một vùng tăm tối thiên khung thức tỉnh giáng lâm, mới có thể miễn đi ba đại đế triều áp lực nhân tộc Thái Thương. Hiện tại đã gan to bằng trời, dám can đảm giết chóc tam đại thế lực sứ giả, mệnh cung thần linh, thậm chí có can đảm phá hủy tam đại thế lực trọng thành, giới ngoại thiên. Mà lại, Thái Thương vậy mà muốn để bọn hắn ba vị địa vị vô tận tôn quý chúa tể, cầm trong tay thỉnh tội ngọc giản, tiến về Thái Thương hướng Thái Sơ thượng hoàng thỉnh tội. Đây cơ hồ đánh sâu vào bọn hắn ba vị chúa tể tâm thần. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trọn vẹn trầm mặc mười mấy hơi thở thời gian về sau, Chấn Hoang Đại Đế trên người rất nhiều minh văn đột nhiên lấp lánh. Phía sau hắn, có thần tàng hư ảnh hiện mà tới. Bành trướng vạn phần uy thế, quanh quẩn trong hư không. Chỉ thấy thân thể của hắn càng phát ra vĩ ngạn, chừng 10 vạn trượng. Bây giờ, Thái Thương vậy mà như thế làm cản, mà lại cho chúng ta mang đến cho dù là chúng ta đều khó có thể chịu đựng tổn thất. Như vậy chúng ta Tam Quốc không thể lại chế ước lẫn nhau. Chúng ta lúc này lấy thần lôi giáng lâm chi thế, triệt để nhân diệt Thái Thương. Minh Đô Đại Đế một thân màu đen hoa phục, trên người thánh khiết khí tức cũng liên tục không ngừng phát ra. Hắn khẽ vuốt cằm nói, Thái Thương tuyệt đối không có khả năng tại cái này hơn 1000 năm thời gian bên trong, từ ngay lúc đó nhỏ yếu phát triển cho tới bây giờ làm chúng ta một cái quốc gia, cũng vì đó kiêng kỵ trình độ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh quá thương dã tâm bừng bừng, một mực tại ẩn tàng thực lực bản thân. Cho dù là lúc trước chúng ta làm áp lực cho Thái Thương, Thái Thương cũng chưa từng triển lộ mảy may sơ hở. Đế kỷ tâm tư chi thâm trầm, chúng ta gần như không cách nào tưởng tượng. Đại Phong Thánh Chủ tóc xanh áo choàng, nhìn tựa như trích tiên, nhưng là nàng trong giọng nói lại tràn đầy hừng hực sát lục khí tức. Hiện tại Thái Thương cùng chúng ta đã không chết không thôi, lúc ấy Đại Đỉnh Thần Triều cùng Đại Tức Thần Triều còn chưa từng diệt vong thời điểm, chúng ta đều đã chứng kiến nhân tộc có lực lượng đáng sợ. Cho nên Thái Thương đã có được cường thịnh như vậy lực lượng, coi như Thái Thương hôm nay không chủ động khiêu khích chúng ta cũng muốn hoàn toàn hủy diệt Thái Thương. Mà lại, chúng ta vẫn không rõ ràng Thái Thương nội tình. Cho nên lần này, còn hy vọng Minh Đô cùng Chấn Hoang hai vị tộc huynh, riêng phần mình điều động trong nước một nửa lực lượng, triệt để Thái Thương vỡ nát, để Thái Thương đế kỷ như vậy vẫn lạc. Tam đại thế lực chúa tể tại tỉnh táo phân tích thế cục hôm nay, ứng đối một tòa Thái Thương, tam đại thế lực đã quyết định riêng phần mình điều động một nửa lực lượng. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn đối với Thái Thương coi trọng trình độ, cũng có thể chứng minh cho dù là cực kỳ chấn nộ tình huống dưới, ba vị vô thượng đế quốc chúa tể cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Thế là hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh vô song thượng tướng đều bắt đầu điều khiển quân lực, bắt đầu chiêu mộ đế tộc cường giả, bắt đầu không ngừng ngưng tụ quốc gia bên trong bàng bạc lực lượng. Cả tòa vô ngần man hoang đếm mãi không hết hoàng triều cùng số lượng rất nhiều đế quốc đều có thể cảm giác được ba đại đế triều hoàn toàn không thêm che giấu lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này đã có thể dung chuyển thiên cung, đã để hư không nở rộ vết rách, cũng đã khiến cái này cũng không nhỏ yếu quốc gia trong lòng run sợ. Cũng có mấy vị đại đế yết kiến Minh Đô Đại Đế cùng Chấn Hoang Đại Đế. Bọn hắn đã từng nhìn thấy tụ lại tại Chấn Huyền Đế Triều cùng Minh Lạc Đế Triều trên không, tản ra mãnh liệt mà khuấy động khí tức đế quốc lực lượng. Chỉ thấy thiên địa giữa hư không, chỉ riêng liền Chấn Huyền Đế Triều đế quốc duệ sĩ, liền đạt tới 500 vạn chi cự. Mà lại cái này 500 vạn đế quốc duệ sĩ, cũng không đồng đẳng với bình thường đế quốc quân tốt. Bọn hắn lực lượng cực kỳ cường thịnh, ngưng tụ ra chiến linh trận uy năng vô song, khí phách hùng vĩ, tựa như là một chi thần mâu đồng dạng, thẳng tắp đâm vào thiên cung. Cũng có rất nhiều thượng kiếp tướng quân, người khoác đế binh cấp bậc giáp trụ, tay cầm thậm chí có thể tùy tiện đánh nát to lớn ngôi sao cường hoành linh khí, lấy ngôi sao là liệt. Lệnh những này cùng là đế quốc thế lực. Thần thức minh bạch vì sao cái này hai tòa đế quốc cùng Đại Phong Thánh Đỉnh có thể chấn nhiếp vô ngần man hoang tất cả đế quốc. Hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh ngay tại khua chiêng gõ chống tụ lại thực lực, chuẩn bị triệt triệt để xóa đi Thái Thương tồn tại. Mà Thái Thương lại vẫn ca múa mừng cảnh thái bình. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì khẩn trương không khí. Thời khắc này Thái Hòa Điện bên trong, Kỳ Hạ thần sắc vẫn hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Phía dưới bách quan san sát, khó được chính là một chút tọa chấn một phương yếu viên, giờ phút này cũng đã tự mình đến. Tỷ như Địa Không Tinh Hà chúa tể Dương Nhậm hay là Tử Diệu Thiên chủ Lục Họa Thương Long, đều cung kính đứng tại trong cung điện. Kỳ Hạ cầm trong tay ngọc giản, nhẹ giọng nói nhỏ nói, cho nên bây giờ thôn tinh thiên long số lượng đã đạt đến 98 đầu. Thiên Công phủ Lô An tiến lên một bước, hồi bẩm nói, thôn tinh thiên long xác thực đã đem gần phá trăm, mà lại nhờ vào Thiên Công phủ không đồng lòng thân đúc khí tạo nghệ. Cái này 98 đầu thôn tinh thiên long, tuyệt đại đa số đều đã đứng hàng huyền thánh cực binh. Trong đó 9 đầu, thậm chí đã đăng lâm đế binh. Coi như gánh chịu Thái Thương tất cả tinh nhuệ quân ngũ, cũng không phải là việc khó gì. Ở đây rất nhiều Thái Thương đại thần cùng cường giả, nghe được Lô Án hồi bẩm, đều hài lòng gật đầu. Thôn Tinh Thiên Long liền là trước đó Thiên Công phủ thiết kế phi hành linh khí, tốc độ nhanh vô cùng. Mà bây giờ, Thôn Tinh Thiên Long linh khí đẳng cấp tiến thêm một bước, để Thái Thương Đại Quân hành quân tốc độ cũng nâng cao một bước. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra nhận đồng thần sắc. Tiếp theo quay đầu nhìn xem Thiên Đan phủ Phương Lư phủ chủ. Phương Lư phủ chủ lập tức hiểu ý. Hắn cung cung kính kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, nhẹ nhàng vất tay áo ở giữa. Trong hư không lập tức xuất hiện Thần Nông đỉnh hư ảnh. Chỉ thấy uy thế tuyệt luân Thần Nông đỉnh bên ngoài, thật nhiều cao vị đúc khí linh sư thần hỏa thần thông đang không ngừng tiêu đốt. Mà Thần Nông đỉnh nội bộ cũng có Thần Nông đỉnh tự thân mang theo nóng dục thần hỏa, luyện chế lấy trong đó thần dược. Thái Thương đã luyện chế được 18 viên thần đan. Thần đan tồn kho cũng đã đạt đến 216 viên. Nếu như có đại chiến phát sinh, những này thần đan có thể cam đoan Thái Thương rất nhiều thượng vị cường giả, thời thời khắc khắc có được đỉnh phong chiến lực. Dù là bản thân bị trọng thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vạn viên cực thánh đan dược, có thể cam đoan ta Thái Thương trung tầng tướng lĩnh, trình độ lớn nhất bảo toàn tính mệnh. Về phần thượng la đan dược càng là vô số kể, có nhiều như thế đan dược. Ta Thái Thương quân tốt, liền trời sinh muốn so cái khác đế quốc duệ sĩ, có được lực lượng mạnh hơn, cũng có được càng thịnh vượng sinh mệnh lực. Hơn 1000 năm thời gian trôi qua. Bởi vì Thần Nông trong đỉnh, khắc dấu lấy rất nhiều luyện đan bí pháp cùng thai nghén linh diễm pháp môn, lại thêm ế minh bí cảnh cung cấp phi thường thời gian dài dằng dặc. Thái Thương Thiên Đan phủ rất nhiều luyện đan linh sư, có luyện đan tạo nghệ đã tăng lên trên diện rộng. Thậm chí chính là thần cấp luyện đan linh sư, cũng đã đột phá 20 số lượng. Trong đó người nổi bật Phương Lư, chỉ cần lâm môn một cước, liền có thể tấn cấp làm thiên cấp luyện đan linh sư. Thiên cấp luyện đan sư, tất cả đế quốc cơ hồ căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại Thái Thương có được như thế đan dược dự trữ, cũng có thể để Thái Thương sĩ khí nâng cao một bước. Trương Giác thanh âm khàn khàn truyền đến, lại có Thượng Doãn Lục Du ra khỏi hàng bẩm báo nói, bây giờ Thái Thương nhân khẩu số lượng tăng lên trên diện rộng, nhưng là Thái Thương Cựu Châu bản thổ cương vực đã quá mức nhỏ hẹp, rất nhiều Thái Thương bản thổ cư dân chỉ có thể hướng phía địa không tinh hà cùng Tử Diệu Thiên di chuyển. Lấy Thái Thương bây giờ thể lượng, có lẽ hẳn là mở rộng Thái Thương Cựu Châu bản thổ. Thượng Doãn Lục Du đưa ra chương trình nghị sự, trong nháy mắt có rất nhiều Thái Thương chính vụ đại thần lập tức hưởng ứng. Mặc dù Thái Thương cương vực đã phi thường bao la, nhưng là Thái Thương Cựu Châu bản thổ so sánh địa không tinh hà đã lộ ra phi thường nhỏ hẹp, chớ đừng nói chi là cùng Tử Diệu Thiên tướng so. Làm Thái Thương trung ương, Cựu Châu bản thổ như thế cương vực xác thực có vẻ hơi không quá hợp lý. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại đang suy tư điều gì? Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu. Mở rộng Thái Thương Cựu Châu bản thổ một chuyện, cho sau bàn lại đi. Rất nhiều đại thần nghi hoặc không hiểu. Dựa theo hiện tại Thái Thương có lực lượng, Thái Thương chỉ cần ra lệnh, xung quanh hoàng triều cùng đế quốc chỉ có thể hướng ra phía ngoài cả nước di chuyển. Căn bản không dám làm tức giận Thái Thương. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn mười phần nghi hoặc, không rõ Kỳ Hạ còn có cỡ nào lo lắng. Mà Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, Lôi Thần Tiêu loại này thần nhân lại cũng không mở miệng, bởi vì bọn hắn biết Kỳ Hạ lo lắng lấy cái gì. Hiện tại Kỳ Hạ còn đang chờ đợi cung tinh diễn toán phía dưới, nhìn thấy Vô Chú Thiên Điền Nghiệp Tinh giáng lâm Chư Giang Bình Nguyên một màn kia. Vô tận to lớn Vô Chú Thiên Ngôi Sao giáng lâm Chư Giang Bình Nguyên, do xét cả tòa Chư Giang Bình Nguyên. Nếu như Thái Thương Cựu Châu bản thổ mở rộng đến cả tòa Chư Giang Bình Nguyên, như vậy hấp dẫn lực chú ý tất nhiên sẽ để cao mạnh. Nếu như tạm thời đợi tại hiện tại Cựu Châu bản thổ có cờ che trời tồn tại, Thái Thương cũng có thể né tránh Vô Chú Thiên dò xét. Về phần Vô Chú Thiên đang dò xét cái gì, cho dù là hiện tại Kỳ Hạ cùng thực lực mạnh mẽ Thái Thương thần nhân cũng vô pháp phỏng đoán. Có lẽ là đang tìm kiếm Kỳ Tô tung tích, có lẽ là đang tìm kiếm Đại Tức Thần Triệu Bạch Tương công chúa. Nhưng là vô luận như thế nào, Thái Thương sừng sững trong Chư Giang Bình Nguyên nhất định sẽ phải chịu liên lụy. Kỳ Hạ tại triều trong hội đều đâu vào đấy xử lý rất nhiều Thái Thương đại sự, sau đó uống một chén nước trà, ánh mắt rơi vào Tân Nha trên thân. Tân Nha thấp giọng nói, theo huyền bí chúng đến báo, giờ phút này Trấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều cùng Đại Phong Thánh Đỉnh đã nhanh muốn tập kết trong nước quân lực cùng cường giả. Nhiều lần có chỗ tranh chấp tam đại thế lực đã đạt thành đồng minh. Rất nhiều Thái Thương cường giả trên mặt đều lộ ra có chút nụ cười. Bọn hắn biết cái này hai tòa đế quốc cùng Đại Phong Thánh Đỉnh đồng minh mục tiêu, tự nhiên là Thái Thương. Rốt cuộc tại cái này cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ba đại đế triều tại Vô Ngần Man Hoang bên trong chiếm cứ tuyệt đối địa vị cường giả. Không có bất kỳ cái gì đế quốc dám can đảm ngỗ nghịch bọn hắn. Mà Thái Thương vừa ra tay liền để cho tới nay đều cao cao tại thượng tam đại thế lực đau thấu tim gan. Tự khoe là vô thượng đế quốc tam đại thế lực, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Thái Thương tiếp tục trưởng thành. Kỳ Hạ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt bên trong cũng lộ ra ý cười. Hắn tiếp tục hỏi thăm Tân Nha, ba đại đế triều phải chăng đã dốc toàn bộ lực lượng? Tân Nha cũng không do dự, tiếp tục hồi bẩm, huyền bí chúng đến báo, tam đại thế lực chỗ tụ lại lực lượng cũng không từng đạt tới bọn hắn đỉnh phong, nhưng là lực lượng ý nguyên cường hành, ý nguyên đáng sợ. Tân Nha trả lời, để Kỳ Hạ nhướng mày. Rất nhiều Thái Thương cường giả trên mặt cũng lộ ra vẻ không vui, hai mặt nhìn nhau. Trận Lục Họa Thương Long lắc đầu nói, Thái Thương sở dĩ điều động rất nhiều lôi bộ chính thần, chính là vì hướng bọn hắn triển lộ Thái Thương lực lượng, để bọn hắn cả nước mà ra. Nhưng là cái này tam đại thế lực, tựa hồ quá mức cuồng vọng. Cái khác Thái Thương cường giả nhao nhao xác nhận. Trong lòng bọn họ cũng phỏng đoán nói, kể từ đó, Thái Thương chẳng lẽ không phải là vẽ vời thêm chuyện rồi. Kỳ Hạ trong ánh mắt không vui, chậm chậm tiêu tán. Hắn đứng dậy, thân thể lộ ra vô tận vĩ ngạn. trên thân còn đang không ngừng tản ra ngân sắc quang mang, cũng không phải là vẽ vời thêm chuyện. Kỳ Hạ ánh mắt lấp lóe, thanh âm bên trong tựa hồ để lộ ra một cỗ tuyệt luân bá khí. Nếu như Thái Thương không triển lộ thực lực, như vậy Thái Thương tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, có lẽ sẽ chỉ thu nhận rất nhiều đế quốc chế nhạo, bọn hắn cũng sẽ không ý thức đến chúng ta còn có càng cường đại nội tình. Chỉ cảm thấy chúng ta là tôm tép nhãi nhép, sẽ không toàn lực xuất kích. Kể từ đó, Thái Thương kế hoạch hoàn thành tốc độ liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Trong cung điện Thái Thương những người bề trên, nghe được Kỳ Hạ nhu hòa, nhưng lại tựa hồ tràn đầy lực lượng nào đó lời nói, đột nhiên, ánh mắt đều trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó, trong mắt bọn họ tản mát ra từng đạo hào quang sáng chói, trên mặt cũng có rất nhiều thần quang tán phát ra. Những ánh sáng này mười phần hứng hực, tựa hồ là đạt được cái gì chờ mong đã lâu bảo vật. Bạch Khởi đứng dậy, hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Cho nên, Thượng Hoàng cũng định, đã bọn hắn còn không nguyện ý toàn lực xuất động, như vậy chúng ta liền buộc bọn họ toàn lực xuất động. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, thân thể gần như có thể cùng ngôi sao sánh vai. Chỉ thấy trong mắt của hắn thần quang bắn ra, mở miệng nói ra, mà lại, ba đại đế triều đối với Thái Thương tới nói, còn thiếu rất nhiều. Lần này, chúng ta muốn đối mặt cả tòa Vô Ngần Man Hoang, gần như tất cả đế quốc. Truyền lệnh xuống, Thiên Công phủ, Thiên Giới phủ, Thiên phủ các lập tức đem hết khả năng, tạo dựng Thái Thương Tế Thiên Đạo Đàn. Chúng ta đã sinh ở Vô Ngần Man Hoang bên trong, còn bị câu thúc tại Thiên Địa Quy Tắc bên trong. Chúng ta liền dựa theo Thiên Địa Quy Tắc, tế tự một phen Vô Ngần Man Hoang thiên địa. Trận này kinh thế sau đại chiến, Thái Thương sẽ thành là đúng nghĩa Vô Thượng Đế Quốc. Chương 973, Đạo Đàn lập, Thái Thương tấn thăng đế quốc đường tắt đại trương. Kỳ Hạ thanh âm tại Thái Hòa Điện bên trong vang dội ken ken, giống như là hai kiện thần khí đang không ngừng va chạm, phát ra rộng lớn vang lên. Ở đây rất nhiều Thái Thương cường giả nghe được Kỳ Hạ lời nói, sau lưng bỗng nhiên có trùng điệp bí tàng hiện hiện, trên người to lớn uy thế cũng đang không ngừng phát ra. Tỷ như Bạch Khởi, Lục Họa Thương Long, cùng Sư Dương, Trương Giác loại này từ trước đến nay thích cường giả chân chính, trên người nghiêm nghị chiến ý, tựa hồ có thể xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, Thái Thương Cửu Châu mặt đất bên trong, có một trận trận vòng xoáy xé rách hư không, sinh ra tại thiên địa. Thái Thương Cửu Châu thần khí chính bắn ra sáng chói vạn phần quang mang, chiếu sáng cả tòa Thái Thương. Thậm chí từ những này Cửu Châu thần khí phía trên chiếu rọi ra quang mang, xuyên qua vô tận không gian, từ Thái Thương quốc tổ lực lượng kết nối phía dưới, rơi vào Tử Diệu Thiên Chi bên trong, rơi vào Địa Không Tinh Hà bên trên. Để rất nhiều Thái Thương cường giả, cùng Thái Thương bình thường con dân, đều cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch rung động. Kỳ Hạ thân là Thái Thương nhân tộc chi chủ, làm Kỳ Hạ phát hạ hoành nguyện, cả tòa Thái Thương vô tận sinh linh đều cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ mà nhiệt liệt uy thế. Cái này một loại uy thế, đệ tử Kỳ Hạ tự tin vạn phần hoành nguyện, cũng tới từ ở Thái Thương tất cả nhân tộc sinh linh thể nội, ẩn chứa nhân tộc huyết mạch lực lượng. Giờ phút này, giữa thiên địa từng đạo không hiểu khí tức dần dần phiêu tán mà đến, sau đó che đậy trên bầu trời ba viên liệt nhật tỏa ra quang mang. Kỳ Hạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn từng bước một đi xuống Thái Hòa Điện đài cao, lại tại dậm chân ở giữa, đã đi tới Thái Tiên Thượng Đỉnh trên không. Hắn đứng phía trên Thái Tiên Thượng Đỉnh bầu trời, xa xa nhìn qua đen nhánh thiên mạc. Lúc này, đông đảo Thái Thương cường giả cũng bắt đầu cảm giác được Kỳ Hạ trên thân ngay tại có liên tục không ngừng huyết mạch lực lượng, tại ầm vang vang lên, cũng tại nóng rực thiêu đốt. Thế là những này Thái Thương cường giả cũng lần theo Kỳ Hạ ánh mắt, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy Thái Đồ trên bầu trời, bỗng nhiên bắt đầu tách ra ba đạo ánh sáng nhạt. Cái này ba đạo ánh sáng nhạt tựa hồ xuyên thấu trên bầu trời hắc ám thiên mạc. Ngay sau đó, ánh sáng nhạt bỗng nhiên biến thành to lớn của sáng. Thái Thương Cửu Châu mặt đất, gần như trong nháy mắt biến thành một mảnh rực rỡ trắng. Quang minh chướng mắt, nhưng thật giống như lại tràn đầy bồng bộ sinh cơ. Những này quang minh, những này tia sáng tựa hồ là đang nhạy cẫng, tựa hồ là đang mừng rỡ như điên, tựa hồ là đang chúc mừng Thái Thương. Những này tia sáng đến từ ba viên cổ lão ngôi sao. Thứ 12 Thái Tuế Đại Viên Hiến có chút tò mò nhìn bầu trời. Bọn hắn là chấp trưởng Thái Tuế thần minh, đối với ngôi sao ý niệm nhất là nhạy cảm. Tại rất nhiều Thái Thương cường giả nhìn thấy một mảnh quang mang thời điểm, Đại Viên Hiến đã nhìn thấu đen nhánh thiên mạc, thấy được sơn hắc thiên màn phía trên ba viên ngôi sao hư ảnh. Kỳ Hạ ngôi sao thần mâu vận chuyển, thể nội nhân tộc cổ tinh huyết mạch cũng tại không ngừng chảy. Sớm tại Kỳ Hạ thành tựu rất nhiều đại đạo thần thể về sau, Kỳ Hạ trong thân thể không trọn vẹn nhân tộc cổ tinh huyết mạch cũng sớm đã lui khỏi vị trí hàng hai. Yên lặng rất nhiều thời gian, rốt cuộc không trọn vẹn cổ tinh huyết mạch cùng rất nhiều thiên cung, thiên đình, thiên cung, tam giới, thiên hà dạng này đại đạo cấu trúc ra thần thể so sánh, trên lệch cực lớn, không thể so sánh nổi. Nhưng là hôm nay, cổ tinh huyết mạch lại càng phát sinh động, làm cái này một cỗ cổ tinh huyết mạch lực lượng chạy vào Kỳ Hạ trong ánh mắt. Kỳ Hạ trong nháy mắt liền cảm giác được trong hư không kia ba viên ngôi sao lai lịch. Tuổi, thần, trấn tam đại nhân tộc cổ lão ngôi sao, ba vị tinh quân. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu. Theo hắn thực lực tăng trưởng, hắn đã sớm ý thức được, trước đó bởi vì hắn phá cảnh mà bao trùm vô ngần rất nhiều ngôi sao dị tượng, kỳ thật liền là tới từ những này nhân tộc cổ tinh. Hôm nay, tam đại còn sống sót lấy cổ lão ngôi sao, lại có hư ảnh hiện hóa mà tới, tiến đến Thái Thương. Trừ cái đó ra, Kỳ Hạ cũng nhìn thấu ba viên cổ lão ngôi sao giáng lâm Thái Thương nguyên nhân. Bọn hắn là tại chúc mừng Thái Thương, cũng là tại chúc mừng cả tòa Vô Ngần Man Hoang nhân tộc. Dương Nhậm Kim đan thần mâu lấp lánh quang huy, hắn nhìn về phía những này nhân tộc cổ lão ngôi sao thời điểm, trong mắt cũng từ đấy lòng lộ ra khâm phục chức trách. Rốt cuộc bởi vì kỳ hạ nguyên nhân, bọn hắn cũng đều biết được cái này ba viên ngôi sao trước kia nhưng thật ra là nhân tộc. Bọn hắn vì để cho nhân tộc huyết mạch tồn tụ, cam nguyện đem mình vĩ ngạn thần linh thân thể luyện hóa trở thành từng khỏa ngôi sao lao ngục, nhìn xuống vô tận khuất nhục, đã khó mà cân nhắc cực kỳ bi ai, thay mới thiên địa quy tắc cùng vô chú thiên, giam giữ lấy mấy vị thời đại trước, vị cách cực kỳ tôn quý thần linh. Cái khác thái thương cường giả cũng như có điều suy nghĩ. Kỳ hạ sắc mặt bình tĩnh, hướng phía trước đi một bước, tiếp theo hai tay mở rộng, hướng phía ba viên ngôi sao hư ảnh như vậy hành lễ. Rất nhiều thái thương cường giả cơ hồ không có chút gì do dự. Bọn hắn thượng hoàng đã hành lễ, những này thái thương thượng vị giả cũng hướng về tuổi, thần, chấn ba viên ngôi sao hành lễ. Đúng lúc này, có lẽ là cổ lão ngôi sao quan huy, bởi vì kỳ hạ ý niệm vung vào hế minh bí cảnh, cực kỳ nồng nặc quan mang, như vậy đã rơi vào cung phụng đại tức thần triệu bạch tương công chúa Lưu Nghiễn cung khuyết, thậm chí chạy vào Lưu Nghiễn bí trong lầu, biến mất không thấy gì nữa. Một phần khác quan mang thì xâm nhập mặt đất, mà phía dưới mặt đất trôn giấu lấy lôi thần tiêu dùng lôi đình vận chuyển mà đến tần hà đại đế thanh đồng cổ mộ. Thanh đồng cổ mộ vừa tiếp xúc với cổ tinh vẩy xuống quan huy, hế minh bí cảnh bên trong thiên địa linh nguyên đông nhiên phi tốc xoay tròn, sau đó bành trướng như là thần hà vô tận linh nguyên, cứ như vậy hoàn toàn rót vào thanh đồng cổ mộ. Càng làm cho ở đây cường giả kinh ngạc chính là những ngôi sao này quang mang bên trong giống như ẩn chứa đặc biệt vạn phần thiên địa quy tắc, thiên địa quy tắc bên trong tồn tại vô số bí ẩn, cũng đã bao hàm một loại nào đó huyền diệu đại đạo, đại đạo như biển cũng như tia nước nhỏ không ngừng tràn vào thanh đồng trong cổ mộ. Thanh đồng cổ mộ như vậy không ngừng rung động bắt đầu, thậm chí để hế minh bí cảnh mặt đất đều có một chút rung động. Kỳ hạ trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Tần Hà đại đế muốn khôi phục. Kỳ hạ lời nói chưa rơi, thanh đồng cổ mộ đột nhiên phá địa mà ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Cổ mộ môn đình như vậy mở rộng, trong đó có vạn trượng quang mang lan tràn ra, chói mắt đến cực điểm, gần như không thể nhìn thẳng. Tại loại này rực rỡ liệt quang mang bên trong, một vị anh vĩ vạn phần nhân tộc thanh niên người khoác kim sắc giáp trụ, trên người linh nguyên còn tại quang mang bên trong, lấy làm người khó có thể tin tốc độ, hoàn toàn chuyển hóa làm thần nguyên. Vị này nhân tộc thanh niên hùng tráng phi thường, nhưng là đầu vai nhưng lại có một chỉ thất thải lộng lẫy mèo con, như mèo nhỏ ở không có phát giác được ngoại giới ba động, như cũ còn tại trong ngủ say. Cứ như vậy, nhân tộc thanh niên từng bước một đi ra thanh đồng cổ mộ. Thanh đồng cổ mộ đống nhiên cấp tốc thu nhỏ, lại trong nháy mắt hóa thành một thanh tám mặt thanh đồng đại kiếm, đã rơi vào trong tay của hắn. Nhân tộc thanh niên trong đầu suy nghĩ như là thủy triều, trong nháy mắt biết được rất nhiều tin tức. Tiếp theo quay đầu hướng về hế minh bí cảnh mặt đất cung kính cúi đầu, lại hướng về thượng càn cung cúi đầu. Sau một khắc, hắn liền biến mất tại hế minh bí cảnh, đi tới thái đồ trên không. Cái này một vị khí phách mênh mông vạn phần nhân tộc thanh niên, cũng không tiếp tục phục trước đó thanh đồng trong cổ mộ như vậy giản mua chán nản. Hắn giờ phút này, khí thế bừng bừng phân chấn, trên mặt thần hài sáng láng, trong mắt tràn ngập hy vọng hào quang, nhìn tựa như là một vị chính vào tráng niên hào kiệt. Tần vô thần tham kiến nhân hoàng. Tần vô thần đứng trong hư không, không có chút gì do dự hướng phía kỳ hạ hành lễ. Kỳ hạ có chút phất tay áo, nói với Tần vô thần, Tần Hà đại đế, ta cũng không có nuốt lời. Tần vô thần cười ha ha, bây giờ vô thần đã không phải là mặt đất, ta có thể lại thấy ánh mặt trời, toàn bộ đều là dựa vào nhân hoàng. Ta chết tại trong bi phẫn, bây giờ ta lại tại hy vọng bên trong chúng sinh. Từ đó về sau, hy vọng có thể là vô ngần man hoang nhân tộc, có thể là nhân hoàng, nhân tộc hoàng đỉnh làm ra một chút công tích. Hắn nói xong những thứ này, lại quay người hướng về trong hư không cổ lão ngôi sao hành lễ. Ba viên ngôi sao phát ra lực lượng, càng thêm mừng rỡ. Trong đám người, Thượng Thiên Thiên tựa hồ có chỗ không hiểu. Bên nàng đầu hỏi đến đã trở nên mười phần oai hùng, trên thân tràn ngập ra linh nguyên khí phách, cũng càng phát ra hùng hồn lang gian. Kia Tử Sơn Hắc Thiên màn về sau bắn ra mà ra hào quang lóe ánh, chắc là một loại nào đó đại cơ duyên. Bây giờ Tần Hà đại đế, trên thân phát ra khí phách, xa xa so bình thường mệnh cung thần linh còn cường đại hơn. Chỉ là cơ duyên như vậy, kia Sơn Hắc Thiên màn về sau tồn tại, vì sao không ban cho thượng hoàng? Lang gian ngước đầu nhìn lên lấy trên thân phát ra thần quang kỳ hạ, chậm rãi lắc đầu. Có lẽ là bởi vì thượng hoàng bản thân có nội tình cùng đại đạo, còn mạnh hơn người Sơn Hắc Thiên màn về sau, tựa hồ có chỗ không trọn vẹn đại đạo. Thượng Tiên Tiên có chút ngơ ngác. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, tại Thái Thương đại yến phía trên, kỳ hạ một lời mà ra, trên thân liền có đủ loại thần diệu mà thần bí đại đạo tại bắn ra xoay tròn, để kỳ hạ thánh thể trong khoảnh khắc chuyển đã hóa thành thần thể, triệt triệt để thay thế kỳ hạ nguyên bản cổ tinh thánh thể. Cái này đủ để chứng minh Lăng Gian vừa rồi nói, phi thường có đạo lý. Thượng hoàng nội tình quả thực như là vô tận trụ vũ, căn bản là không cách nào phỏng đoán. Lăng Gian tiếp tục nói, lập tức liền sẽ có một trận đại chiến đến, có lẽ chúng ta có thể tại trận này cả thế gian, kinh thế đại chiến bên trong, nhìn thấy thượng hoàng có chân thực chiến lược. Một bên rất nhiều thái thương đời thứ hai cường giả, tỷ như Kỷ Trì Khâm, tỷ như Nguyệt Ngô, tỷ như Tự Hoang. Nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng có được nồng đậm sùng kính chi tình. Bọn hắn cũng mười phần chờ mong một màn kia đến. Mà trên bầu trời, ba viên cổ tinh quang mang nở rộ về sau, ngôi sao hư ảnh bên trên, lại có ba điểm quang mang rơi xuống phía dưới. Sau đó ở trên bầu trời chạm vào nhau. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bên trong, giống như lại có nên hợp thiên địa quy tắc lực lượng. Ba điểm quang mang đột nhiên bạo phát. Rộng lớn quang mang, tiếp theo tái tạo, biến thành một tòa hùng vĩ đạo đàn. Đạo đàn phía trên, khắc dấu lấy rất nhiều khuôn mặt mơ hồ cường giả pho tượng. Trong đó có nam có nữ, còn có một chút cũng không phải là thần hình vô thượng chủng tộc. Có chút nhân tộc, tay cầm chân long, chân đạp ngôi sao. Có chút nhân tộc đỉnh đầu có ba viên liệt nhật xoay tròn. Thậm chí còn có nhân tộc, hóa thân trở thành thân thể không biết cỡ nào cao lớn cổ thần. Trong tay bọn họ kéo lên mặt khác một chút cổ thần đầu lâu. Đầu lâu tựa hồ chưa từng tử vong. Mặt lộ vẻ hung quang, mắt lộ ra vô tận đạo tắc. Về phần những cái kia cũng không phải là thần hình vô thượng chủng tộc, hoặc là miệng ngậm ngôi sao, hoặc là hóa thành vòng xoáy màu đen, thôn vệ thiên địa. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này thần bí đạo đàn, thần sắc đột nhiên giật mình. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra chân thành tha thiết, lại lần nữa hướng về ba viên cổ lão ngôi sao hành lễ. Giờ khắc này, từ cổ tinh hư ảnh vị trí, đột nhiên truyền đến quát mắng âm thanh, lại truyền tới tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay nhân diện tinh sông lực lượng. Ba vị tinh quân ý chí, chậm rãi chạy vào thái thương trong đầu. Nhân hoàng, chúng ta tại trụ vũ lồng giam bên trong, chờ đợi ngươi dẫn đầu nhân tộc quật khởi. Trong chốc lát, ngôi sao hư ảnh tiêu tán, lấp lánh cả tòa thái thương tất cả quan mang, lập tức tiêu tán. Che đậy liệt nhật sơn hắc thiên màn, cũng hóa thành không còn. Thiên địa biến dương quang sáng lạ. Những cái kia mãnh liệt ba động, càng làm ai danh nhận tích. Thật giống như vừa mới một màn kia bất quá là giấc mộng nam kha, nhưng là thái thương trong hư không. Kia một tòa không biết sao mà thật lớn thái thương tế tự đạo đàn, lại không núc ních, sừng sững tại cực cao trong hư không, trong mây mù. Đây là cổ lão nhân tộc tế tự nghi thức. Tần Vô Thần ánh mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhìn xem cái này một tòa đạo đàn. Thân thể của hắn nên đón cổ tinh lực lượng tẩy lễ. Trong đó cũng có mang theo rất nhiều tin tức, để Tần Vô Thần có thể một chút xem thấu cái này một tòa đến từ ba vị tinh quân mới tinh đạo đàn. Lỗ Án vỗ tay cười nói, cái này một tòa thái thương tế tự đạo đàn, toàn thân tỏa ra không cách nào phỏng đoán quy tắc lực lượng. Có cái này một tòa đạo đàn, ta thái thương cũng không cần tốn hao khó có thể tưởng tượng tài nguyên, cùng thời gian dài dằng dặc, cấu trúc mặt khác một tòa tế tự đạo đàn. Thái thương chỗ tốt, cũng không phải là tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm thời gian đơn giản như vậy. Tần Vô Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng là thanh âm lại hết sức phóng khoáng, thái thương muốn tấn thăng đế quốc, mà lại là độc nhất vô nhị đế quốc. Như vậy có cái này một tòa truyền thừa cổ xưa đạo đàn, thái thương đế quốc quốc phúc hạn mức cao nhất để cao mạnh, cũng không trở thành giết chóc vô tội. Tần Vô Thần cười to mở miệng, nhưng là cái khác thái thương cường giả vẫn còn chưa từng hiểu được. Tần Vô Thần một đạo thần thức hiện lên. Tại Vô Ngần Man Hoang mới tinh quy tắc xác lập về sau, hoàng triều muốn tấn thăng đế quốc cũng chỉ có 3 con đường kính, chỉ có thể 3 tuyển 1. Đầu thứ nhất hiến tế cả tòa đế quốc bên trong tất cả quốc phúc lực lượng, tất cả sinh linh. Đầu thứ hai bằng vào một ít cổ lão thần vật, thu hoạch được đế quốc vị cách. Mà đầu thứ ba chính là tế tự thiên địa, nên đón Vô Ngần Man Hoang tất cả đế quốc lửa giận, chia lại tất cả đế quốc quốc phúc nội tình. Rất nhiều thái thương cường giả cũng vẫn là không hiểu. Ngọc Tảo Tiền có chút nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ cái này một tòa thiên địa đạo đàn có thể tạo nên đầu thứ tư tấn thăng đế quốc đường xá? Tần Vô Thần còn chưa mở miệng, Kim Đan thần mâu không ngừng vận chuyển, đồng thời còn đang không ngừng câu thông địa không tinh quy tắc lực lượng dương nhậm. Lại tựa hồ như đã hiểu được. Xác thực như thế, ta thấy được đạo đàn bên trong, những cái kia vĩ ngạn pho tượng, tựa hồ có thôn phệ quốc phúc lực lượng, phản hồi cho thiên địa quy tắc lực lượng. Chỉ thấy Dương Nhậm ánh mắt bên trong tràn ngập ra cảm thán chi sắc. Vô số cường giả cũng đều nghiêng tai lắng nghe. Dương Nhậm tiếp tục nói, có cái này một tòa thiên địa tế tự đạo đàn, thái thương liền có thể đồng thời hiến tế đế quốc lực lượng, cũng có thể đồng thời tế tự thiên địa. Mà lại, đạo đàn có linh, thái thương chỉ cần giết chóc những cái kia, trên thân gánh chịu lấy quốc phúc lực lượng đế quốc tinh huệ, cùng đế quốc bất thế cường giả, liền có thể thu hoạch được hiến tế chi lực, để thái thương càng phát ra cường đại. Đám người lập tức ý thức được cái này một tòa đạo đàn chân quý tính. Trước đó Kỳ Hạ sở dĩ không nguyện ý hiến tế đế quốc, chính là bởi vì cái này đế quốc bên trong cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có làm mưa làm gió, bạo ngược vô cùng đế tộc cùng thượng tầng chủng tộc. Kỳ thật càng nhiều hơn là đế quốc cương vực bên trong, bình thường mà vô tội nhỏ yếu sinh linh. Những sinh linh này dù là sinh ở đế quốc bên trong, cũng vẫn nghèo khổ, không ngừng bị thượng vị chủng tộc bóc lột, áp bách, giết chóc. Bọn hắn thậm chí không biết mình sinh ở đế quốc bên trong. Cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay, dưới tình huống bất đắc dĩ, thái thương mặc dù gián tiếp đưa đến vô số nhỏ yếu sinh linh diệt vong, nhưng là kia là có chút bất đắc dĩ. Nhân tộc quật khởi con đường bên trên, tất nhiên phải bỏ ra vô tận đại giới, khi tất yếu cũng muốn hy sinh chính mình trong lòng thiện niệm. Như thế chưa từng về phần không quả quyết, không đến mức thánh mẫu, không đến mức bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là hiến tế một tòa đế quốc, muốn giết chóc sinh linh, đâu chỉ 10 vạn ức. Nếu như bất đắc dĩ, chỉ có hiến tế đế quốc một con đường như vậy có thể chọn. Kỳ Hạ có lẽ sẽ hạ quyết tâm, trở thành một cái đồ diệt thế gian sinh linh vô thượng ma quân. Thế nhưng là tấn thăng đế quốc còn có cái khác đường xá có thể tuyển. Thế là Kỳ Hạ mới kéo lâu như vậy, lựa chọn khó khăn nhất một đầu đường tắt. Đương nhiên, đối với thái thương tới nói, tế tự thiên địa quy tắc, đối với thái thương chỗ tốt, muốn thành 10 vạn, hơn 100 vạn lần tại hiến tế một tòa nhỏ yếu đế quốc. Về phần hiện tại, thái thương liền không có giết chóc bình thường sinh linh lo lắng, chỉ cần đem đến đây chinh phạt thái thương tất cả đế quốc cường giả, cùng đế quốc tinh nhuệ quân tốt đều hủy diệt, liền có thể thu hoạch được đại lượng quốc phúc lực lượng. Đây cũng là những này cổ lão nhân tộc tiên hiển cho thái thương, cho nhân tộc giúp ích, cho nên thái thương có lẽ phải đặt vào kế đại phá diệt về sau, sau này không còn ai thành tựu đế quốc con đường. Thái thương muốn hai đầu đường tắt, thấn thăng làm vô thượng đế quốc. Thái thương các cường giả trong mắt thần quang bắn ra, từng đợt sôi trào mãnh liệt chiến ý, ngang nhiên ngút trời. Thế nhưng là đang khi bọn họ kích động vạn phần thời điểm, Kỳ Hạ lại chậm rãi lắc đầu, cũng không thể lấy hai đầu đường tắt tấn thăng làm đế quốc. Hết sức kích động Thái Thương các cường giả. Trong mắt thần quang im bặt mà dừng. Thần Vô Thần cùng Dương Nhậm nhìn nhau một chút. Bọn hắn tự nhiên vô điều kiện tin tưởng Kỳ Hạ. Cho nên hai người liền cho rằng, bọn hắn đối với Thái Thương tế tự đạo đàn cũng không mười phần hiểu rõ. Thế là Dương Nhậm thăm dò hỏi thăm nói, chẳng lẽ cái này tế tự đạo đàn còn có những hạn chế khác? Này cũng không có. Kỳ Hạ một bên tùy ý trả lời, một bên nô ra bàn tay, trên bàn tay bỗng nhiên bắn ra một đạo đạo diệu quang mang. Hai đầu, còn chưa đủ. Thái Thương muốn lấy ba đầu đường tắt, thấn thăng vô thượng đế quốc. Chương 974, Thái Thương đại đế quân, không thể nhìn thẳng tại ta đại trương. Theo Kỳ Hạ trên bàn tay đạo diệu quang mang, cứ như vậy tỏa ra. Một cố khó mà hình dung nóng dực khí tức lưu chuyển ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liên để cái này một mảnh hư không tràn đầy ấm áp mà cảm giác thần thánh. Rất nhiều Thái Thương các cường giả đều không nhúc nhích nhìn chăm chú lên cái này rực rỡ liệt quang mang. Bọn hắn mười phần nghi hoặc mà nhìn xem trong hư không hào quang óng ánh. Quang mang bên trong tựa hồ tồn tại một loại cực kỳ thánh khiết, cực kỳ to lớn, lại cực kỳ nóng bỏng khí phách. Cái này một loại khí phách để trong lòng bọn họ tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi than chi tình. Mà lúc này đây Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận ngắm nhìn trong hư không quang mang. Trong hư không quang mang chậm rãi từ sán lạn ánh sáng trắng biến thành nóng bỏng kim sắc thần quang. Thần quang chiếu rọi, sau đó lại phát họa ra một con cao quý thần điểu hư ảnh. Ở đây rất nhiều Thái Thương thần nhân nhóm nhìn thấy cái này một con cao quý thần điểu hư ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã hiểu rõ cái này một con thần điểu lai lịch. Chỉ thấy cái này một con thần điểu mang đến thiêu đốt lên nóng rực thần hỏa, toàn thân lông tóc một mảnh xích hồng, hai con to lớn vũ rực cuối cùng phần đuôi ba cây lông vũ, trên đỉnh đầu thon dài màu đen lông vũ đều đang thiêu đốt hừng hực. Giờ phút này, cái này một con thần điểu bên ngoài tựa hồ còn bao vây lấy một tầng hắc ám. Xa xa nhìn lại, cái này một con thần điểu tựa như là treo ở trên bầu trời, không ngừng tản mát ra quang minh liệt nhật quang mang. Kim Ố thần điểu. Dương Nhậm nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bên trong đối với trước mắt Kim Ố thần điểu tràn đầy không hiểu sùng kính. Kim Ố, địa vị cao quý phi phàm, cho dù là đối với những ngày này đỉnh chính thần tới nói, Kim Ố tỏa ra lực lượng cùng trời sinh cao quý huyết mạch đều để bọn hắn thật sâu tin phục. Mà giờ khắc này, làm Kim Ố thần điểu hiện thế, cả tòa Thái Thương tựa hồ cũng bị rất có lực xuyên thấu liệt nhật quang mang hoàn toàn bao phủ. Cơ hồ là một cái mắt, tất cả Thái Thương cường giả, Thái Thương đại thần cùng bình thường quá muôn dân linh đột nhiên cảm giác được, làm liệt nhật quang mang vẩy vào trên người của bọn hắn. Bọn hắn thân thể bên trong linh nguyên tựa hồ càng thêm sinh động. Thiên địa trong hư không linh nguyên mức độ đậm đặc cũng tại thoáng qua ở giữa đề cao rất nhiều. Cái này Kim Ố quang mang ẩn chứa lực lượng, giống như cũng xa xa không chỉ tại đây. Bọn hắn thậm chí cảm giác được nguyên bản đã 10 phần sinh động tư duy, bây giờ trở nên càng thêm sinh động. Ngày xưa rất nhiều không nghĩ ra nan để lại hoặc là tu vi trên khó lòng, tại Kim Ố quang mang vẩy xuống trong nháy mắt, đều đã chậm rãi toàn bộ tiêu tán tán không thấy. Rất nhiều thân tại Thái Tiên thượng đỉnh bên trong Thái Thương đại thần đều cảm giác tự thân khó có thể tưởng tượng kinh thiên biến đổi lớn, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, bởi vì thần hạ huyền bi tồn tại, chỉ cần là Thái Thương quốc dân hoặc là hiệu trung Thái Sơ hoàng đỉnh tộc khác cường giả, vô luận là tu hành tốc độ, học tập tốc độ, năng lực phân tích, lĩnh hội năng lực, ngưng tụ linh nguyên tốc độ, cùng loại hết thể tốc độ đều sẽ tăng lên gấp 3 tả hữu. Thái Thương đám đại thần cũng không biết, Kỳ Hạ dựng nên lên thần hạ huyền bi, vì sao có được loại này không thể tưởng tượng lực lượng. Bọn hắn cũng coi là, bây giờ loại này tăng thêm, đối với Thái Thương tới nói khả năng đã là cực hạn. Nhưng là làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, làm cái này một con cực điểm tôn quý, toàn thân trên dưới oanh minh một loại nào đó đại đạo thần điểu, vừa mới giáng lâm, liên lại lần nữa cho Thái Thương mang đến biến đổi lớn. Thậm chí rất nhiều Thái Thương thần nhân cũng cảm giác được đến từ Kim Ố thần điểu huyền bí lực lượng, cho nên bọn họ cũng không có do dự, đều không người hướng Kim Ố thần điểu hành lễ. Giờ phút này, cả tòa Thái Thương đều đang phát sáng. Rất nhiều quá muôn dân linh đều không hẹn mà cùng coi trọng Thái Tiên thượng đỉnh phương hướng. Bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt bên trong cũng có hừng hực hy vọng quan mang, lại có nồng đậm cảm kích. Cái này rất nhiều tuế nguyệt đến nay, bọn hắn cũng đều biết, Thái Thương đến tột cùng kinh lịch mấy lần biến đổi lớn, mà những này biến đổi lớn đầu nguồn đều ở chỗ Thái Thương Thánh Hoàng, ở chỗ Thái Thương Vô Thượng Chúa Tể. Thế là, bọn hắn cũng hướng về Thái Đô, Thái Tiên thượng đỉnh phương hướng im lặng hành lễ. Kỳ Hạ trầm mặc ngước nhìn bầu trời bên trong Kim Ố thần điểu, chỉ thấy Kim Ố thần điểu thân thể bên trong chạy xuôi kim hoàng huyết mạch, những huyết mạch này lưu động, cuối cùng bắn ra thần diệu vạn phần quang mang, vậy khắp Thái Thương cựu châu mặt đất, thậm chí xuyên qua rất nhiều khoảng cách, tỏa ra địa không tinh hà, xuyên qua cao diệu không gian, rơi vào tử diệu tiên. Cái này một con Kim Ô, liên là Kỳ Hạ từ thứ 5 thần tàng bên trong hối đoái ra kiện thứ 2 thần vật. Kim Ô thần điểu đối với hiện tại Thái Thương tới nói trợ giúp vô cùng lớn. Kim Ô thần điểu nguyên bản là thống ngự hết thể yêu tộc vô thượng chủng tộc, huyết mạch của bọn hắn đến từ yêu đế Đế Tuấn. Cho dù là cả tòa hồng hoang, Kim Ô thần điểu huyết mạch đều bị liệt tầng cao nhất, mà bọn hắn đã từng cao chiếu hồng hoang, thiên địa đại đạo giao phó bọn hắn chiếu rọi mặt đất, dưỡng dục văn linh, mang đến ấm áp cùng hy vọng chức trách. Hiện tại Kim Ô thần điểu giáng lâm vô ngần man hoang, Kim Ô thần điểu thuộc tính bên trong liền có thể tăng lên chiếu rọi chi địa vị cách tác dụng. Đương nhiên, quang mang phạm vi bao phủ càng rộng, tăng lên quốc phúc vị cách lại càng yếu một chút. Đồng thời, Kỳ Hạ thân là chúa tể, cũng có thể trưởng khống Kim Ô thần điểu thần lực phải chăng tập trung hay là phân tán. Cho nên Kim Ô thần điểu đối với về sau Thái Thương tới nói, sắp nổi đến tác dụng cực lớn. Cái này một con Kim Ô thần điểu, ngoại trừ tăng lên quốc phúc vị cách bên ngoài, còn có rất nhiều diệu dụng. Có lẽ những này diệu dụng đối với về sau Thái Thương quật khởi về sau, thiên địa quy tắc chế ước có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Huống chi, Kim Ô thần điểu bản thân liền có được cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Hắn treo cao hư không, liền ngang ngửa với một vị cường hoành thần linh cao cao nhìn chăm chú lên Thái Thương. Chỉ là hiện tại Kỳ Hạ cũng không tính để Kim Ô thần điểu treo cao hư không. Chỉ thấy Kỳ Hạ tiến lên trước một bước, hướng phía Kim Ô thần điểu hành lễ. Ngay sau đó lại hướng về Thái Thương trung ương nhẹ nhàng một chỉ. Thái Thương trung ương chỗ, đột nhiên có huyền bí lực lượng bắt đầu không ngừng ba động. Những này ba động dần dần hóa thành một đạo vòng xoáy. Làm vòng xoáy tiêu tán, thần hạ huyền bi như vậy xuất hiện ở trên mặt đất. Thần hạ huyền bi quanh mình còn quanh quẩn lấy rất nhiều kim quang bắn ra bốn phía minh văn. Huyền trên tấm bia lại tuyên khắc rất nhiều như cùng sử thi đồng dạng cảnh tượng, lộ ra hùng vĩ bất phàm. Làm thần hạ huyền bi lại lần nữa hiện hiện. Nguyên bản lơ lửng trong hư không Kim Ô thần điểu, triển khai đốt lửa hai cánh. Trên đầu con linh, cùng đuôi sau ba cây lông vũ, không ngừng nhảy lên. Kim Ô thần điểu cứ như vậy bay vào thần hạ huyền bi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thần hạ huyền bi bia trên thân, lại thêm một cái thần điểu. Thái Thương rất nhiều đại thần cùng cường giả, nhìn thấy Kim Ô thần điểu đã biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không sáng lạn quang mang, cũng gấp mau lui đi. Nhưng là, Kim Ô thần điểu mang cho bọn hắn giúp ích, vẫn còn tồn tại. Mà thần hạ huyền bi bên trong, nguyên bản phát ra bảnh trướng quy tắc trong sức mạnh, tựa hồ liền nhiều hơn một loại mới tinh nóng bỏng lực lượng. Nguyên bản, thần hạ huyền bi có thể mang đến gấp 3 trợ lực, mà bây giờ có Kim Ô thần điểu, Thái Thương quốc cảnh bên trong quốc phúc lực lượng bí mật tăng lên, thậm chí không có trải qua vô ngần man hoang thiên địa quy tắc, đạt đến gấp 6 lần tả hữu. Quốc phúc lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Linh nguyên nồng độ cũng tăng lên rất nhiều. Kể từ đó, nếu như về sau, thiên địa quy tắc thật muốn dồn nước chừng Thái Thương cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Kỳ Hạ trong lòng nhất niệm hiện lên. Trên người hắn bỗng nhiên có ngân sắc quang mang bắn ra. Theo Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng 28 nặng tiên khung tầng tầng đứng vững. Cơ hồ tất cả quá muôn dân linh, tựa hồ đều thấy được một chỗ rộng lớn và phần, lại có 28 nặng tiên khung chiếu sáng rạng rỡ thế giới. Trong thế giới này, Kỳ Hạ thân thể không biết cỡ nào vĩ ngạn, cỡ nào to lớn. Hắn thân thể xuyên thấu 28 nặng tiên khung, cơ hồ sánh vai cả tòa thế giới. Trên người uy nghiêm khí phách, để bọn hắn tin phục ngàn vạn. Cùng lúc đó, hết thảy Thái Thương con dân đều nhìn thấy những cái kia trong vòng trời, có một san sát thiên cung san sát. Nhân tộc hóa thành trong đó chúa tể, quan sát vạn giới, huyết mạch tôn quý vô song. Tại hơn 86 triệu năm tháng năm dài đẳng đẵng bên trong, nhân tộc ta từ đầu đến cuối đều được tiến ở chỗ tuyệt vọng hắc ám bên trong. Nếu như trong bóng tối có ánh dạng đông chợt hiện, có hy vọng ngọn lửa thiêu đốt, liền sẽ có vô thượng tồn tại đem ánh sáng mang che lấp, đem ngọn lửa thổi tắt. Kỳ Hạ trong lòng im lặng tự nói. Hắn quay đầu mặt hướng Thái Thương tế tự đạo đàn, cảm thụ được tất cả Thái Thương con dân trong lòng, khó mà cân nhắc chờ mong, cùng vô hạn hy vọng. Trong lòng đống nhiên tuôn ra một cỗ hùng tráng chi khí. 1800 năm nhiều hơn trước đây, ta giáng lâm Thái Thương. Hơn 1800 năm về sau, Thái Thương đã không sợ tại vô ngần man hoang hết thảy đế quốc. Thái Thương cũng sẽ thành độc nhất vô nhị vô thượng đế quốc. Hôm nay, ta ngưng tụ rất nhiều người tộc sinh linh nguyện cảnh, tế tự vô ngần man hoang thiên địa. Kỳ Hạ trong lòng bành trướng vạn phần. Trên mặt hắn lộ ra từ đáy lòng cười cho, trong tươi cười còn kèm theo không chút nào che giấu tự tin. Nhân tộc như vậy quật khởi, nhân tộc huyết mạch như vậy thức tỉnh, nhân tộc sẽ lây xuống che đậy bầu trời thiên mạc, sẽ tìm di thất ở trong dòng sông thời gian lịch sử cổ xưa, sẽ tái tạo nhân tộc vinh quang. Kỳ Hạ trong lòng nghĩ tới đây, không còn có do dự, hướng phía thiên địa tế tự đạo đàn, như vậy hành lễ. Tất cả Thái Thương nhân tộc con dân cũng đều đi theo Kỳ Hạ hành lễ. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trong ngáy mắt, kinh thiên sấm nổ liên miên đánh rớt. Từng đạo nguyên bản vô hình thiên địa quy tắc lực lượng, giống như vẽ thành từng đầu xích hồng sắc quy tắc dòng sông. Những này xích hồng quy tắc dòng sông, tựa hồ là đang cầu thông thiên địa. Lại có lực lượng cuồng bạo, hóa thành rộng lớn vòng xoáy, tựa hồ muốn xé rách thiên địa. Mà Kỳ Hạ đã chậm rãi đi xuống hư không. Hắn đứng ở thiên địa tế tự đạo đàn phía trên. Kỳ Hạ duỗi ra một ngón tay, tại đạo đàn bên trên, khắc dấu ra Thái Thương hai chữ. Chợt có chút dừng lại. Lại tại Thái Thương hai chữ phía dưới, khắc dấu một cái. Đế. Oanh. Một tiếng này oanh minh không giống với trước đó. Thanh âm hùng vĩ tới cực điểm, trang nghiêm mà trang nghiêm, thật giống như đến từ trong thần thoại, vang vọng cả tòa vô ngần man hoang. Một cái mắt, vô ngần man hoang mạnh như thần triều thần đỉnh, nhỏ yếu như là phàm tục quốc chủ, đều nghe được đạo này có thể xông phá thiên địa giam cầm thanh âm. Ngay sau đó, những cái kia riêng phần mình trưởng khống một phương thế lực những người bề trên, trước mắt cũng bắt đầu cấu trúc ra trang nghiêm vạn phần dị tượng. Chỉ thấy một tòa cự đại mà thần thánh tế đàn, trở nên càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng cao đứng thẳng. Trên tế đàn rất nhiều pho tượng, đối diện cao tầng vạn phần thẳng vào mây xanh, lộ ra một loại cực đoan cổ pháp mà tang thương lực lượng vĩ đại. Ngay cả những cái kia thiên địa quy tắc lực lượng đều chỉ có thể vây quanh pho tượng tồn tại. Mà tế đàn bên trên lại có một vị toàn thân áo đen, mạo nhưng hòa thế, quanh thân tản mát ra ngân sắc thần quang thiếu niên quân vương, sừng sững trên đó. Trên người hắn tản ra tự cường khí tức. Những cái kia im ắng nhìn chăm chú cảnh này dị tộc quân vương, trong đó không thiếu có đại đế tồn tại, thậm chí có mệnh cung thần linh. Nhưng là tại thời khắc này, Kỳ kỳ hạ quanh thân thần quang đâm vào bọn hắn mắt mở không ra. Hắn giống như là bệ nghệ thiên hạ đế quân, chiếu sáng cả mảnh bầu trời. Từ đó tế tự bắt đầu, Thái Thương tế tự thiên địa, là giữa thiên địa vô thượng đế quốc. Ta niên hiệu đế kỷ, tôn hiệu Thái Sơ đại đế quân. Từ đó về sau, vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc chúa tể yết kiến tại ta, không thể nhìn thẳng ta, không thể nghị luận ta, không thể đứng thẳng, không thể nói bừa. Tại từng cảnh tượng ấy dị tượng bên trong, kỳ hạ êm thay nói, ta Thái Thương chính là vô ngần man hoang đế quốc chi tôn, vô ngần man hoang rất nhiều đế quốc, nhất định phải tế tự Thái Thương, nhất định phải cung phụng Thái Thương, nhất định phải hiến triều cống tại Thái Thương. Từ đó về sau, nhân tộc chính là vô ngần man hoang cao vị chủng tộc, nếu như đế quốc bên trong nhân tộc muốn quy về Thái Thương, rất nhiều đế quốc nhất định phải hộ tống, nhân tộc huyết mạch từ đó tôn quý, rất nhiều đế quốc, hoàng triều, vương triều cùng rất nhiều trong nước nhỏ nhân tộc, vị cách làm cùng đế tộc đồng liệt. Thái Thương, kỳ hạ chấn động cả tòa vô ngần man hoang thanh âm, còn đang không ngừng vang lên. Mà thấy cảnh này cảnh tượng rất nhiều đế quốc chúa tể, giờ phút này đã rung động tới cực điểm, cũng kinh ngạc tới cực điểm, tức giận tới cực điểm. Cơ hồ tất cả đế quốc chúa tể, nghe được kỳ hạ hùng âm, mặt kia trên đã nộ khí bằng bạc. Bọn hắn có thể cảm giác được, tất cả đế quốc quốc phúc lực lượng bắt đầu bị chậm rãi rút ra. Thổ địa của bọn hắn phì nhiêu trình độ bắt đầu hạ xuống. Có chút tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo, tại thời khắc này đã đạt đến hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục tăng lên. Có chút đế quốc thiên kiêu đang muốn đột phá cảnh giới, lại miệng phun máu tươi, không gượng dậy nổi. Mà Thái Thương thì vừa vặn tương phản. Đến từ vô ngần man hoang khắp nơi bát hoang thiên địa quốc phúc lực lượng, giờ phút này đã điên cuồng vọt tới. Giống như là mấy chục đầu thần biển bắn ra hồng thủy, hướng phía Thái Thương bao phủ mà đến. Cực kỳ khủng bố thiên địa linh nguyên tràn vào Thái Thương. Trừ cái đó ra, lại có không cách nào tưởng tượng huyền diệu lực lượng ra chỉ tại Thái Thương phía trên, để Thái Thương hết thảy từ đó về sau khác nhau rất lớn. Thái Thương, Thái Thương, nhân tộc, bọn hắn làm sao đến mức lớn mật như thế? Vậy mà dám can đảm tế tự thiên địa, mưu toan lấy con đường như vậy thành tựu đế quốc. Thành tựu đế quốc? Kia đế kỷ tự xưng là Thái Sơ đại đế quân, mục tiêu sao mà buồn cười, cái này một tòa nhân tộc quốc gia vậy mà như thế cuồng vọng. Xuất binh, chúng ta lập tức xuất binh. Cái này Thái Thương đế quốc muốn chia lại vô ngần man hoang tất cả đế quốc quốc phúc khí vận, quả thực là cuồng vọng chi cực. Chúng ta chỉ cần đem Thái Thương lại số đồ diện, chết đi quốc phúc khí vận lực lượng, tự nhiên sẽ quay về thân ta. Chỉ là nhân tộc, vậy mà như thế cao điệu, bọn hắn liền không sợ thần triều tức giận, liền không sợ Chấn Huyền đế triều, Minh Lạc đế triều, Đại Phong Thánh đỉnh tức giận. Lập tức tụ tập đại quân, khoảng cách Thái Thương hoàn toàn chia lại chúng ta quốc phúc lực lượng, tối thiểu còn cần 2-300 năm thời gian, chúng ta chỉ cần liên hợp mấy chi đế quốc đại quân, liền có thể san bằng Thái Thương. Vô số thần thức trong hư không va chạm ra đủ loại thần thức gợn sóng. Ngay tại rất nhiều đế quốc chúa tể tức giận vạn phần thời điểm, trụ vũ trong hư không lại có thần biết rơi xuống. Không được hành động thiếu suy nghĩ, Thái Thương đế kỷ chính là bất thế thiên kiêu, dám can đảm như thế cuồng bội, phía sau tất nhiên có chỗ ỷ vào. Ta Chấn Huyền, Minh Lạc hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh đã hỏa lực tập trung vô cấu vân hải. Các ngươi lập tức tinh nhuệ ra hết, đế quốc chúa tể, thánh đỉnh chi chủ cũng muốn tự mình xuất chinh. Đến đây vô cấu vân hải, cùng bọn ta hội sư. Chúng ta không thể chủ quan, muốn lấy chiếm giữ đỉnh cao nhất lực lượng, hoàn toàn thôn phệ Thái Thương đế quốc, trấn áp đế kỷ. Không thể cho bọn hắn một tơ một hào cơ hội thở dốc. Chương 975, các phương phản ứng che trời đại trương. Không chỉ là những này bình thường đế quốc cảm thấy kinh ngạc cùng tức giận. Đối với Thái Thương tế tự thiên địa, muốn ăn nhiều tất cả đế quốc quốc phúc khí vận chuyện này, cho dù là tại Đại Phong Thánh đỉnh, cùng Chấn Huyền đế triều cùng Minh Lạc đế triều bên trong, cũng đã bạo phát ra sóng to gió lớn. Rất nhiều đế tộc quý tộc đã đối với Thái Thương tràn đầy sát nghiệm. Thậm chí ngay cả ba đại đế triều chúa tể, đối với Thái Thương phen này cử động, cũng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là che đậy thiên địa sát nghiệm cùng khó có thể tưởng tượng tức giận. Món này kinh động cả tòa vô ngần man hoang sự tình. Hai đại đế triều cùng Đại Phong Thánh đỉnh, cũng như kỳ hạ mong muốn, cường giả rốt cục đều xuất động, nhóm thứ hai quốc phúc duệ sĩ cũng toàn lực xuất phát, tiến về Vô Cấu Vân Hải. Vô Cấu Vân Hải ở vào thông thiên cổ hà trên không, là một tòa không tì vết biển mây, trong đó cũng tồn tục lấy vài tòa đế quốc. Bởi vì Thái Thương tại giới Tổ Sơn bên trong vị trí phương vị, đã thuộc về khu vực biên giới. Khoảng cách thông thiên cổ hà cũng không phải là mười phần xa xôi. Cho nên lúc ban đầu Thái Thương chinh phạt Vân Đoan Thiên Long thời điểm, vẹn vẹn tốn hao một năm có thừa thời gian, liền đã đạt tới Vân Đoan Thiên Long nước. Mà bây giờ, ba đại đế triều tất cả cường giả, cùng hơn ngàn vạn tinh nhuệ cường giả đại quân, đã tại Vô Cấu Vân Hải bên trong ngưng tụ đại quân. Rất nhiều lân cận đế quốc đã bắt đầu điều khiển đại quân, dẫn đầu cường giả đến đây Vô Cấu Vân Hải, cùng tam đại thế lực hội sư. Về phần trước đó liền hết sức quen thuộc Thái Thương quốc gia chúa tể, lúc này cũng đã hãm sâu không hiểu trong rung động. Bọn hắn mặc dù biết Thái Thương cường đại phi thường, thế nhưng là đối với Thái Thương hiến tế thiên địa, muốn thành tựu đế quốc quyết định, lại vẫn cực kỳ không hiểu. Bọn hắn thật sâu biết được rộng lớn vô ngần man hoang bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu đế quốc. Mặc dù những này đế quốc bên trong, có được thần linh cấp bậc lực lượng đế quốc quốc phúc, kỳ thật cũng không nhiều. Ngươi thế nhưng là đế quốc cùng thánh đỉnh số lượng, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Thái Thương muốn lấy nhất quốc chi lực, đối chiến hàng ngàn hàng vạn đế quốc, thánh đỉnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thậm chí những cái kia rất tin tưởng Thái Thương, cũng cực kỳ kính trọng Thái Thương quốc gia, một lần đều coi là anh minh một thế Thái Sơ đại đế. Tựa hồ đã trở nên cuồng vọng, đã không cách nào tự hành. Có lẽ Đây là Thái Thương diệt vong dấu hiệu. Đây không phải dấu hiệu, đại cục đã định ra, ta không tưởng tượng nổi ngoại trừ Tam đại thần triều cùng kia vài tòa có được cổ thần đại thế giới bên ngoài, còn có cái nào một phương thế lực có thể độc chiến giữa thiên địa tất cả đế quốc. Đúng, huống chi đến đây chinh phạt Thái Thương trong quốc gia, còn có Tung Hoành đế quốc, Thánh Đình liệt kê Tam đại thế lực, bọn hắn trong quốc gia bên trong, nhưng cũng không phải là vẹn vẹn một hai tôn thần linh. Như vậy chúng ta hẳn là đi con đường nào? Sự thật cũng xác thực như thế. Đối với Lân Cận Ám Quân Thánh Đình, Thiên Kỳ đế quốc, Diệt Sinh Ma Hương, Đại Tạo đế quốc các loại thế lực tới nói, nên lựa chọn thế nào đã thành cực lớn nan đề. Giờ phút này, vài tòa đế quốc cùng thánh đỉnh chúa tể đều đã giáng lâm trọng thần đế quốc. Trọng thần đế quốc chúa tể Tư Trọng Chủ ngồi ngay ngắn đế quốc trung ương cung điện, mà cái khác đại đế, các chúa tể thì cùng Tư Trọng Chủ còn ngồi. Ám Quân Thánh Chủ cùng Diện Sinh Ma Chủ lúc này đều lộ ra mười phần chần chờ. Chúng ta ở vào giới Tổ Sơn đế quốc cùng thánh đỉnh, không nghĩ tới bởi vì một tòa hơn 1000 năm trước còn không có danh tiếng gì nhân tộc quốc gia, lâm vào lưỡng nan chi. Chúng ta bây giờ nếu như xuất binh, gia nhập Vô Ngần Man Hoang đế quốc đại quân, chinh phạt Thái Thương, chúng ta quốc gia khoảng cách Thái Thương lại cực điểm. Thái Sơ đại đế một khi tức giận, đối với chúng ta quốc phúc tới nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhưng là nếu như chúng ta bảo trì trung lập, tất nhiên sẽ làm tức giận tam đại thế lực, đến lúc đó Thái Thương diệt vong, chúng ta cũng sẽ nên đón thanh toán. Diệt Sinh Ma chủ lo lắng mở miệng. Ám Quân Thánh chủ thần sắc càng là lộ ra 10 phần buồn rầu. Các ngươi còn vẫn có lựa chọn nào khác, mà ta Ám Quân Thánh đỉnh đã sớm đem giới ngoại thiên chỗ di chuyển đến Di Họa cổ thụ một bên. Di Họa cổ thụ khoảng cách Thái Thương thật sự là quá gần. Một khi Thái Thương bộc phát chiến sự, cái này một loại cấp bậc đại chiến, tuyệt đối sẽ tác động đến một nửa giới Tổ Sơn. Ám Quân Thánh đỉnh càng là muốn đứng núi chịu sào. Chỉ sợ chiến đấu dư ba đều sẽ để cho ta Thánh đỉnh băng diệt. Ám Quân Thánh chủ nói đến đây, thật dài thở dài một hơi. Ám Quân Thánh đỉnh đạt được một chút Di Họa cổ thụ cơ duyên, thế nhưng là không nghĩ tới, cổ thụ cơ duyên lại làm cho Ám Quân Thánh đỉnh lâm vào to lớn như thế trong lúc nguy nan. Hai vị thánh chủ đều đang thở dài. Trọng thân đại đế Tư Trọng Chủ, vẫn một thân trắng loãng trường bào. Ánh mắt của hắn như là ngôi sao, cực kỳ thâm thúy, thần sắc cũng mười phần bình tĩnh. Chỉ nghe hắn lắc đầu nói, trọng thần đem sẽ không tham dự trận đại chiến này, ta trước đây không lâu đã yết kiến Thái Sơ đại đế quân. Thái Sơ đại đế quân, mệnh ta cả nước di chuyển, Thái Thương cường giả sẽ phụ trách trong nước nhỏ yếu sinh linh di chuyển, để cho ta nước tạm thời tiến vào Tử Diệu Thiên tiếp nhận Thái Thương che chở. Thiên Kỳ đế quốc tạm thời chưa có đại đế, thế là điều động một vị quyền cao chức trọng thượng thần, hắn cũng nghiêm túc mở miệng nói ra, ta Thiên Kỳ lớn hơn thần, chính là Thái Thương kỳ thất huyết mạch. Thiên Kỳ cũng thu được như thế vinh hạnh đặc biệt. Ám Quân Thánh chủ cùng Diện Sinh Ma Hương chúa tể đều ngơ ngác. Trọn vẹn qua mấy hơi thời gian về sau, Ám Quân Thánh chủ mới nhíu mày hỏi thăm, hai tòa đế quốc tại sao lại chọn lựa như vậy? Trận này đại chiến bên trong, Thái Thương có thể đắc thắng tỷ lệ thật sự là quá mức nhỏ bé, hầu như không còn. Các ngươi lựa chọn Thái Thương, cho dù chỉ là trung lập, ngày khác Thái Thương một khi băng diệt, tất nhiên lại nhận tàn khốc thanh toán. Thiên Kỳ đế quốc thượng thần sứ giả rơi vào trầm mặc bên trong. Sau một hồi lâu, hắn mới lắc đầu nói, trận đại chiến này, Thiên Kỳ đế quốc cũng không phải là chỉ là trung lập. Thiên Kỳ đế quốc vô số cường giả cũng sẽ tuân theo Thái Thương điều khiển. Trận này đại chiến, Thiên Kỳ đế quốc tất nhiên sẽ chết thảm trọng. Nhưng đây cũng chỉ là vì đó trước Thiên Kỳ tội nghiệp mà chịu tội. Tư Trọng Chủ cũng uống một chén nước trà, Thái Sơ đại đế quân chính là bất thế gia thiên tiêu, có lẽ tại mấy cái tuổi kỳ bên trong, dạng này thiên tư cường thịnh hạng người, có lẽ liền vẹn vẹn ra đời như thế một vị. Ta so với các ngươi càng hiểu hơn Thái Thương, cũng biết Thái Thương đến tột cùng có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chúng ta đứng đội Thái Thương, không phải tại chi viện Thái Thương, mà là tại tìm kiếm Thái Thương che chở. Cho nên Thái Thương nguyện ý che chở chúng ta, vốn chính là Thái Thương ban cho ân huệ cho chúng ta tự nhiên muốn như thế báo đáp, điều động cường giả xuất chiến. Ám Quân Thánh Chủ cùng Diệt Sinh Ma Hương chúa tể, nghe được Tư Trọng Chủ lời nói, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, Đại Chiếu Đế quốc lần này cũng không có điều động sứ giả, đến đây trọng thần thương nghị việc này. Đủ để chứng minh, Đế La Chiếu đã quyết định nào đó một con đường. Diệt Sinh Ma chủ suy tư hồi lâu, sau đó hắn rốt cục hít một hơi thật sâu, đứng dậy, trận đại chiến này, vô luận là đâu một phương, ta Diệt Sinh Ma Hương đều đắc tội không nổi. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể tìm kiếm Âm Quân che chở. Chỉ là đáng tiếc, Diệt Sinh Ma Hương chủ tính hồi lâu, cuối cùng lại chỉ có thể đem đến từ Âm Quân vô thượng cơ duyên, dùng để bảo mệnh, không cách nào làm cho Diệt Sinh Ma Hương nâng cao một bước. Ám Quân Thánh chủ còn tại suy tư, nhưng là cũng không có mở miệng. Ngoại trừ cái này vài tòa đế quốc bên ngoài, Thái Thương xung quanh cái khác quốc gia đều đã cả nước di chuyển. Trong nước cường giả, huyết mạch quý tộc, cùng đại thần trong triều, thiên kiêu, hào môn đại phiệt, đều đã leo lên to lớn vạn phần phi hành linh khí, mang tới trong nước tích lũy được tất cả tài phú. Hướng phía giới Tổ Sơn bên cạnh Chư Tinh Cổ Lộ mà đi. Những quốc gia này chỗ tể đã khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn, chính là đến mấy vạn năm trong năm tháng, tích lũy được rộng lớn cương vực cùng lâu đời quốc phúc, vậy mà bởi vì loại này hiếm thấy như là thần thoại đồng dạng sự tình mà kết thúc. Đương nhiên, vô luận là đâu một tòa quốc gia, đều không thể mang đi toàn bộ quốc dân. Cho nên, nhỏ yếu sinh linh cứ như vậy bị ném bỏ, bọn hắn thậm chí không biết tử vong sắp giáng lâm. Nếu như Thái Thương bị nghiền ép, có lẽ khoảng cách Thái Thương cực kỳ xa xôi quốc gia, còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng là nếu như Thái Thương có được chống lại tất cả đế quốc lực lượng, như vậy có thể đoán được chính là một trận vô tận hủy diệt sẽ giáng lâm giới Tổ Sơn. Vô Ngần Man Hoang chính là như thế. Làm kiếp nạn tiến đến, quốc phúc thượng vị giả căn bản liền sẽ không bận tâm trong nước cái khác nhỏ yếu chủng tộc, cái khác nhỏ yếu sinh linh. Nguyên nhân ở chỗ tại vô ngần man hoang bên trong, nhỏ yếu chủng tộc cùng nhỏ yếu sinh linh thật sự là quá mức ti tiện. Trong chiến tranh, bọn hắn cũng vô pháp cung cấp bất kỳ giá trị gì. Không có cường giả sẽ quan tâm tính mạng của bọn hắn. Cùng bọn hắn tương đối, Thái Thương nhưng thật giống như không có cái gì biến hóa quá lớn. Rất nhiều Thái Thương cường giả, hoàn toàn như trước đây tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành. Thái Thương tinh nhuệ cũng đang không ngừng luyện binh, nấu luyện chiến linh trận. Khác biệt duy nhất chính là, Thái Thương đại địa bên trên dân chúng, kỳ thật đã biết một trận xưa nay chưa từng có đại chiến muốn tiến đến. Bọn hắn ngoại trừ công việc bình thường cùng học tập bên ngoài, còn tự phát kiếm ra rất nhiều tiền tài, muốn hiến cho Thái Thương. Lúc ấy rộng lớn Thái Thương bên trong thậm chí có hơn 300 vạn các nơi đại biểu, đến đây Thái Đô thỉnh nguyện. Những này đại biểu rất nhiều đều là Thái Thương sớm mấy năm ở giữa quá già mua người. Thái Thương chính là nhân tộc ta quốc gia, Thái Thương cũng là sinh ta nuôi ta hương thổ, bây giờ Thái Thương đứng trước đại chiến, chúng ta đến đây thỉnh nguyện. Cho dù Thái Thương muốn để chúng ta những này lão hủ hôn vào chiến trường, cho dù là xem như trước mâu, để chúng ta đảm nhiệm tâm chắn, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Về phần có chút tài vật, nếu như Thái Sơ hoàng đình hạ lệnh, chúng ta cũng có thể quên ra trong tộc tất cả tài bảo, thậm chí nguyện ý không muốn về sau trăm năm tiền lương, chỉ cần có một khẩu phần lương thực ăn, kéo lại tính mệnh là đủ. Thái Thương trước kia, chẳng lẽ không phải dạng này tới sao? Thiếu niên cùng thanh niên muốn nhập ngũ người, càng là nối liền không dứt. Các thành, các vực, các trong phủ quân phủ kín người hết chỗ, rất nhiều Thái Thương binh sĩ ánh mắt kiên nghị, tựa hồ có hẳn phải chết ý chí. Cũng có rất nhiều đến từ cái khác quốc gia, ẩn bí chi địa nhân tộc người tu hành. Bọn hắn mang theo kiên quyết, từ biệt trong nước tộc dân, không chối từ trăm vạn dặm, lao tới Thái Thương. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng tại cho rằng Thái Thương tất nhiên băng diệt. Thế nhưng là bọn hắn vẫn tới. Bởi vì Thái Thương cho bọn hắn mang đến hy vọng, cũng làm cho vô ngần man hoang nhân tộc sống lưng có thể thẳng tắp. Không còn vì những thứ khác cường tộc lăng đục, đồ sát, cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng ánh lửa. Dưới tình huống như vậy, mênh mông nhân tộc có là liệu mình hạ người. Chỉ là, những này nhân tộc người tu hành, có thể yên tâm đến Thái Thương cường giả số lượng, lại cực kỳ thưa thớt. Những này muốn gấp rút tiếp viện Thái Thương nhân tộc người tu hành, đại đa số. Không, tuyệt đại đa số đều đã bị dọc đường đế tộc các cường giả đều giết chóc. Tân Nha thần sắc có chút âm trầm, bẩm báo Kỳ Hạ. Kỳ Hạ hiếm thấy thở dài một hơi, lập tức hạ lệnh, mệnh tất cả nhân tộc quốc gia cùng nhân tộc cận bí chi địa, không được lại lần nữa điều động trong nước cường giả, đến đây gấp rút tiếp viện Thái Thương. Dạ chủ hiển lộ hành tích, cung kính lĩnh mệnh. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, lại tiếp tục mở miệng, ngôn ngữ có thể chắc chắn một chút. Liền nói Thái Thương có nắm chắc tất thắng, không cần bọn hắn tiến hành hy sinh vô vị. Dạ chủ rời đi truyền lệnh. Thời khắc này Bạch Khởi lại có vẻ hơi lo lắng. Lần này Thái Thương như thế cao điệu, ba đại đế triều bên trong, tất nhiên cũng đã có kinh người chấn động. Vị kia thành chủ tuyệt đối đã biết Thái Thương tin tức, hắn sợ rằng sẽ thượng bẩm Thiên Mục thần triều, dù là Thiên Mục thần triều muốn nuôi cổ, một vị cường đại thành chủ tại thần triều đúng trọng tâm không chừng ẩn giấu đi bất phàm nội tình. Vị thành chủ này vận dụng những cái kia nội tình, Thái Thương chỉ sợ. Lôi Thần Tiêu tiếp nhận Bạch Khởi, đương nhiên mở miệng nói ra, lần này Thái Thương quả thật làm cho vô ngần man hoang đều chấn động theo, những cái kia muốn nuôi cổ thần triều, chỉ sợ cũng phải có hành động. Bọn hắn là muốn nuôi cổ, nhưng không phải là muốn nuôi một con trước khi đại phá diệt, có thể thôn phệ thế giới tiền sử thần thú. Có lẽ, bọn hắn coi như sẽ không triệt để diệt vong Thái Thương, cũng tuyệt đối sẽ điều động cường giả, suy yếu Thái Thương lực lượng. Trong cung điện rất nhiều Thái Thương thượng vị giả, cũng đều thần sắc nghiêm nghị, nhưng lại tất cả đều thật sâu gật đầu. Xác thực, Kỳ Hạ trước đó tại tế tự thiên địa thời điểm, đối rất nhiều đế quốc ban bố chiếu lệnh, xác thực có vẻ hơi kinh thế hai tục. Cho dù là thần triều, đều không thể không lâm vào kinh ngạc. Có lẽ thần triều đều sẽ muốn gõ một phen Thái Thương. Thậm chí, thần triều vì tránh né phong hiểm, có lẽ sẽ lựa chọn sớm thu hoạch, sẽ không ngồi nhìn Thái Thương không ngừng lớn mạnh. Tại Thái Thương tất cả đại thần lo lắng thời điểm, Kỳ Hạ thần sắc vẫn trầm ổn. Hắn cũng không trả lời Lôi Thần Tiêu đám người lo nghĩ. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Bạch Khởi, lại nhìn về phía cung điện bên ngoài rộng lớn hư không. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, không sao, có lẽ không lâu sau đó vị kia thần triều thành chủ liền đã triệt để bại vong. Trong cung điện rất nhiều cường giả đều hai mặt nhìn nhau, có chút không thể nào hiểu được Kỳ Hạ lời nói. Kỳ Hạ ánh mắt, nhưng thật giống như đã xuyên thấu vô số khoảng cách, đi tới Thiên Mục thần triều bên trong. Đi tới Bao La hùng vĩ vô ngần Thiên Mục thần triều, cũng tới đến sông Minh Huyền chỗ thành trì bên trong. Cái này một tòa thành trì cực kỳ to lớn rộng lớn, một thành đủ để bằng được một tòa đế quốc. Thiên địa đã một mảnh lờ mờ. Cách xa khoảng cách xa, Kỳ Hạ bành trướng thần thức trong hư không phiêu động. Thiên Mục cự thành trên không, như ẩn như hiện một mặt đạo diệu vô song đại kỳ. Vô song đại kỳ, che đậy bầu trời, che đậy chân trời, cũng che đậy liệt nhật. Như thế xa khoảng cách xa, thần trí của ta chỉ có thể trèo chống cờ che trời ngắn ngủi mấy giây thời gian. Không biết như thế thời gian ngắn ngủi, phải chăng có thể để một phương này Thiên Mục cự thành triệt để băng diệt, phải chăng có thể làm cho Thiên Mục cự thành thành chủ như vậy vẫn lạc. Kỳ Hạ trong lòng còn tại trầm ngâm. Đen nhánh thiên mạc, đột nhiên chậm rãi động mở. Một đạo cực quang bay thẳng thành trì, tiến tới tại ngắn ngủi trong nháy mắt, lơ lửng tại thành trì trên bầu trời. Mà cự thành bên trong đã chấn động không hiểu. Số lượng kinh khủng cường giả, tản mát ra mênh mông như là thần như biển uy nghiêm. Trong đó lại có một nói ánh sáng long ánh trụ, bay thẳng bầu trời. Còn muốn giáng lâm từ sơn hắc thiên khung cực quang, chậm rãi tiêu tán. Một vị đỉnh thiên lập địa không đầu thần nhân, đứng ở trên bầu trời. Trên thân đáng sợ minh văn phát ra khí phách, giống như có thể che đậy thiên địa. Ta nho nhỏ thái thương đã trưởng thành đến dám ám sát thần triều thành chủ, mà cái này chỉ là bắt đầu. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa lấy trong hư không một màn kia, nhẹ giọng tự nói. Chương 976, Trảm Diệt, Hoang Thiên, Si View hư ảnh, đại thế giới đại trương. Vị này đỉnh tiên lập địa không đầu thần nhân, trên thân không ngừng tản ra kinh khủng mênh mông ba động. Để cái này một tòa bầu trời thần thành biển mây đều không ngừng sinh ra gợn sóng. Chính là đến biển mây bên trong, rất nhiều san sát phủ không đạo tự đều bị một nháy mắt chấn thành vỡ nát. Mà đó cũng không phải cái này một vị không đầu thần nhân cuối cùng uy năng. Làm bầu trời thần thành có vô số cường giả bay múa mà ra, lên làm trăm vạn thần triều duệ sĩ kết thành chiến linh trận, hiển hóa ra một con dữ tợn kinh khủng cựu thủ yêu xà hư ảo hình ảnh. Chỉ thấy thần thành thành chủ sau lưng có từng đạo thần tàng hiện lộ ra, một tòa rộng lớn mệnh cung lơ lửng giữa thiên địa, cơ hồ hoàn toàn bao phủ to lớn vạn phần thần thành. Mệnh cung bên trong lại có một tòa cực huyền luân chậm rãi chuyển động, nghiền ép ra gần như vô cùng vô tận thần nguyên. Những này thần nguyên hội tụ thành vì một tòa cự đại sơn nhạc, đem toàn bộ thần thành đều bao quát trong đó, đáng sợ vạn phần lực lượng. Trong nháy mắt này liền đã hoàn toàn càn quét cái này một vùng không gian. Nơi này chính là thiên mục, bất kỳ cái gì tồn tại đều không được cản rỡ. Thần thành thành chủ chậm rãi mở miệng, sắc mặt hắn đạm mạc, ánh mắt cũng mười phần bình tĩnh, nhưng là thân thể quanh mình lại tản ra sát ý nồng nặc. Chỉ thấy cái này tầng tầng sát ý hóa thành từng mảnh phong bạo, mãnh liệt uy áp hướng phía đỉnh thiên lập địa thần nhân chấn áp tới. Cùng lúc đó lại có bốn vị thần triệu mệnh cung thần linh, chính riêng phần mình triển lộ tự thân mệnh cung thần tàng. Những này mệnh cung thần tàng hội tụ đủ loại quy tắc, các có sự khác biệt, nhưng là không thể nghi ngờ là trong đó mệnh cung thần tàng đều đã cường đại đến cực hạn, mà lại không giống với đế quốc mệnh cung thần linh. Thiên mục thần triều những này mệnh cung tồn tại, cũng có lẽ là bởi vì chuyển thừa nguyên nhân, thân thể vô cùng mạnh mẽ, ngay cả thần nguyên cũng đều mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn nhao nhao đối không đầu thần nhân mắt lộ sắc cơ, cơ hồ không có chút gì do dự, trên bầu trời liền có từng đạo lôi đình đánh xuống. Đáng sợ thần nguyên ba động, lần lượt hóa thành từng đạo thần nguyên dòng sông, cùng vô số mệnh cung đại thần thông. Trong hư không ngôi sao lung lay sắp đổ, vùng không gian này tựa hồ cũng muốn hóa thành vỡ nát. Mà hơn trăm vạn thần thành duệ sĩ cũng không có do dự, bọn hắn ánh mắt kiên định, trong tay linh khí bắn ra quang huy, mãnh liệt chiến ý xông thẳng tới chân trời. Bọn hắn lấy gần như cực hạn tốc độ hóa thành một đạo hồng quang, mang theo cựu thủ yêu xà mãnh liệt yêu khí hướng phía không đầu thần nhân oanh sát mà đi. Thiên địa tựa hồ đã hoàn toàn phân thành hai nửa, mà thần thành thành chủ cũng đã giáng lâm mà tới. Thần triều thần linh cùng duệ sĩ lực lượng cường hành tới cực điểm, tốc độ cũng có thể xương cường thịnh. Đây hết thảy đủ loại phát sinh, bất quá vẹn vẹn đi qua trong nháy mắt, mà vị kia không đầu thần nhân vẫn tản ra cực độ lạnh lùng, nhưng lại bá khí tuyệt luân thần thức ba động. Nhìn thấy từng màn giáng lâm, chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay, hướng phía hư không một nắm. Qua trong giây lát, trước mắt hắn đã phá toái không gian, tựa hồ lại lần nữa phá toái một lần. Không đầu thần nhân hai tay từ phá toái không gian bên trong, lần lượt kéo ra khỏi một thanh cự phủ, cùng tuyên khắc lấy giữ tận quỷ thủ, lại có mọc ra hai sừng to lớn tấm chắn. Một cây búa to, cùng một mặt tấm chắn, phản phất là hai kiện thần khí. Mãnh liệt thần quang như vậy tăng vọt, như là hai đạo màu vàng thiểm điện chiếu rọi mà ra. Đáng sợ mà chấn động kịch liệt, cũng giống như có thần khí xuất thế. Cùng lúc đó, cái này hai kiện thần khí trên còn quanh quẩn lấy đại lượng phù văn, tản mát ra càng thêm ánh sáng óng ánh huy. Cái này một tòa bên trong tòa thần thành thần linh cương giả, cơ hồ tại qua trong giây lát, thần sắc đều có chỗ biến hóa. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có chút nào lùi bước, vẫn hướng phía không đầu thần nhân trùng sát mà đi. Bất luận người đến là loại nào chủng tộc, dám can đảm xâm nhập thiên mục, như vậy thì nhất định phải diệt vong. Cho dù người đến có chỗ ỷ vào, có lẽ thật sự cường đại, nhưng chúng ta cho dù không địch lại, chỉ cần trèo chống một lát, tự nhiên sẽ có thiên mục xem trụ vô thượng tiên cung cường giả giáng lâm. Giết, giết về sau nghiêm tra. Hết thảy cùng vị này không biết tên tồn tại có chỗ liên hệ chủng tộc, cùng sinh linh, đều sẽ bởi vì này tiếp nhận thiên mục lửa giận. Vô số cường giả thần thức lưu chuyển, theo bọn hắn mệnh cung đại thần thông lưu chuyển. Thiên địa đều đang không ngừng run run. Trên bầu trời đều tạo dựng ra rất nhiều kinh thiên dị tượng. Mãnh liệt sát ý, hoàn toàn xua tán đi nguyên bản lưu lại tất cả tường hòa, sát khí thấu xương hoành lập giữa trời. Mà vị kia thần thành thành chủ tu vi càng thêm mạnh mẽ, cực huyền luân thần tàng vận chuyển phía dưới, trên thân tán phát ra lực lượng càng phát ra cường đại. Hắn mi tâm bỗng nhiên lấp lánh ra kim quang, thiên mục thần tộc con mắt thứ ba cứ như vậy chậm rãi mở ra, trong đó có kim quang chạm lộ rơi vào không đầu thần nhân trên thân. Bất quá trong nháy mắt, thần thành thành chủ phảng phất thấy được có chút dấu vết để lại, hắn ánh mắt bỗng nhiên tức giận vạn phần, trong mắt sát khí phảng phất có thể xông phá thiên mạc. Trên người ngươi có con ta khí tức, ngươi đến tột cùng là ai? Một đạo thần thức lấp lóe, thế nhưng là đáp lại hắn lại là không đầu thần nhân trên thân phát ra càng thêm bạo ngược kinh khủng thần lực. Nguyên bản tĩnh mịch mà đứng không đầu thần nhân, toàn thân bỗng nhiên có huyết quang quanh quẩn, ngoại trừ vô tận huyết sắc quang mang bên ngoài, còn có lôi hỏa chớp động, lại có nóng bỏng kim quang, như là như lửa mạnh mẽ thiêu đốt, chiếm cứ cả tòa thiên cung. Tuyệt luân lực lượng kinh khủng mà bá đạo, lạnh lùng khí phách, tăng thêm lực lượng cường hãn, cả thiên cung cũng vì đó run rẩy. Sau đó, tại tất cả mọi người biến sắc bên trong, không đầu thần nhân bỗng nhiên vung ra trong tay quỷ thủ cự phủ. Oeng! Cự phủ hướng phía dưới đánh xuống, như vậy xuyên thủng thiên địa. Đại đạo quy tắc tựa hồ cũng tại hoành minh, phảng phất là tại vì cái này một vị không đầu thần nhân gọi tên. Hình thiên, hình thiên, hình thiên. từng tiếng gọi tên, chân thực tới cực điểm, lộ ra thần thánh vô cùng. Lại có ánh sáng màu đỏ ngòm vẩy xuống, để thiên địa giống như có xích hỏa thiêu đốt. Giết! Thâm trầm thanh âm từ trong hư không vang lên, tựa hồ là từ vực sâu vô tận bên trong tán phát ra. Cự phủ phía trên đột nhiên hiện lộ ra một vị đỉnh thiên lập địa, chỉ là đầu lâu vẫn còn tồn tại thần nhân hư ảo hình ảnh. Thần nhân hình ảnh hư ảnh thân thể quanh mình có một chỉ kim sắc cự long quấn quanh, còn đang không ngừng gào thét. Sau đó thoáng qua ở giữa, kim sắc cự long đã bay đến cự phủ bên trên. Không đầu thần nhân thật giống như chiến thần đồng dạng, uy thế càng thêm bành trướng, càng thêm hùng hực. Bầu trời đã hoàn toàn bị xé nứt, một mảnh trắng xóa, trứng mắt tới cực điểm. Mà kim sắc cự long múa ở giữa, đủ loại quang huy lấp lánh, các loại hung lục quang mang không ngừng nhảy múa, che khuất bầu trời. Giết! Thần ma ngâm sướng truyền lại mà đến, cự phủ đã rơi xuống. Thần thanh thành chủ cùng mấy vị mệnh cung thần linh châu vận chuyển cường đại đại thần thông cũng đã triệt để giáng lâm. Hơn trăm vạn thần thành duệ sĩ ngưng kết mà ra cựu thủ yêu xà chiến linh trận, cũng vang vọng đất trời. Thế nhưng là cùng này làm bạn, còn có bọn hắn kinh hãi vạn phần thần sắc, bởi vì bọn hắn chưa từng đầu thần nhân cự phủ phía trên cảm nhận được khó mà hình dung uy áp, cùng tựa hồ có thể nắm giữ hết thể thần linh đáng sợ vĩ lực. Lực lượng cuồng bạo như là một mảnh đại dương màu đỏ ngòm hạo đãng, chấn lên một cỗ to lớn ngập trời thủy triều, sôi trào mãnh liệt, quá mức cường đại, quá mức dữ dằn. Rất nhiều mệnh cung thần linh cùng thần thành duệ sĩ đều đã bắt đầu run rẩy không ngừng. Nhưng mà cự phủ hung lục quang mang rơi xuống thời điểm, cương hành vạn phần lực lượng đã thôn phệ bọn hắn. Đứng núi chịu sào thần thành thành chủ cũng vẹn vẹn chống cự chớp mắt thời gian, liên miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Hắn vĩ ngạn thần khu giống như đã hoàn toàn vỡ vụn. Trong mắt của hắn không cam lòng lại vẫn đang chống đỡ thân thể của hắn. Con ta đến tột cùng chết bởi người nào chi thủ? Đáp lại hắn là không đầu thần nhân lưu lại lực lượng kinh khủng. Lực lượng càn quét mà qua, chỉ để lại xâm nhiên bạch cốt. Trên bầu trời một mảnh tĩnh mịch, chỉ có những cái kia vẫn là ngôi sao cùng phá toái không gian. Tựa hồ mới có thể chứng minh nơi này vừa mới phát sinh một trận khoáng thế đại chiến. Không đầu thần nhân đã triệt để thu liễm trên thân tất cả khí phách, mà bao phủ một phương này thần thành cờ che trời xí cũng đã trèo trống đến cực hạn, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thần thành thành chủ lưu lại một đạo thần thức lấp lóe. Ta trong tay ngươi vẫn lạc, ngươi muốn cáo chi ta tên của ngươi? Không đầu thần nhân lấy tay bắt một cái, liền đem đạo này thần thức hoàn toàn bắt trong tay, nhẹ nhàng một ý niệm, cái này một vị cực huyền luân thần linh cấp bậc thần thành thành chủ, như vậy hoàn toàn vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì khôi phục sinh cơ. Ta chính là Thái Thương Cựu Lê Thiên Hình Thiên. Không lời thanh âm lưu chuyển, Hình Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là đúng lúc này, trên bầu trời đông nhiên có một tòa đáng sợ vạn phần to lớn đôi mắt xuất hiện ở phía trên tòa thần thành. Trong hư không, đen nhánh vô cùng Cựu Lê Thiên trong nháy mắt không chỗ che thân. To lớn thiên mục, tràn đầy lạnh lùng, cũng tràn ngập khó có thể tưởng tượng sát nghiệm. Hắn cứ như vậy nhìn chăm chú Cựu Lê Thiên. Hình Thiên thân ảnh tại Cựu Lê Thiên bên trong như ẩn như hiện. Đã tới, liền đừng đi. Thanh âm lạnh lùng từ to lớn thiên mục bên trong truyền đến. Sau đó thiên mục bên trong có một nói kim quang óng ánh chiếu rọi mà ra. Kim quang vẩy xuống, quang mang dâng lên, một đạo đáng sợ thần linh thân ảnh như ẩn như hiện. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng đã dẫn phát thiên địa quy tắc cộng minh. Hết thảy quang mang giống như đã bị hoàn toàn tước đoạt, chỉ để lại một đạo kim quang này. Tại bóng tối vô tận bên trong, lại có một tòa hoang vu thiên địa sôi nổi mà ra. Vị kia cường hành vạn phần thiên mục thần linh, phản phất tại cái này một tòa quy tắc không còn hoang vu thiên địa bên trong, không ngừng khắc họa đủ loại quy tắc. Hắn là cái này một tòa hoang vu thiên địa cấu tạo người, là không thể nghi ngờ hoang thiên thần linh. Hắn cái này một tòa thế giới hoàn toàn mới, để hết thể hư không đều ảm đạm phai mờ, ẩn chứa trong đó ba động thật sự là thật là đáng sợ. Cho dù là chưa từng triệt để tỉnh lại tất cả lực lượng Cựu Lê Thiên, đều tại cái này một cỗ lực lượng hạ không ngừng vặn mèo, không ngừng ba động, phản phất lập tức liền muốn triệt để tiêu tán. Đúng lúc này, Cựu Lê Thiên bên trong đột nhiên có một nói càng thêm vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Dù là cái này một thân ảnh cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là từ bên trong phát ra lực lượng, căn bản là khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy cái này một cái bóng mờ, nhô ra một ngón tay. Căn này ngón tay từ Cựu Lê Thiên bên trong mở rộng ra, sau đó nhẹ nhàng điểm vào lơ lửng ở trên bầu trời hoang vu thiên trên mặt đất. Hoang vu thiên địa, ngay tại trong chớp mắt phá toái. Sóng chiều mà đến kim quang, cũng một nháy mắt hoàn toàn tiêu tán. Trên bầu trời nguyên bản lạnh lùng vạn phần to lớn thần mục, giống như tao ngộ trọng kích. Có giọt gì máu tươi, vẩy xuống mặt đất, đang vặn vẹo bên trong tiêu tán. Cựu Lê Thiên bên trong vĩ đại hư ảnh, cũng ở thời điểm này biến mất. Biến mất thời khắc, lại có cường đại tuyệt luân lực lượng tràn ngập ra. Để Cựu Lê Thiên phảng phất hóa thành một đạo tuyên cổ mà đến thần quang, hướng về phương xa bắn ra mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Mà thiên mục thần triều bên trong lại có vô số thần quang rơi xuống, hóa thành từng cái to lớn thiên mục. Những này thiên mục tựa hồ biết kia một mảnh sơn hắc thiên khung đã không cách nào đuổi kịp. Bọn hắn chỉ là xa xa nhìn qua sơn hắc thiên khung rời đi phương hướng, bành trướng mà mênh mông kinh khủng thần nguyên ba động không ngừng oanh minh. Mà thân ở hế minh bí cảnh bên trong kỳ hạ, rốt cục thở phào một cái. Thiên mục thần triều không biết cường đại dường nào, khoảng cách kia một tòa thần thành cách đó không xa, liền có một vị hoang thiên thần linh tại nơi dừng chân. Nếu như không phải Cựu Lê Thiên góp nhặt rất nhiều hung lục khí phách, để vị kia tồn tại có thể hư ảnh giáng lâm, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Kỳ Hạ chầm chậm lắc đầu về sau, lại ngẩng đầu lên. Năm đạo kim sắc quang mang từ đằng xa bay thấp. Cái này năm đạo quang mang đều bám vào tại một đạo kim sắc trên quyển trụ. Kỳ Hạ xuề bàn tay ra, quyển trục rơi vào trên tay của hắn. Kỳ Hạ trên mặt lộ ra một chút nụ cười, chờ đến lại mạnh hơn một chút, phong thần bảng bên trên có lẽ sẽ có Hoang Thiên thần linh, chính là đến ba tòa thần tàng triệt để hòa làm một thể đạo tắc tồn tại trên bảng nổi danh. Kỳ Hạ trong mắt tự tin thần sắc, lộ ra càng thêm nồng đậm mấy phần. Chợt trên mặt hắn lại lộ ra mấy phần đáng tiếc, chỉ là một khi bị phong thần bảng phong thần, mặc dù bọn hắn có thể thu hoạch được bất tử bất diệt thân thể, nhưng là những này nguyên bản thiên tư cường thịnh tồn tại tu vi đều không thể tiến thêm một bước. Cái này không khỏi quá mức đáng tiếc. Mà lại, phong thần bảng còn có hạn chế số lượng. Vẫn không thể trắng trợn sắc phong thần linh, nếu không lấy Thái Thương trưởng thành tốc độ tới nói, phong thần bảng trên thần linh chẳng mấy chốc sẽ mất đi tác dụng, thần vị cũng sẽ không đủ. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, trong hư không, đột nhiên có một tòa bắn ra huyết sắc khí tức ngôi sao, cấp tốc mà tới. Ngôi sao phía trên còn có một tòa đại thế giới, chính đang tản ra vội vã quang mang. Bất quá cái này một tòa đại thế giới đã tàn tạ không chịu nổi. Kỳ Hạ nhận ra, cái này một tòa đại thế giới chính là cùng Trầm Huyền gia tinh thần tử đại chiến ma thần, dựng dục ra tới không trọn vẹn đại thế giới. Phi Liêm Hung Tinh. Kỳ Hạ nhẹ nhàng kêu gọi. Phi Liêm Hung Tinh như vậy ẩn mất vào Thái Thương hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mà kia một mảnh không trọn vẹn đại thế giới, lại bay vào Hế Minh bí cảnh, đã rơi vào Kỳ Hạ trong lòng bàn tay. Đây cũng là thần linh cấu trúc ra đại thế giới. Không giống với Hoang Thiên thần linh, cấu trúc ra gần như chân thực Hoang Thiên thần tàng. Loại này đại thế giới hoàn toàn là chân thật tồn tại, một khi đại thế giới bị hoàn toàn cấu trúc ra, liên có thể cùng Hoang Thiên thần tàng hô ứng lẫn nhau, vì thần linh cung cấp khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà lại, cái này một tòa ma thần đại thế giới cho dù không trọn vẹn, nhưng nhìn vẫn 10 phần rộng lớn. So với Tử Diệu Thiên, còn muốn càng rộng lớn hơn. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn đem cái này không trọn vẹn đại thế giới nhẹ nhàng ném đi. Đại thế giới hoàn toàn bay múa, đã rơi vào Hế Minh bí cảnh Thiên Công phủ. Thiên Đan phủ cùng Thiên Công phủ, Luyện Huyền thần lô cùng Thần Nông đỉnh hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể tạm thời tu bổ một chút đại thế giới không trọn vẹn, để đại thế giới hướng tới ổn định. Lấy cung cấp ta Thái Thương con dân di chuyển trong đó. Thái Thương an ổn phát triển. Tựa hồ là đang trong khoảnh khắc, hơn 100 năm thời gian đã lưu chuyển mà đi. Một ngày này, Kỳ Hạ bỗng nhiên từ trong tu hành tỉnh lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, xa xa nhìn về phía Vô Cấu Vân Hải phương hướng. Nơi đó, hơn 100 triệu đại quân đã hoàn toàn tụ tập, sức mạnh đáng sợ để kia một phương thiên địa bên trong tinh hà, đều không thể không hướng ra phía ngoài di chuyển tránh né trận này đại chiến. Đáng sợ thần linh cường giả, đã đối Thái Thương nhìn chằm chằm. Hai vị đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ, ánh mắt bên trong hào quang rực rỡ. Bọn hắn nhìn về phía Thái Thương Cựu Châu mặt đất ánh mắt, liền như là lại nhìn một mảnh hoang vu tử địa. Trận này ấp ủ đã lâu đại chiến, lập tức liền muốn bạo phát. Chương 977, các ngươi là nhân gian ô hế đầu nguồn đại trương. Rộng lớn Vô Cấu Vân Hải bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả săn sát, cũng không biết có bao nhiêu đế quốc duệ sĩ đã dựng thẳng lên trường thương, chiến ý ngập trời. Giờ phút này, Vô Cấu Vân Hải không biết ngưng tụ cỡ nào to lớn đế quốc lực lượng. Dài răng giặc hơn 180 năm thời gian bên trong, tại trấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều, cùng Đại Phong Thánh Đỉnh dẫn đầu phía dưới, cơ hồ vô ngần man hoang tất cả đế quốc đều ý thức được Thái Thương uy hiếp. Thế nhưng là 180 năm về sau hiện tại, dù là hai vị đại đế cùng Đại Phong Thánh chủ, trong lòng cảm thấy trận đại chiến này tất thắng. Đương nhiên, bọn hắn chưa từng có phất lở, cũng chưa từng có tùy tiện xuất động. Rốt cuộc bọn hắn đã sống sót cực kỳ lâu đời tuế nguyệt. Nhiều năm như vậy đến cũng từ khía cạnh cẩn thận giải Thái Thương Thái Sơ đại đế. Trong lòng minh bạch, Kỳ Hạ đã có thể làm cho một tòa ti tiện nhân tộc quốc gia không ngừng phát triển cho tới bây giờ tình trạng. Thậm chí thời gian dài như vậy đến nay, từ đầu đến cuối tam đại thế lực đều đã cho là mình hoàn toàn trưởng khống giả vô ngần man hoang bên trong, đều không có bất kỳ cái gì Thái Thương dấu vết để lại hiện lộ mà ra. Thẳng đến Thái Thương cường giả giáng lâm tam đại thế lực thời điểm, bọn hắn mới hiểu rõ Thái Thương cường đại. Cũng thẳng đến Thái Thương tế tự thiên địa, tam đại thế lực mới hiểu được Thái Thương ẩn chứa dạ tâm. Nơi này đủ loại, để tam đại thế lực chúa tể cũng minh bạch đế kỷ cũng không phải là vụng về mà cuồng vọng hạng người. Một tay sáng lập Thái Thương cường hành như vậy quốc gia nhân tộc quân vương, có lẽ gánh vác lấy dân tộc phục hưng gánh nặng. Hắn như thế nào lại tự chịu diệt vong? Cho nên 180 năm thời gian trôi qua, đến nơi trước tiên Vô Cấu Vân Hải tam đại thế lực, từ đầu đến cuối án binh bất động. Bọn hắn đang chờ đợi cái khác đế quốc đến đây. Dù là cái khác đế quốc bên trong, cũng có thật nhiều còn không tính cường đại quốc gia. Thế nhưng là tam đại thế lực đều hoàn toàn như trước đây chờ đợi. Chờ đợi nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ngưng tụ lực lượng cường đại hơn, để có lẽ thâm tàng một chút cái khác nội tình Thái Thương, không có bất kỳ cái gì xoay người chỗ trống, như vậy triệt triệt để hủy diệt. Cái này tung hoành vô ngần man hoang không biết bao nhiêu năm ba đại đế triều cấp bậc thế lực, không nguyện ý bước lên bất kỳ phong hiểm. Nguyên nhân thứ hai cũng vô cùng đơn giản, nếu như trận đại chiến này bên trong, Thái Thương thật sự có phi thường hùng hậu nội tình, có cái khác đế quốc thế lực tồn tại, cũng có thể tận lực cam đoan tam đại thế lực tại trận đại chiến này bên trong, tận lực giảm xuống tổn thất. Thế là làm ước chừng 200 năm quá khứ, cái này Vô Cấu Vân Hải trên đã ngưng tụ gần như khó có thể tưởng tượng lực lượng. Giờ phút này Vô Cấu Vân Hải chính giữa, từng tòa cung khuyết san sát. Những này cung khuyết cực điểm xa hoa, lại tỏa ra các loại hào quang sáng chói. Mà cái này mấy ngàn tòa cung khuyết chính giữa, lại có một tòa hạ vĩ, mà rộng rãi thiên cung rợn ra gà mà đứng. Cái này một tòa thiên cung toàn thân sâu trắng, lại vận chuyển cực kỳ thâm hậu thần nguyên khí hơi thở, lộ ra bao la hùng vĩ vô cùng. Mà thiên cung bên trong cảnh tượng đây càng thêm kinh người. Cung điện bao la phi thường, trong đó cũng đã thật nhiều đế quốc đế chủ, thánh đỉnh thánh chủ. cùng các đại đế triều, thánh trong đình đại tướng, cường thịnh cường giả tĩnh tọa trong đó. Cung điện trên đài cao, ba tòa bảo khí bắn ra bốn phía trên bảo tọa, thì ngồi ngay thẳng Chấn Huyền đế triều Chấn Hoang đại đế, Minh Lạc đế triều Minh Đô đại đế cùng Đại Phong Thánh đỉnh Đại Phong Thánh chủ. Bọn hắn giờ phút này, không giống trước tại Thái Thương đại yến sẽ thời điểm vẹn vẹn chỉ là hư ảnh giáng lâm. Bây giờ bọn hắn chân thân bên trên, tản ra nóng bỏng uy nghiêm. Ánh mắt bên trong từng đạo hào quang lóe lên, như là có vô tận lôi đỉnh giáng lâm. Để cái này một mảnh trong cung điện đều tràn đầy đáng sợ uy áp. Bọn hắn đã chân thân giáng lâm, bên cạnh còn có cường hoành vạn phần đế binh lơ lửng trong hư không. Những này đế binh cũng cực kỳ cường đại, mỗi một kiện đều là tam kiếp đế binh. Hai vị đại đế, Đại Phong Thánh chủ cao cao ngồi tại trên bảo tọa, túi đầu nhìn chăm chú lên trong cung điện mấy vạn cường hoành tuyệt luân đế quốc tồn tại. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, Chấn Hoang đại đế toàn bộ màu đỏ thân trên lưu chuyển qua từng đạo thần nguyên, hiện lộ ra từng nét đùa chú tung tích. Hắn toàn thân khí huyết lực lượng cơ hồ cường thịnh tới cực điểm, phảng phất có thể một quyền oanh mở thiên cung. Hắn trầm giọng nói, tiếp cận 200 năm tan biến mà đi, Thái Thương tấn thăng làm đế quốc tiến trình đã qua hơn nữa. Ở đây rất nhiều nhỏ yếu đế quốc, tối thiểu 3 thành quốc phúc lực lượng đều đã bị Thái Thương chia lãi. Cho dù là mạnh đại đế triều, cũng có một thành quốc phúc lực lượng trôi qua. Hắn mở miệng ở giữa, thần thức phát ra, tựa hồ nhìn chăm chú ở đây tất cả cường giả. Những cường giả này, ánh mắt bên trong nộ khí trùng thiên, sát khí bốn phía. Rốt cuộc đối với bất luận cái gì đế quốc mà nói, lập quốc gốc rễ chính là thiên địa quy tắc ban cho đế quốc cấp bậc quốc phúc lực lượng. Nếu như không có loại này quốc phúc lực lượng tồn tại, bọn hắn liền cùng đồng dạng hoàng triều không khác. Nồng độ linh khí, thiên tài địa bảo đản sinh số lượng, trong nước thiên kiêu đản sinh số lượng cùng huyết mạch lực lượng căn bản cùng hoàng triều không có khác biệt. Dưới tình huống như vậy, khi bọn hắn quốc phúc lực lượng không duyên cớ bị một tòa nhân tộc quốc gia chỗ chế lại, bọn hắn đương nhiên sẽ cảm thấy chưa từng có thịnh nộ. Nhưng là chư vị không cần phải lo lắng, đợi đến ta đế quốc đại quân càn quét mà đi, Thái Thương tất nhiên tan thành mây khói, đến lúc đó Thái Thương có quốc phúc lực lượng, cũng chấp nhận này bị thiên địa quy tắc trả lại. Mà lại chúng ta có lẽ còn có thể có được đến từ Thái Thương thần bí nội tình. Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Chấn Hoang đại đế trong lúc nói chuyện, nụ cười trên mặt thật sự rõ ràng, để ở đây tất cả đế quốc cùng thánh đỉnh cường giả, thần sắc bình tĩnh rất nhiều. Đại Phong Thánh chủ từ đầu đến cuối trầm mặc. Minh Đô đại đế lại chắp hai tay sau lưng đứng dậy. Bây giờ, cái này vô cấu vân hải trên đã tụ tập 4.800 tòa đế quốc cùng thánh đỉnh. Chúng ta đế quốc đại quân đã vượt qua 4 vạn vạn, mà lại đều là riêng phần mình trong nước tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cường giả bên trong cường giả. Lớn như thế quân quét ngang phía dưới, chúng ta cho dù không cách nào địch nổi thần triều, nhưng là nếu có còn nhỏ yếu đại thế giới thần linh giáng lâm vô ngần man hoang, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Thậm chí bắt giữ đã tạo dựng nhỏ yếu đại thế giới cổ lao thần linh, đem bọn hắn triệt để chém đầu. Mạnh như thế quân phía dưới, Thái Thương có cần gì tiếc nuối? Minh Đô đại đế nói chuyện trầm ổn, trong mắt mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì một tơ một hào đối với Thái Thương khinh thị cùng cuồng vọng, nhưng là lời nói ở giữa, nhưng thật giống như đã cho rằng trận đại chiến này, đế quốc đại quân đã tất thắng Thái Thương. Cái này ước chừng đến nay 200 năm, chúng ta không chỉ có ngưng tụ đại quân, cũng đã quyết định đại quân các phương thống soái. Ta Minh Lạc, Chấn Huyền, Đại Phong Thánh đỉnh vì trận đại chiến này, không tiếc đại giới, truyền xuống ba đạo đỉnh phong chiến linh trận. Cái này ba đạo chiến linh trận, mặc dù tính không được vô song, nhưng cũng có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong ngưng tụ chiến linh trận. Lại thêm bây giờ vô cấu vân hải bên trong, số lượng kinh khủng đại quân, chỉ là nhân tộc Thái Thương, sắp tới có thể phá. Minh Đô đại đế lời nói đến tận đây, bỗng nhiên điểm nhẹ hư không. Trong hư không có biển mây tiêu tán, bát ngát trên cung điện không cũng biến thành trong suốt. Chỉ thấy biển mây tiêu tán chỗ, không thể nhìn thấy phần cuối, lít nha lít nhít đế quốc, thánh đỉnh đại quân đã chờ xuất phát. Bây giờ vô cấu vân hải bên trong, 4.800 tòa đế quốc, thánh đỉnh cấp thế lực khác. Như thế số lượng đế quốc cấp bậc thế lực, đến đây chinh phạt Thái Thương, hoàn toàn đều là trong nước đỉnh tiêm lực lượng, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bình thường cường giả, căn bản là không có cách tham gia trình độ như vậy đại chiến. Những này đế quốc sở dĩ không người mạnh kẻ yếu đều dốc hết toàn lực, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Loại trình độ này đại chiến, bình thường duệ sĩ bất quá vẹn vẹn chỉ là phá hôi, ngoại trừ để chiến trường trở nên càng thêm hỗn loạn bên ngoài, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Như thế số lượng đế quốc, chỉ có mỗi một tòa đế quốc bên trong cường giả tuyệt đỉnh đến đây, mới có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, san bằng dạng này một tòa dám can đảm mưu toan tức bọn hắn quốc phúc lực lượng, cuồng vọng nhân tộc quốc gia. Mà bây giờ, rộng lớn vô cùng vô cấu vân hải trong đại quân, khuy thần cấp bậc cường giả liền đã nhiều đến 2000 tôn. Đại đế tồn tại, càng là nhiều đến mấy vạn, gần 10 vạn nhiều. Mà những này bình thường quân tốt, người yếu nhất đều đã có cực giới thần trạch cấp bậc lực lượng, thậm chí thật nhiều thiên địa lưỡng cực quân tốt. Quân ngũ tiểu tướng đều là thượng khung cường giả. Đại đế tồn tại, chỉ có thể đảm nhiệm tướng lĩnh. Khuy thần cường giả, bất quá vẹn vẹn chỉ là từng nhánh quân ngũ đại tướng. Chỉ có mệnh cung thần linh mới có thể đảm nhiệm ba nhánh đại quân thượng tướng quân chức. Giờ phút này, 4 vạn vạn tinh nhuệ sĩ tốt đã chia cắt trở thành ba nhánh đại quân. Mỗi một nhánh đại quân phía trước đều có một vị trên thân uy thế cường thịnh bất phàm vô song tồn tại, ngưng tụ chiến linh trận, thống lĩnh đại quân. Chấn Huyền đế triều hoàng vực sâu thượng tướng quân, thống lĩnh Chấn Huyền đế triều đại quân đi đến địa không tinh hà, đánh nát chư tinh, làm tinh thần vẫn lạc tại mặt đất, trấn áp trong đó hết thảy cường giả. Đại Phong Thánh đỉnh Phong Vô Tuế, thống lĩnh thánh đỉnh đại quân tiến về Tử Diệu Thiên, đánh nát hư không, đánh nát thiên khung môn đỉnh, triệt để nhân diệt Tử Diệu giới ngoại thiên. Minh Đô đại đế chắp hai tay sau lưng, trên người hắn thánh khiết khí tức càng ngày càng dày đặc. nhưng là chẳng biết tại sao, cái này thánh khiết khí tức bên trong lại phảng phất ẩn chứa một loại cực kỳ âm u quang mang. Quang mang ở trong đó ấp ủ, lại tản mát ra hung lục vạn phần khí phách. Hắn trầm giọng hạ lệnh, chợt ánh mắt của hắn xa xa rơi vào Thái Thương trên Cửu Châu đại địa. "Ma ta, đem xuất lĩnh còn thừa đại quân, hủy diệt Thái Thương Cửu Châu mặt đất, trấn sát Cửu Châu cường giả. Đế Kỷ sẽ không chết, ta sẽ đem hắn bắt giữ, cáo chi thiên địa, tại bây giờ thiên địa không thể có bất luận cái gì đế quốc, thông qua tế tự thiên địa thành tựu đế quốc quốc phúc." Minh Đô đại đế ánh mắt bệ nghệ chúng sinh, trên người vô tận uy nghiêm hóa thành một vệt thần quang, triệt để tách ra vô cấu vân hải. Vạn phần kinh khủng ba chi đế quốc đại quân, cũng rốt cục không còn áp chế trên người đáng sợ uy năng. Làm trên người bọn họ vô hạn uy năng phát ra, ngưng tập hợp một chỗ. Lập tức long trời lở đất, kinh thiên động địa. Bao la vô cùng không gian, bất quá vẹn vẹn thoáng qua ở giữa liền đã triệt để phá toái. Lạnh thấu xương không gian phong bạo bao trùm tới. Bọn hắn thân ở không gian phong bạo bên trong, nhưng thật giống như không có bất kỳ cái gì một tơ một hào áp lực. Sớm tại cái này đại quân ngưng tụ thời điểm, trên bầu trời đầy sao đều đã di chuyển hầu như không còn. Nếu không, vẹn vẹn uy thế hiển lộ liền có thể để vô số tinh hà nhao nhao rơi xuống, hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, cả tòa vô ngần man hoang đều đã cảm giác được cái này to lớn ba động. Giới tổ sơn cùng thông thiên cổ hà bên trong sơn nhạc đều đang rung động. Trên lục địa dòng sông cơ hồ cuốn ngược. Một chút cổ lão lại hung lục đại yêu, chỉ có thể tránh trong hư không lạnh run phát run. Những cái kia đã có thể cảm giác được cường giả uy áp hoàng triều tồn tại, đạo tâm đều lập tức bị thương. Căn bản là không có cách lý giải đây là sức mạnh cỡ nào. Thậm chí thần triều chỗ, vô số cường giả ánh mắt tựa hồ đã xuyên qua vô tận khoảng cách, giáng lâm đến Thái Thương phía trên. Bọn hắn có chút ánh mắt lạnh lùng, có chút trong mắt hiếu kỳ, có chút thần sắc không do túi đầu nhìn chăm chú lên trận đại chiến này. Cho dù là đối với những này thần triều tới nói, loại trình độ này đế quốc đại chiến cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà những cái kia hoặc bởi vì không thể phân thân, hoặc bởi vì không muốn tham dự, hoặc bởi vì thực lực nhỏ yếu lại, hoặc là bởi vì quá mức xa xôi, không cách nào chạy đến, không cách nào tham dự rất nhiều đế quốc cường giả, cũng bị những này cuồng bạo mà cường hành tới cực điểm lực lượng, thật sâu chấn động. Vô chi Thái Thương, muốn diệt vong. Theo không cách nào đến đây đế quốc cường giả, đều thần thức va chạm. Đại Phong Thánh chủ biến mất tại Thiên Cung cung điện, xuất hiện tại chạy vội trên đại quân không. Nàng không còn trầm mặc, cũng không giống Minh Đô đại đế cùng Chấn Hoang đại đế như vậy trầm ổn. Nàng họa thế khuôn mặt bên trên, lộ ra thật sự rõ ràng tự tin, đối với Thái Thương cuồng bạo sát niệm cũng không che giấu chút nào tất phải giết ý. Đế quốc, Thánh đỉnh đại quân giáng lâm, Thái Thương tuyệt không bất luận cái gì một tơ một hào phần thắng. Chư vị đại đế, chư vị binh sĩ làm dũng cảm tiến tới, đem hết thảy trước mặt đều hủy diệt. Ma ta, Phong Vũ Ly đem mở rộng thần tảng, để Thái Thương hết thảy cường giả đều chết, máu tươi đem làm chiến công của các ngươi, vẩy xuống thiên cung. Đại Phong Thánh đỉnh Phong Vũ Ly, cường đại tuyệt luân lực lượng từ nàng tức tha dáng người trên bạo phát đi ra. Đến từ Đại Phong đế tộc huyết mạch lực lượng, để một phương này trong hư không vết nứt không gian, cũng vì đó phong bế. Tại nàng tự tin vô song thanh âm hạ, Đại Phong thượng tướng quân Phong Vô Tuế tuấn giật khuôn mặt, cũng lộ ra chiến ý giật giảo. Hắn người mặc bạch bào, cầm trong tay trường kiếm, mang theo một thước 2000 vạn đế quốc đại quân, tiếp cận Thái Thương. Sau đó đồng thời oanh kích hư không. Thâm thúy vạn phần hư không tại run rẩy không ngừng. Thiên khung lần nữa vỡ vụn. Vỡ vụn trong vòng trời, có một đầu cực kỳ dài lâu mà lại rộng lớn môn đỉnh hiện ra. Một thước 2000 vạn Đại Phong Thánh đỉnh thống lĩnh đế quốc đại quân, phân chia thành mấy vạn quân ngũ, bị thượng khung tồn tại thống lĩnh. Mấy chục thượng khung quân ngũ, lại bị một vị đại đế thống lĩnh. Mấy chục chi đại đế quân đội, lại tuân theo Khuy Thần đại tướng hiệu lệnh. Phong Thiên Hoang Diệt thần trận. Phong Vô Tuế ra lệnh một tiếng. 300 Khuy Thần đại tướng cũng làm máy móc ra lệnh. Một thước 2000 vạn đế quốc đại quân cơ hồ là trong nháy mắt, dưới chân đã có chiến linh trận nổi lên. Sau đó hóa thành một vị toàn thân tràn ngập phù văn cự nhân. Cự nhân đỉnh thiên lập địa, chỉ sợ có mấy trăm vạn trượng chi cao. Mấy trăm vạn trượng cự nhân, hướng phía Tử Diệu Thiên môn đỉnh, hung hăng oanh ra một vòng. Một quyền phía dưới, thiên địa quy tắc khuấy động. Khó có thể tưởng tượng thần nguyên ba động, giống như là hồng thủy đồng dạng tứ tán cọ rửa. Thiên địa đã hoàn toàn hóa thành một mảnh đầm lầy. Tử Diệu Thiên môn đỉnh cơ hồ là trong nháy mắt liền đã bị đánh thành phấn vụn. To lớn môn đỉnh vỡ vụn, lộ ra Tử Diệu Thiên bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy Tử Diệu Thiên bên trong, một tòa thật lớn cung khuyết đứng vững ở trên bầu trời. Cung khuyết môn đỉnh mở rộng, từng vị cường giả đang đứng tại trong cung điện hướng phía Đại Phong Thánh đỉnh đại quân xa xa nhìn lại. Trên mặt bọn họ mặt không biểu tình, chỉ có lạnh thấu xương vạn phần chiến ý ở trên bầu trời bốc lên, hóa thành lạnh thấu xương vạn phần cuồng phong, đánh thẳng vào thiên địa. Cung khuyết môn đỉnh phía trên, lại treo cao lấy kim quang vạn trượng bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên viết lấy bốn chữ lớn: Tử Diệu Thiên Triều. Bốn chữ này cực điểm uy nghiêm, lại tràn ngập tuyệt luân bá khí. Tất cả đế quốc hướng về cung khuyết nhìn lại, trong nháy mắt liền minh bạch cái này tuyệt luân bá khí nơi phát ra. Bởi vì thiên triều trong cung điện, chính ngồi cao lấy một vị áo tím tóc bạc cường giả khủng bố. Vị cường giả này khí thế to lớn, cao cao ngồi tại đế vị bên trên. Trên người có một đầu thương long đang không ngừng quấn quanh gào thét. Đi về đồng tử khí che đậy bộ mặt của hắn, lại che lấp không được hắn trên người vô song vương bá chi khí. Mà thiên cung bên dưới cung điện mới, lại có hai chi đại quân cũng đã nhìn chằm chằm, hướng phía cái này một thước 2000 vạn đại quân nóng nhìn mà đến. Các ngươi không sợ chết sao? Đế tọa bên trên, tử sắc tóc bạc cái thế bá giả chậm rãi đứng dậy. Hắn từng bước một đi ra thiên cung cung quyết, độc nhất người nhìn về nơi xa lấy trên đám mây, liền như là hải dương đồng dạng rộng lớn đế quốc đại quân. Nhẹ nói, tự tiện xông vào Thái Thương Tử Diệu Thiên. tựa như cùng vị kia tồn tại lời nói, nhân gian lại trở nên dơ bẩn. Mà các ngươi liền là cái này ô hế đầu mượn. Chương 978, mở Tam đại chiến trường đại trương. Thái Thương quốc cảnh bên ngoài, dòng dã mấy vạn dặm mặt đất đã bị Minh Đô đại đế cùng Chấn Hoang đại đế xuất lĩnh đại quân phát ra đáng sợ áp lực hoàn toàn bao phủ. Một phương này mặt đất nhỏ yếu sinh linh đều đã bị Thái Thương điều động cường giả di chuyển hầu như không còn, mà cái khác tất cả có thể thoát đi vùng thế giới này người tu hành đều đã di chuyển. Hai chi đại quân phi hành ở trên bầu trời, nhiều vô số kể phi hành linh khí cùng khó mà tính toán phi hành thần thông đều tản ra hào quang sáng chói, lại có trọn vẹn hơn 10 vị mệnh cung thần linh sau lưng tỏa ra riêng phần mình thần tàng. Bọn hắn thần tàng đều có khác biệt, ẩn chứa thiên địa quy tắc cũng nhiều mặt. Thế nhưng là không thể nghi ngờ là những này mệnh cung thần tàng ngưng tụ ra tới sức mạnh mạnh mẽ, đủ để cho tinh hà lấp lóe, để thiên địa kêu run. Cái này hai chi đại quân uy thế căn bản là khó mà hình dung. Một mảnh đen kịt nghiền ép mà tới, giống như là giữa thiên địa khe hở bên trong vô tận ma quái đào thoát ma quái lồng giam. Hai chi đại quân tại Chấn Huyền Đế triều Hoàng Vực sâu thượng tướng quân cùng Minh Lạc Đế triều Ma Đốt Minh thượng tướng quân thống lĩnh hạ, sắp tiến vào Thái Thương cương vực. Cơ hồ tất cả đế quốc cường giả cùng đế quốc duệ sĩ trong ánh mắt đều có không che giấu chút nào hủy diệt khí phách. Bọn hắn sắp xâm nhập Thái Thương, Thái Thương cũng đem bởi vì bọn họ giáng lâm mà triệt để hủy diệt. Thái Thương những cái kia ti yếu nhân tộc huyết mạch cũng đem từ đây đoạt tuyệt. Tiến lên, tiếp tục tiến lên. Các vị đại tướng nghe theo hiệu lệnh, 180 năm đến nay chế định kế hoạch, sự việc cần giải quyết tất tuân theo. Chiến linh trận tùy thời vận hành, không được cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Một khi tiến vào Thái Thương Cửu Châu, địa không tinh hà, Cửu Châu cùng ngôi sao trên hết thể nhân tộc sinh linh, chính là to lớn địa cùng ngôi sao bản thân, đều muốn trong khoảnh khắc hủy diệt. Không được buông tha bất cứ người nào tộc sinh linh. Giết. Bại vong sinh linh, tàn hồn hủy hết, không thể để bọn hắn có chút thở dốc chỗ trống. Từng đạo thần thức hiện lên. Tất cả khuy thần đại tướng, đại đế tướng quân, thượng khung tiểu tướng đều lĩnh mệnh. Tại tam đại thế lực dẫn đạo hạ, bọn hắn dù là cảm thấy trận đại chiến này tất thắng, cũng không tồn tại bất kỳ khinh thị. Liên như là Minh Đô đại đế lời nói, chỉ có triệt để chết đi địch nhân, mới có thể tùy ý lăng đủ, mới có thể tùy ý khinh thị. Hai chi đại quân đi đến Thái Thương biên cảnh, đã riêng phần mình chia binh. Minh Lạc đế triều dẫn dắt Minh Lạc đại quân hướng phía Thái Thương Cửu Châu mà đi, mà Chấn Huyền đế triều dẫn dắt Chấn Hoang đại quân thì mang theo các đại tướng quân cùng hơn 1000 tòa đế quốc duệ sĩ, tiến về địa không tinh hà. Liên tại bọn hắn muốn bước vào Thái Thương thời điểm, từng đợt cơ hồ có thể ngập trời tiếng oanh minh ầm vang vang lên. Lại có Thái Tiên Tôn Hoàng Trung từng tiếng chuông vang truyền đến. Thái Tiên Tôn Hoàng Trung vang, liền mang ý nghĩa Thái Thương đại kiếp đến, mang ý nghĩa Thái Thương đại quân hoàn toàn xuất động. Minh Đô đại đế cùng Chấn Hoang đại đế thần thức va chạm, cũng cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả cường giả cũng đã cảm giác được, đến từ Thái Thương cương vực bên trong, địa không trong tinh hà sức mạnh mạnh mẽ. Chấn Hoang đại đế toàn bộ màu đỏ thân trên, hắn lúc này thân thể đã chừng 10 vạn trượng cao lớn, gần như lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Hắn khẽ nhíu mày, coi trọng Thái Thương cương vực, Thái Thương không định tại quốc phúc bên trong nên địch. Minh Đô đại đế một thân kim sắc trường bào, hắn cũng chắp hai tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng, Thái Thương đế kỷ quá mức cuồng vọng. Bây giờ Thái Thương quốc tổ chi lực đang lúc cường đại, quốc phúc chi lực tại đại chiến bên trong có thể đưa đến tác dụng, cũng có thể xưng đáng sợ. Mấy ngàn tòa đế quốc giáng lâm Thái Thương không lợi dụng quốc phúc chi lực chống cự, lại còn muốn ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Thật sự là có chút buồn cười. Minh Đô đại đế ý thức lưu chuyển, nhưng là dưới trướng hắn đại quân lại còn đang không ngừng tiến lên. Chấn Hoang đại đế chậm rãi lắc đầu, đưa tay ở giữa. Dưới trướng một thứ 2000 vạn đại quân, cùng trọn vẹn 18 vị mệnh cung thần linh, cũng triển lộ lấy cực kỳ đáng sợ lực lượng, hướng phía địa không tinh hà mà đi. Vô luận cái khác, riêng phần mình trấn áp Thái Thương Cửu Châu mặt đất cùng địa không tinh hà. Minh Đô đại đế chậm rãi hạ lệnh. Phía sau hắn tựa hồ cũng có một chỉ có thể sợ ma quái, đang không ngừng gào thét. Cái này ma quái phảng phất đến từ Minh phủ bên trong, trên đầu mọc ra trọn vẹn 6 cái ma giác, mỗi một cây ma giác trên đều có riêng phần mình khác biệt lực lượng tại quanh quẩn. Khi bọn hắn âm ảnh cuốn tới, Thái Thương trên Cửu Châu đại địa toàn bộ sinh linh đều cảm giác được một cỗ gần như hủy diệt khí phách đang không ngừng lưu chuyển. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, xa xa nhìn qua muốn tiến đến Thái Thương đại quân âm ảnh. Nhưng là trên mặt bọn họ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Bọn hắn thậm chí không có trốn ở trong nhà, mà là đứng tại đầu đường, đứng tại hoang dã, đứng tại các lớn sân thượng quảng trường. Trong đó có già yếu hạng người, có niên thiếu binh sĩ, có Thái Thương đại thần, cũng có phổ phổ thông thông Thái Thương bách tính, chính là đến Thái Thương nhi đồng, học cung học sinh, học cung tiên sinh, công tượng, tinh anh, nông người, rất nhiều nghề nghiệp, rất nhiều con dân đều cao cao nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của bọn hắn kiên nghị, lại có tựa hồ vô tận tự tin. Có chút cũ người trong tay, còn có kỳ hạ cùng rất nhiều Thái Thương thượng vị giả, Thái Thương đại quân chân dung. Tựa hồ những bức họa này mang cho bọn hắn vô cùng vô tận dũng khí. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có tất thắng ý chí, bởi vì Thái Thương Cửu Châu đại quân cũng đã xuất trình, cũng đã giáng lâm Thái Thương biên cảnh. Chỉ thấy Thái Thương trên Cửu Châu đại địa không, 480 vạn Thái Thương đại quân chỉnh chỉnh tề tề hành quân. Mà cái này 480 vạn Thái Thương đại quân đều chính vào trắng niên. Trên người bọn họ chỗ hất lên áo giáp, tản ra dạng rỡ quang huy, trường kiếm trong tay cùng với khắc linh khí, cũng lóe ra rét lạnh quang mang. Cái này 480 vạn Thái Thương đại quân, không giống với trước đó đại canh diện tân thần quân, kình đỉnh linh quân, Thái Thương ngân vệ. Nhánh đại quân này là Thái Thương tại cái này hơn 1000 năm đến nay dựng dục ra tới vô song đại quân. Trong đại quân bốn chi huyết mạch, đến từ bất hủ đồ lục, đến từ tứ đại nhân tộc thần triều. Đối với bây giờ Vô Ngần Man Hoang tới nói, cái này một chi đại quân, tượng trưng cho nhân tộc huyết mạch đỉnh phong, cũng là nhân tộc cường đại chưa từng có học mạch quân ngũ. Bọn hắn ngẩng đầu hướng về phía trước, thân thể đứng thẳng, như là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Xuất lĩnh cái này một đội đại quân, chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi một thân hắc giáp, lần này hắn cũng không mang theo mặt nón trụ. Hắn thân thể bên trong nhân tộc huyết mạch lực lượng, tựa hồ cũng đang tiêu đốt. Rõ ràng cáo chi, trước mắt những cái kia Minh Đô đại quân cường giả, hắn chính là Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi. Hắn chính là nhân tộc huyết mạch. Lại có mấy mười vị Thái Thương cường giả, tại thời khắc này triển lộ ra khó mà hình dung uy nghiêm. Bọn hắn giáng lâm Thái Thương biên cương, cao cao nhìn về phía hư không. Trong hư không, từng đạo ngân quang đột nhiên tán phát ra. Những này ngân sắc quang mang thật giống như đến từ thiên khung phía trên, tràn đầy tôn quý cùng tuyệt luân lực lượng. Ngay sau đó, những này ngân sắc quang mang đột nhiên ngưng tụ. Một vị trên thân phát ra huỳnh quang, một thân huyền y, đầu đội cao quan thiếu niên quân vương, cứ như vậy xuất hiện ở chân trời. Cùng Minh Đô đại đế ánh mắt va chạm. Chỉ thấy vị thiếu niên này quân vương, tùy ý ngồi ngay ngắn ở Huyền Không Thái Tiên trên bảo tọa. Ánh mắt hắn nhắm lại, thần sắc cũng mười phần bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào tiêu cực chi sắc. Hắn cứ như vậy tùy ý ngồi tại hư không, đối mặt trước mắt Minh Đô đại đế xuất lĩnh hai ước đại quân. Mà phía sau hắn, từng vị Thái Thương chí cường giả cũng đều hiện hóa thành quang mang, thình lình giáng lâm. Minh Đô đại đế thấy cảnh này, nguyên bản đồng dạng bình tĩnh trên mặt, dần dần ngưng tụ ra nụ cười. Thái Thương nếu như bại, Thái Thương đại địa bên trên toàn bộ sinh linh, căn bản là không có cách còn sống. Đế Thái Sơ, ngươi cho rằng không lấy Thái Thương là chiến trường, Thái Thương nhân tộc sinh linh liền có thể sống đến lâu dài một chút. Minh Đô đại đế nhẹ giọng mở miệng, mà phía sau hắn cũng có quang mang lấp lóe, 23 vị mệnh cung thần linh tại Ma Đốt Minh xuất linh phía dưới, xuất hiện sau lưng Minh Đô đại đế. Đáp lại hắn là Kỳ Hạ nhẹ nhàng nâng tay. Bất quá chớp mắt, Thái Thương Cửu Châu mặt đất cùng địa không tinh hà các lớn ngôi sao phía trên, bỗng nhiên hiện ra từng đạo thần diệu vạn phần linh cấm. Những này linh cấm phồn diệu đến cực hạn. Trong đó linh kính cùng linh in dấu lít nha lít nhít, số lượng đâu chỉ ngàn vạn. Theo những này linh cấm nổi lên, nguyên bản còn tại run rẩy Thái Thương Cửu Châu đại đế cùng rất nhiều ngôi sao, qua trong giây lát liền trở nên vững như thành đồng. Mà cái này xa xa không phải cực hạn. Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ, đệ nhất thái tuế, Khấu Đôn, thứ hai thái tuế, Đỏ Phấn Như. Trong hư không, đột nhiên lại có hai mảnh tinh hà lan tràn ra. Cái này hai mảnh tinh hà không biết cường đại dường nào, khi bọn hắn triệt để bao phủ địa không tinh hà cùng Thái Thương Cửu Châu mặt đất thời điểm, rất nhiều đại quân tràn ngập ra uy nghiêm, thậm chí không cách nào xâm nhập Thái Thương. Theo Kỳ Hạ ý niệm lại lần nữa khẽ nhúc nhích, lại có ngoại trừ Đế Kỷ Hiên Viên kiếm bên ngoài Thái Thương tám đại quốc tổ thần khí hiện ra hư ảnh. Làm tám đại quốc tổ thần khí lấp lóe quang huy lẫn nhau sâu chuỗi. Một đạo khó có thể tưởng tượng thần khí đại trận, cứ như vậy bao trùm Thái Thương Cửu Châu mỗi một tấc đất, cùng mỗi một ngôi sao. Minh Đô đại đế thần sắc khẽ biến. Hắn cao cao nhìn một cái kia hai mảnh tinh hà, cùng Thái Thương Cửu Châu thần khí hư ảnh, trầm mặc trong ngáy mắt, đột nhiên cười to mở miệng, như thế lực lượng, vậy mà dùng để bảo vệ cương vực, thật sự là có chút buồn cười. Đế Kỷ, Minh Đô đại đế lời nói chưa xong, một trận cuồng phong gào thét mà đến. Địa không trong tinh hà, cũng có đại quân cùng rất nhiều cường giả đạp không mà tới. Dương Nhậm làm thống lĩnh, đứng tại một ngôi sao bên trên, nhìn chăm chú lên Chấn Hoang đại đế. Chiến trường bởi vậy mở. Vô tận trên bầu trời, địa không tinh hà cùng Chấn Hoang đại quân giằng co. Mặt đất phía trên, Bạch Khởi cùng Minh Đô đại đế tương đối mà trông. Mà Kỳ Hạ tựa như là một người ngoài cuộc, lặng lẽ nhìn chăm chú lên cái này hai trận đại chiến. Trong mắt của hắn ngôi sao lưu chuyển, nhìn qua Minh Đô đại quân, Chấn Hoang đại quân, Đại Phong đại quân, cũng nhìn về nơi xa lấy cái này ba đại đế triều có rất nhiều cường giả. Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn có hào quang lóe lên. Từ mấy ngàn năm nay, xưa nay không từng trong mắt hắn xuất hiện qua thần sắc, rốt cục không che giấu chút nào hiện ra. Kia là nhìn xuống, kia là khinh miệt, kia là cơ trảo. Phản phất tại chế giễu cái này hơn 4000 tòa đế quốc đại quân, đang cười bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Tử Diệu Thiên sớm đã tại Thái Thương tế tự thiên địa ban sơ. Tử Diệu Thiên cũng đã đem giới ngoại thiên môn đỉnh chuyển rời đến không hề giấu chân người hoàng vũ chỗ. Tử Diệu Thiên vốn là 10 phần bao la, cho tới hôm nay, Tử Diệu Thiên thổ địa vẫn có 2 phần 3 chỗ không có bị Tử Diệu Thiên hướng khai phát. Cho nên khi Đại Phong Thánh Đỉnh đại quân đánh nát môn đỉnh giáng lâm đến Tử Diệu Thiên thời điểm, chiến trường khoảng cách Tử Diệu Thiên nhân tộc tụ tập chỗ, khoảng cách chiến trường phi thường xa xôi. Bọn hắn thấy, ngoại trừ kia một tòa to lớn Tử Diệu Thiên hướng cung khuyết bên ngoài, giữa thiên địa cũng chỉ có một tòa màu đen mà vô ngần hải dương. Trong hải dương còn dựng dục rất nhiều hung thú. Giờ phút này đám hung thú này đều chỉ có thể trốn ở đáy biển run lẩy bẩy. Lục Họa Thương Long chắp hai tay sau lưng, đưa tay nhìn qua hư không. Đại Phong Thánh Chủ Phong Vũ Ly Như cũng một thân đế bảo, nàng ngồi cao tại trên bảo tọa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Lục Họa Thương Long ánh mắt cũng như đang nhìn một người chết, chỉ là một vị mệnh cung thần linh. Phong Vô Tuế nhìn xuống Lục Họa Thương Long, vô tận uy áp phát ra, để quanh mình không khí đều triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng là, lời của hắn còn chưa rơi xuống, Lục Họa Thương Long khẽ lắc đầu. Do xét Đại Phong Thánh Đỉnh đại quân, 17 vị mệnh cung thần linh cũng là còn tính có thể. Nhưng là, các ngươi vẫn không nên bước vào Thái Thương Tử Diệu Thiên. Lục Họa Thương Long lời nói ở giữa, Chỉ thấy từ kia một tòa đứng vững tử diệu thiên triều thiên cung bên trong, nhưng lại có một vị vị khí tức cường hành tự dưng kinh khủng tồn tại, như vậy giáng lâm. Từng đạo lôi đình lấp loé, thần diệu vạn phần lôi đình đại đạo, để phía dưới to lớn hắc sắc hải dương, một nháy mắt biến thành thần lôi chi hải. Thần lôi chi hải bên trên, ba tòa lôi đình ti, như vậy triệt để hiện hiện. Ba tòa lôi đình ti phía trên bảng hiệu, lại riêng phần mình thượng thư thiên lôi ti, địa lôi ti, người lôi ti. Trong đó có long lôi quân, lôi diện thần đồ, xích chi đại pháp quân ầm vang hiện hiện, tản ra mênh mông như thế. Liên có tổng cộng 36 vị thiên, địa, nhân lôi công, nhìn chằm chằm. Ngoại trừ những này lôi bộ cường giả bên ngoài, 36 vị lôi chống lực sĩ, 36 vị lôi xa đồng tử, 36 vị chấp phiên đại tướng riêng phần mình hiện hóa mà tới. Tựa hồ tràn ngập mãnh liệt vĩ lực. Lôi đình lấp lóe thiên cung. Tử Diệu Thiên Cung, bốn vị sau lưng triển lộ mệnh cung thần tàng tồn tại, cũng hiển lộ thân ảnh. Bốn vị này mệnh cung thần linh chính là Tịch Mịch Hầu, Tế Thiên Ma Long, Địa Ngục Nhân Hình Sư, Bệnh Mai Tiên Sinh. Lại có 7 vị khuy thần tướng quân, xuất lĩnh 49 triệu áo giáp màu tím thiên triều đại quân. Cái này 7 vị cấu trúc mệnh cung, còn chưa từng thành thần tướng quân, chính là Bát Tân Man, Thần Ưng Nhãn Thất, Nghịch Càn Khôn, Kiếm Thập Địa, Ti Mã Vô Hối, Vô Danh, Bát Tân Man. Đều là tử giao thiên triều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cái khác tử diệu thiên hướng cường giả, càng là khó mà tính toán. Có tử diệu thiên giới chướng hắc di tộc, có kiếm cửa, có trung nga, không, ruột, nhỏ máu bay khói, lạc nhật phiêu khói các loại vô số cường giả. Mà đó cũng không phải giờ phút này tử diệu thiên có tất cả lực lượng. Thái Thương Ngân Vệ theo lực lượng càng phát ra cường đại, cũng bởi vì trận đại chiến này đã bị đổi tên là Thái Thương Ngân Long. Bây giờ 3000 vạn Thái Thương Ngân Long là Thái Thương Ám Diễm đại tướng Cơ Thiện Tình thống lĩnh, Dung Lộc, Chữ Giao, Tạ Côn, Ngông Nôn bốn vị đại tướng tại Cơ Thiện Tình dưới trướng, chủ tính trung các quân. Lại có Khuyết Nhạc cầm trong tay trường thương màu đỏ, Kỷ Lâm sau lưng gánh vác lấy một mảnh thần bí rừng rậm, Mẫn Sinh chủ cùng Cửu Khí chủ ẩn vào hư không, nhìn chằm chằm. Làm từng đợt mê vụ tiêu tán, Tử Diệu Thiên Triều Thiên Cung cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái Thương Tử Diệu Thiên hoàn chỉnh lực lượng, rốt cục hiện thế. Vượt qua tất cả địa siêu cường giả dự kiến lực lượng, ở thời điểm này hiện lộ ra. Để Đại Phong Thánh chủ con mắt nhắm lại, nàng cũng rốt cục ý thức được. Thái Thương vì sao có như vậy đảm lượng, có thể tế tự thiên địa, thành tựu đế quốc. Đại chiến sắp nổi, còn xin chư vị binh sĩ, cùng ta cùng nhau thanh trừ những người này ở giữa ô uế. Lục Họa Thương Long trên thân, thương long xoay quanh bay múa, hóa thành mấy chục vạn trượng. Vậy tím chiến khải, hoàn toàn bao trùm Lục Họa Thương Long thân thể. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại thương long trên đỉnh đầu. Sau lưng, bảy vị Tử Diệu Thiên Hướng đại tướng, xuất lĩnh 49 triệu Tử Diệu Thiên Hướng quân ngũ, nếu như thủy triều, hướng phía nơi xà càn quét mà đi. Lại có Thái Thương Ám Diễm đại tướng Cơ Thiện Tình, sau lưng có đỏ sẫm áo choàng bay múa, tóc dài màu đỏ rủ xuống đầu vai, trong mắt sát ý tràn ngập. Kết trận, ra lệnh một tiếng. Không biết bị Bạch Khởi cải tiến bao nhiêu lần Diêm Minh tứ đô đại trận, uy thế dữ dằn. Lôi đỉnh tam ti thần lôi giáng lâm. Tử Diệu Thiên Hướng mệnh cung thần linh, vận chuyển mênh mông vĩ lực. Bầu trời sắp nổ tung. Lục Họa Thương Long ánh mắt cũng rơi vào thượng tướng quân Phong Vô Tuế trên thân. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra, Thái Sơ đại đế quân từng có một vị bạn thân, đã qua đời. Còn thỉnh thượng tướng quân lấy huyết nhục tế tự với hắn. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 979, Thương Long uy năng, Thái Thương nội tình đại trương. Đại chiến đã giáng lâm. Tại vùng thế giới này bên trong, tràn ngập quân ngũ uy nghiêm, giống như muốn xông ra thiên cung. Lục Họa Thương Long chắp hai tay sau lưng. Dưới người hắn Thương Long hư ảnh còn đang không ngừng gào thét. Thậm chí hắn mệnh cung thần tàng bên trong cũng dựng dục một đầu cực nhỏ Thương Long. Làm cái này một con Thương Long du tẩu cùng mệnh cung, mang cho Lục Họa Thương Long khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đại Phong Thánh chủ Phong Vũ Ly, cơ hồ không có chút gì do dự. Phía sau nàng thần tàng mở rộng. Chỉ thấy nàng mệnh cung thần tàng bên trong, còn có một đạo phát ra quang minh cực huyền luân thần tàng, ngay tại chậm rãi vận chuyển. Thái Thương sức mạnh bùng lên, xác thực làm ta kinh ngạc. Nhưng là, Tử Diệu Thiên Triều đã không có cực huyền luân thần linh tồn tại, như vậy trận này đại chiến liền căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Phong Vũ Ly thần sắc lạnh lùng, dù là Thái Thương bắn ra lực lượng để nàng cảm thấy kinh dị, nhưng là trong lòng của nàng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, vẫn là nóng bỏng tự tin, bởi vì nàng là cực huyền luân thần linh. Tại Vô Ngần Man Hoang, thần linh vốn là cao cao tại thượng, mà siêu thoát mệnh cung cực huyền luân tồn tại, càng là nắm trong tay không cách nào cuối cùng lực lượng. Vô cùng vô tận thần nguyên, cùng thần diệu vạn phần thiên địa quy tắc, để cực huyền luân thần linh có được cực đoan lực lượng kinh khủng. Phía sau nàng, lại có hơn 10 vị đến từ Đại Phong Thánh Đỉnh lại hoặc là mạnh đại đế triều mệnh cung thần linh, cũng đã bộc phát ra vĩ ngạn lực lượng. Thượng tướng quân Phong Vô Tuế, ánh mắt sát cơ hiện lên. Kết trận, Đại Phong Thánh vòng đại trận. Một đạo thần thức như vậy hiện lên. Nguyên bản đã ngưng tụ chiến linh trận Đại Phong Thánh Đỉnh một thứ 2000 vạn đại quân, cơ hồ là trong nháy mắt, liền để các đại quân ngũ chiến linh trận ngưng tụ thành một mảnh to lớn hoàn chỉnh đại trận. Chỉ thấy đại trận ngưng tụ đến, một thứ 2000 vạn đại quân trong nháy mắt này, cơ hồ hóa thành một thể. Bao trùm thiên khung trận văn, cũng tại dưới chân bọn hắn bay lên. Khiến cái này hình thể hình dạng các là cường giả khác nhau nhóm, đem tất cả lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. 380 tôn khuy thần đại tướng, cũng riêng phần mình triển lộ bí tàng, đem mình toàn thân trên dưới tất cả lực lượng ngưng tụ tại Đại Phong Thánh vòng đại trận bên trong. Lại có Đại Phong thượng tướng quân Phong Vô Tuế, trường kiếm trong tay tốt nhất giống thật nhiều vòng xoáy hiện lộ ra. Những này trong vòng xoáy, tựa hồ bao hàm không biết nhiều ít mệnh cung đại thần thông. Tế điện đế kỳ bạc cũ. Phong Vô Tuế ánh mắt 10 phần băng lãnh, Thái Thương có lực lượng sát thực vượt quá tất cả tồn tại lực lượng, nhưng là cái này vẫn không đủ. Vang ầm ầm, kinh thiên thanh âm vang vọng đất trời, vô số dị tượng hoàn toàn hiển hóa. Dị tượng bên trong giống như có thần nhân đánh nát bầu trời, phiến thiên địa này bầu trời cũng tại lúc này ầm vang nổ tung. Đây chính là đế quốc đỉnh phong cấp bậc đại chiến, không cần phàm nhân chiến tranh như vậy mượn nhờ thiên thời địa lợi, không cần chú ý địa hình. Hiện tại Thái Thương khoảng cách lấy quốc dân bên ngoài, càng không cần âm nhu dương nhu. Tại Cơ Thiển Tình huy kiếm phía dưới, tại bảy đại tử Diệu Thiên triều đại tướng chúc lệnh phía dưới, 3000 vạn Thái Thương ngân long cùng 49 triệu tử Diệu Thiên quân cùng kêu lên giống to. Đại chiến như vậy đến, phá toái trên bầu trời. Hai phe quân ngũ ở thời điểm này va chạm, sức mạnh đáng sợ hóa thành dư ba. Trong nháy mắt liền nhân diệt phương viên mười mấy vạn dặm mặt đất. Cái này một mảnh mặt đất cơ hồ hóa thành một cái hố sâu, trong hố sâu còn tràn đầy kinh khủng tĩnh mịch khí tức. Hủy diệt kiếp nạn sinh ra tại thiên địa bên trong. 3000 vạn Thái Thương ngân long ngưng tụ Diêm Minh tứ đô đại trận. Bốn cái cự đại trận linh trôi nổi tại trên bầu trời. Rất nhiều địch quân đại tướng nhìn thấy cái này mười phần huyền diệu chiến linh trận, thần sắc đều khẽ biến. Hiện tại Diêm Minh tứ đô đại trận không giống với trước kia, có thể bạo phát đi ra uy nghiêm căn bản là khó có thể tưởng tượng. Lại có lục hỏa thương long, căn cứ lục hỏa cấm thức diễn hóa mà đến lục hỏa cấm thần đại trận, ầm vang phun trào. Cường hành mà sức mạnh đáng sợ, tại cái này trong chớp mắt hóa thành lục đạo thiên quan, đứng ngạo nghệ thiên cung. Đại phong, binh hai, hỏa diễm, cự yêu, hồng thủy, đại hạ. Lục đại thiên quan lơ lửng ở trên bầu trời, 49 triệu đại quân ngưng tụ cái này 6 loại thai hỏa lực lượng. Đáng sợ uy áp, hoàn toàn càn quét hướng về phía một ước 2000 vạn đại phong đại quân. Mà lục hỏa thương long đạp trên dưới chân thương long. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên người vảy tím chiến khải chiếu sáng rạng rỡ. Trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cứ như vậy đón lấy đại phong thánh chủ. Mệnh cung đỏ sức cực huyền luân, không biết tự lượng sức mình. Đại phong thánh chủ Phong Vũ Ly từng bước một đi xuống hư không. Phía sau hắn ngoại trừ thần tàng bên ngoài, lại có một nói vòng xoáy khổng lồ. Đây cũng là đại phong tộc, trời sinh huyết mạch thần lực. Vòng xoáy khổng lồ phảng phất thôn vệ lấy thiên địa bên trong hết thảy. Phong Vũ Ly tóc dài bay lên, tóc đen đột nhiên tại vòng xoáy lực lượng hạ tùy ý bay múa. Ngay sau đó đại phong thánh chủ tóc dài không ngừng sinh trưởng, tóc dài phần đuôi bén nhọn mà tràn ngập thần lực. Tại trong cơ thể nàng cực huyền luân liên tục không ngừng cung cấp thần nguyên lực lượng phía dưới. Không biết kỳ sổ tóc dài đã hóa thành từng cây cứng rắn, lực sát thương kinh khủng trường thương, hướng phía lục hỏa thương long đâm tới. Trong chớp nhoáng này, trên bầu trời tất cả thiên địa quy tắc cơ hồ đều ngưng tụ tới đại phong thánh chủ trên thân. Đại phong thánh chủ hạ bút thành văn. Những cái kia thiên địa quy tắc chưa từng có sinh động, cam tâm tình nguyện là đại phong thánh chủ sử dụng. Đây chính là thần linh cùng hạng người phạm tục căn bản khác nhau. Thần linh phía dưới cường giả là mượn dùng thiên địa quy tắc lực lượng, mà đại phong thánh chủ cường đại như vậy thần linh, theo cực huyền luân chuyển động, nàng thì là tại trưởng khống thiên địa quy tắc. Vòng xoáy đại quy tắc xuyên thủng tuyến cổ, đủ loại quy tắc phun trào, hướng phía chạm mặt tới lục hỏa thương long hoành ép mà đi. Thế nhưng là lục hỏa thương long sừng sững bất động. Trong chốc lát, hắn mệnh cung thần tàng bên trong tràn ngập ra từng đợt nồng đậm vạn phần tử khí. Mệnh cung thần tàng bên trong thương long còn tại trắng trợn gào thét. Sáng thế quyết cũng ở thời điểm này hoàn toàn tán phát ra. Phong Vũ Ly thành tựu cực huyền luân bất quá 4, 5 năm, thậm chí chưa hoàn chỉnh nắm giữ cực huyền luân lực lượng. Dạng này cực huyền luân tồn tại, ta thì sợ gì đánh một trận. Lục Hỏa Thương Long khuôn mặt anh vĩ mà bá khí, trong mắt của hắn chiến ý bốc lên. Sau lưng mệnh cung thần tàng bên trong ngoại trừ trận trận tử khí bên ngoài, lại có gần như vô tận thần nguyên lực lượng tràn ngập ra. Sáng thế quyết, Tử Vi Đông Diệu. Lục Hỏa Thương Long có lực lượng rốt cục hoàn toàn bạo phát đi ra. Trận trận tử khí hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu tím cao chiếu bầu trời. Hào quang màu tím rơi vào Lục Hỏa Thương Long trên thân, Lục Hỏa Thương Long tán phát ra mênh mông thần nguyên cơ hồ là trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn. Liên quan Lục Hỏa Thương Long trên người vảy tím chiến khải, cũng tản ra hào quang sáng chói. Đang theo Lục Hỏa Thương Long công phạt mà đến Đại Phong Thánh Chủ, nhìn thấy cùng Lục Hỏa Thương Long xen lẫn mà đến vảy tím chiến khải, ánh mắt bên trong đột nhiên có quang mang lấp lóe. Món này áo giáp màu tím, giống như ẩn chứa thần lực, là một kiện thiên lạc thần khí. Phong Vũ Ly trong mắt có vẻ kiêng dè lấp lóe mà đi. Ngay sau đó lại hóa thành cực độ tham lam, cùng khó có thể tưởng tượng dục vọng. Thiên lạc thần khí còn tại Tam Kiếp Đế Binh, cùng bán thần binh phía trên. Đối với đế quốc cấp thế lực khác tới nói, cho dù là Đại Phong Thánh Đỉnh đáng sợ như vậy thế lực, đều chưa từng có được thiên lạc thần khí. Bởi vì thiên lạc thần khí ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng, giá trị cũng gần như vô song. Cần tốn hao thần giai đúc khí linh sư cùng mấy chục trên trăm vị huyền thánh cấp bậc đúc khí linh sư, tốn hao hơn 10 thời gian và năm mới có thể luyện chế ra một kiện. Dạng này thần khí, cho dù là đối với thần triều, cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật, chỉ có một phần nhỏ trọng thành thành chủ mới có thể có được. Nhưng là bây giờ, một kiện thiên lạc thần khí cứ như vậy bao trùm tại Lục Hỏa Thương Long trên thân. Còn tản ra liệt nhật đồng dạng hào quang lóe ánh. Để Đại Phong Thánh Chủ loại tồn tại này cũng không khỏi sinh ra tham lam chi niệm. Thế là khuynh khắc ở giữa, Đại Phong Thánh Chủ đỉnh đầu liền có một hòn đảo huyền không, cũng tách ra ánh sáng nóng bỏng mang. Toa hòn đảo này tựa hồ nặng nề phi thường, trong đó cũng có hùng hồn vạn phần thần nguyên lực lượng tràn ngập ra, chảy vào Đại Phong Thánh Chủ trong thân thể, để Đại Phong Thánh Chủ uy thế càng khủng bố hơn. Cái này Tử Diệu Thiên Chủ Lục Hỏa Thương Long lai lịch nên cực kỳ bất phàm, vậy mà có được thiên lạc thần khí. Nhưng là ta cũng có một kiện bán thần khí, lại có Đại Phong Thánh Đỉnh Quốc Phúc Đế Binh, uy thế cùng bán thần khí không khác, lại thêm ta cực huyền luân thần tàng, trận đại chiến này hắn nhất định là bại, Thiên Lạc thần khí cũng đem quy về Đại Phong Thánh đỉnh. Phong Vũ Ly suy nghĩ còn chưa rơi xuống, không ngừng hướng về phía trước Lục Họa Thương Long trên thân, lại có trận trận khí tức khủng bố phô thiên cái địa mà tới. Chỉ thấy Lục Họa Thương Long tay phải thăm dò vào hư không, từ đó rút ra một thanh Thương Long Họa Kích. Một thanh này Thương Long Họa Kích chính là Thiên Công Phủ kiệt tác, trên đó khắc dấu lấy Thương Long Phù Điêu, sinh động như thật. Lục Họa Thương Long trên người tử sắc khí tức, hướng phía Thương Long Họa Kích sóng chiều mà đi, rót vào trong đó. Một cái mắt, Thương Long Họa Kích trên Thương Long Phù Điêu cơ hồ sống lại, đang hướng phía Phong Vũ Ly gào thét. Phong Vũ Ly thần sắc lạnh lùng, nhưng trong lòng khẽ run lên. Lại là một kiện bán thần khí. Cái này, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Vũ Ly lại một lần nữa biết được, cái này còn chưa không phải Lục Họa Thương Long cực hạn. Chỉ thấy Lục Họa Thương Long lấy tay, trong tay nhiều một viên màu xanh đậm đan dược. Viên thuốc này phía trên tràn ngập phức tạp tới cực điểm đường vân, ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng sinh cơ, đang không ngừng ba động. Lại có lượng lớn thần nguyên, tựa hồ là đang tấu minh một khúc thần nguyên tiên âm. Thần đan. Phong Vũ Ly con người hơi co lại. Lục Họa Thương Long trong lòng bàn tay, lại có tử sắc thần diễm bay lên, trong nháy mắt liền đem thần đan luyện hóa. Sau đó, Phong Vũ Ly liền cảm giác được Lục Họa Thương Long trên thân, lại có một cỗ khó có thể tưởng tượng thần nguyên lực lượng chống rông sinh ra, tiến vào hắn Mệnh Cung Thần Tàng bên trong. Mệnh Cung Thần Tàng trong nháy mắt này, tựa hồ trở nên càng thêm bao la. Phát ra khí tức, để Phong Vũ Ly cái này một tôn cực huyền luân thần linh, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vẫn Thiên Thông Thần Đan. Thái Thương trầm mặc 1400 năm, thai nghén nội tình 1400 năm, trong thời gian này, Thiên Công phủ luyện chế Thương Long Hỏa Kích, Thiên Đan phủ luyện chế Vẫn Thiên Thông Thần Đan, hiện tại nội tình hiện thế, đủ để hoành áp thiên địa. Lục Họa Thương Long ánh mắt thì càng thêm chiến ý dạt dào. Tay hắn cầm Thương Long Hỏa Kích, trên thân tử long chiến vậy tử khí tràn ngập, trên người lực lượng càng là tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Mà hết thảy này, cũng vẹn vẹn qua giây lát thời gian. Phong Vũ Ly ẩn chứa rất nhiều thiên địa quy tắc, như là trường thương đồng dạng tóc đen, cũng đã giáng lâm. Đang vô tận tóc đen hướng phía Lục Họa Thương Long chấn áp mà tới. Thương Long gào thét, Họa Hoàng Thương Long Hỏa Kích như vậy đâm ra. Một vòng liệt nhật cùng một vầng minh nguyệt như vậy cao chiếu hư không. Thương Long bạn nhật nguyệt. Sáng thế quyết thần diệu vạn phần uy năng hoàn toàn bộc phát. Thương Long Hỏa Kích những nơi đi qua, Phong Vũ Ly ẩn chứa đáng sợ thần nguyên tóc đen, cứ như vậy bị Thương Long Hỏa Kích cắt đứt, tản mát hư không. Thế nhưng là Phong Vũ Ly sắc mặt không thay đổi chút nào. Sau lưng nàng huyết mạch vòng xoáy cấp tốc vận chuyển. Đại Phong truyền qua phân thiên, giống như hóa thành một tòa lò luyện, Đại Phong Thánh Chủ tựa hồ cùng cái này một tòa hừng hực lò luyện hòa làm một thể, bạo phát ra khí tức kinh khủng. Ánh sáng nóng rực tràn ngập ra, giống như muốn đốt cháy thiên địa. Lục Họa Thương Long trong hư không lấp lóe, đạp phá hư không. Từng đợt Thương Long tiếng long ngâm, đinh hai nhức óc. Hoàn Vũ Đế Long, Ngự Long đằng trời cao. Tay phải hắn cầm Thương Long Họa Kích bổ ngang, tay trái đấm ra một quyền. Thể nội thần nguyên lực lượng gần như sôi trào tới cực điểm, đem nơi xa lò luyện phát ra hừng hực quang mang hoàn toàn đánh nát. Nháy mắt sau đó, càng thêm huyền diệu một màn phát sinh. Chỉ thấy Lục Họa Thương Long thân thể mờ mờ ảo ảo, chia ra làm bốn. Cỗ huyền ngưng thần ta tạo thiên. Lục Họa Thương Long thân thể rung động nhưng trên người hắn bỗng nhiên lại có ba tôn hóa thân hiện ra. Cái này ba tôn hóa thân, một trong số đó chính là Lục Họa Thương Long trước đó thống ngự Tử Diệu Thiên Triều hoàng thụ. Mà cái khác hai tôn hóa thân, một tôn tên là Biết Có Thể Long, người khoác trường bảo, sau lưng cũng có Mệnh Cung Thần Tàng như ẩn như hiện. Mặt khác một tôn tên là Thần Khôi Chiến Võ, chính là một vị cầm trong tay trường đao anh vĩ tướng quân, toàn thân phát ra cuồng bạo khí phách, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là hàm thế chi chiêu. Một cái mắt, Lục Họa Thương Long chia ra làm bốn, biến thành bốn tôn Mệnh Cung thần linh. Mặc dù cái khác ba bộ hóa thân có lực lượng so với Lục Họa Thương Long bản tôn phải kém rất nhiều, nhưng là hơn 1000 năm về sau, hoàng thụ, Biết Có Thể Long, Thần Khôi Chiến Võ đều đã bị Lục Họa Thương Long tu hành đến Mệnh Cung cảnh giới. Tại đại chiến bên trong, có khả năng phát huy lực lượng cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Đại Phong Thánh Chủ vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng của nàng lại như là nổi trống, oanh minh rung động. Giờ phút này, nàng rốt cuộc biết Lục Họa Thương Long là cái gì, có thể là cao quý Tử Diệu Thiên Chủ. Tử Diệu Thiên Chủ cùng Đại Phong Thánh Chủ ngay tại đại chiến. Chỗ này trong chiến trường, những cường giả khác cũng tại thi triển kỹ năng. Hai phe đại quân, chiến tranh cũng thế như nước với lửa. Song phương Mệnh Cung thần linh cũng đều toàn lực xuất thủ. Tịch Minh Hầu, Tế Thiên Ma Long, Địa Ngục Nhân Hình Sư, cùng Bệnh Mai Tiên Sinh. Bốn vị này Tử Diệu Thiên Triều không có gì ngoài Lục Họa Thương Long phía dưới trí cường giả. Lực lượng cũng cuồng bạo vô cùng. Chỉ giết ngàn lưu, nộ trào mở biển, đất diệt thiên gốc. Địa Ngục Nhân Hình Sư bày xuống đại trận, ngũ tinh hóa tà trứng, đỏ cực tinh trận, âm dương song cực phản. Riêng phần mình hiện lộ uy thế. Thiên địa về càn khôn, hoàn vũ chỉ huyền dấu. Bệnh Mai Tiên Sinh trong nháy mắt, thiên địa ngập nát. Lại có Lôi Đỉnh Tam Ti, Thiên Phủ Long Lôi Quân, Lôi Diện Thần Đồ, Xích Chi Đại Pháp Quân. Riêng phần mình hưởng Lôi Đỉnh chức vụ, riêng phần mình trưởng khống hoàn toàn khác biệt Lôi Đỉnh đại đạo. Có lực lượng, còn muốn so Tử Diệu Thiên Triều tứ đại mệnh cung càng thêm cường đại. Thiên Ngọc Su Cơ Lôi Đỉnh đại đạo, Địa Trích Minh nói Lôi Đỉnh đại đạo, Thái Cực Kiếm Hỏa Lôi Đỉnh đại đạo. Ba loại trung tâm Lôi Đỉnh đại đạo, để nước biển cũng vì đó sôi trào, để Lôi Đỉnh hoàn toàn tràn ngập hơn 10 vạn dặm phương viên. Trong hư không, lại có một trận bí sương mù tràn ngập. Đại Hiền Lương Sư Trương Giác phá không mà đến, bên cạnh có Thái Bình Cổ Thư như ẩn như hiện. Cổ thư lật qua lật lại, vạn phần sức mạnh đáng sợ ở trong đó rợn ra gà. Vô số ma quái gầm thét từ cổ thư trong nước xoáy leo ra. Bọn hắn khuôn mặt dữ tợn tới cực điểm, đáng sợ vạn phần. Mà Đại Hiền Lương Sư hai tay mét vung trường, đứng tại cái này vô số ma quái sâu cạn, khô cạn khuôn mặt dâng lên động ra vô tận sắc cơ, nhìn về phía Phong Vô Tuế. Thượng tướng quân Phong Vô Tuế liền giật mình. Nhiều như thế ma quái, đâu chỉ một tỷ. Thái Thương Ngân Long, Tử Diệu Thiên Quân, không bằng Đại Phong Thánh Quân, nhưng là lúc này còn có những này ma quái làm trước mao. Đại Phong Thánh đỉnh dưới trướng, không có gì ngoài Phong Vô Tuế 16 tôn mệnh cung thần linh, giờ khắc này chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thái Thương bố trí tại Tử Diệu Thiên Triều bên trong vô song lực lượng, rốt cục hiện lộ toàn cảnh. Cũng là tại thời khắc này, Đại Phong Thánh chủ Phong Vũ Ly, trong mắt tất thắng tín niệm, chậm rãi biến mất mà đi. Nàng rốt cục ý thức được, Thái Thương từ đầu đến cuối đều tại ẩn giấu thực lực. Trận đại chiến này, sẽ kinh thế, sẽ lay động đất trời. Chương 980, Địa Không Tinh Hà, Thiên Địa Run Dậy Đại Trương. Thái Thương biên cảnh bên ngoài 10 vạn dặm thiên cung, cũng là như là Tử Diệu Thiên đồng dạng tràn diện. Đế trấn hoang trên người còn có từng nét đùa chú đang không ngừng lấp loé. Những phù văn này bên trong tràn ngập ảo diệu lực lượng hóa thành rất nhiều lưu động quang mang, tại những đường vân này ở giữa lưu chuyển. Đế trấn hoang sau lưng, lại có một thứ 2000 vạn đại quân. Như thế số lượng đại quân, chính là hơn 1000 tòa đế quốc ngưng tụ ra cường thịnh lực lượng. Trong đó rất nhiều quân tốt trên người huyết khí, bay thẳng trời cao. Thậm chí ở trên bầu trời ngưng tụ ra một vòng huyết khí mặt trời. Huy hoàng chói mắt, vắn ra hùng hồn vạn phần khí phách. Bọn hắn ngưng tụ chiến linh trận, huyễn hóa ra 12 vị thần hình chiến linh. Cái này 12 vị chiến linh dưới thân, còn có 12 con riêng phần mình khác biệt thần thú hư ảnh, còn đang không ngừng gào thét. Đế trấn hoang thủ hạ vô song đại tướng tên là Hoàng Nguyên. Bây giờ chính là một tức 2000 vạn đại tướng thượng tướng quân. Hắn cũng toàn bộ màu đỏ thân trên, ngồi tại một khung thiêu đốt trên chiến xa, ánh mắt bên trong khí thế bừng bừng. Hắn dụng binh chi thế, như là ngập trời biển lửa lan tràn, không cho địch nhân bất luận cái gì thở dốc lúc. Làm Địa Không Tinh Hà đại quân vừa mới hiện lộ tại Vân Đoan thời điểm, Hoàng Nguyên đã ra lệnh, hành quân, tiến lên, giết chóc địch đến. Đế trấn hoang tóc dài rủ xuống vai, ánh mắt cũng cực độ băng lãnh. Hắn cao cao đứng ở trên bầu trời, túi đầu nhìn xuống Tinh Hà đại quân đến đây. Vân Đoan đám mây vỡ ra, Thái Thương Địa Không Tinh Hà đại quân lực lượng cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra. Chỉ thấy rất nhiều cường giả, đại quân tinh nhuệ từ trên bầu trời gào thét mà tới. Cường hãn vạn phần lực lượng còn tại không trung tràn ngập. Dương Nhậm một thân trường bào màu trắng, trong tay tử điện thương còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bên cạnh còn có một con vân hà thú, ngay tại phun ra nuốt vào trên bầu trời giáng mây. Dương Nhậm lúc này vì thế, cường hành đến đáng sợ, thậm chí để hư không cũng vì đó vặn mèo. Thân thể của hắn quanh mình, còn có từng đợt tinh quang ngưng tụ ra tinh hà hư ảnh. Rất nhiều ngôi sao ở trên người hắn không ngừng quanh quẩn, mà phía sau hắn lại có 2000 vạn Thái Thương Ngân Long, cùng 1000 vạn Địa Không Tinh Hà đại quân. Địa Không Tinh Hà tuổi tác hơi ngắn, lúc đầu cơ sở cũng hơi nhỏ yếu, không giống với Lục Họa Thương Long chấp trưởng Hạ Tử Diệu Thiên Triều như vậy, trời sinh liền có được rất nhiều cường giả. Lại thêm Địa Không Tinh Hà trôi nổi tại Thái Thương Cửu Châu trên không, nếu có ngoại địch xâm lấn còn có Cửu Châu đại quân thủ hộ. Thế là vì tiết kiệm ế minh bí cảnh tu luyện đế, Địa Không Tinh Hà đại quân chưa từng chiếm cứ quá nhiều tài nguyên tu luyện. Thế là cái này cực kỳ nhiều năm trước tới nay, Địa Không Tinh Hà mặc dù quân ngũ vô số, nhưng là có đầy đủ tư cách tham dự loại này đại chiến, vẹn vẹn cũng chỉ có cái này 1000 vạn Địa Không Tinh Hà duệ sĩ. Lúc này, Địa Không Tinh Hà 3000 vạn đại quân, cùng đế trấn hoang thủ hạ một thứ 2000 vạn đại quân so sánh, lực lượng cách xa dây cùng cực kỳ hùng vĩ. Thượng tướng quân Hoàng Nguyên thấy được Địa Không Tinh Hà triển lộ ra lực lượng, trong mắt chiến ý trong nháy mắt biến thành sát nghiệm. Chỉ thấy hắn đứng dậy, từng đợt lưu quang chớp động. Từ một thứ 2000 vạn trong đại quân, lại có 17 vị mệnh cung thần linh, các ai từ nở rộ mệnh cung thần tàng. Mệnh cung thần tàng oanh minh mấy chục vạn giảm chỗ, từng đợt thuộc về thần linh thiên địa quy tắc lực lượng, chấn động hư không. Uy thế cũng hoàn toàn bao phủ Địa Không Tinh Hà đại quân. Đây là cỡ nào uy nghiêm? Phản phất có thể dễ như trở bàn tay áp sập rất nhiều tòa bí cảnh. Nhưng là 3000 vạn Địa Không Tinh Hà đại quân, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bọn hắn nhìn về phía thống lĩnh trận đại chiến này thượng tướng quân, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy tự tin. Tại Địa Không Tinh Hà đại quân phía trước nhất, một vị nguy nga thân ảnh, đang tay cầm trường đao đứng ở trên bầu trời. Phía sau hắn, lơ lửng một vị người mặc áo giáp, khí phách nghiêm nghị đại tướng chân linh, chính là Sư Dương cùng đại đỉnh thần triều Trạm Tự đại tướng. Địa Không Tinh Hà như vậy lực lượng, chúng ta chỉ cần một cái công kích. Hoàng Nguyên thượng tướng quân ngồi cao đang thiêu đốt thần diễm trên chiến xa, khí thế to lớn. Hắn khí huyết trên người lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, nhục thể đã cường đại đến một loại cực hạn. Hoàng Nguyên thượng tướng quân ở trong lòng trầm ngâm ở giữa, quay đầu nhìn về phía trong hư không cao cao tại thượng đế trấn hoang. Đế trấn hoang sắc mặt tâm lệ, hướng phía Hoàng Nguyên thượng tướng quân nhẹ nhàng gật đầu. Một cái mắt, Hoàng Nguyên thượng tướng quân một trận thần thức hiện lên. 17 vị mệnh cung cương giả liên đối một thứ 2000 vạn đại quân khí phách đột nhiên bừng bừng phấn chấn ra. Nhân diệt phá toái trong vòm trời không ngừng xuất hiện không gian phong bạo. Trên người bọn họ sát khí phân phật. Nhìn về phía Dương Nhậm, Sư Dương cùng với khác một thứ 2000 vạn đại quân trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm bỗng nhiên nổ bể ra tới. Từng vị nhìn hết sức trẻ tuổi cường giả, từ bắn nổ trên bầu trời hiện lộ hành tích. Trong bọn họ có nam có nữ, có chút ánh mắt bình tĩnh, có chút mặt lộ vẻ hiếu kỳ, có chút thì lộ ra tàn bạo thần sắc. Chăm chú nhìn phía dưới đại chiến, lại có vài thiếu niên tồn tại hóa thành lưu quang hướng phía mặt đất mà đi. Xa xa đại địa bên trên, Đế Minh Đô thống lĩnh mạnh nhất đế quốc đại quân cũng đã bạo phát ra vô song uy thế. Đế Minh Đô lực lượng càng là đâm thẳng hướng ở vào trong hư không, ngồi cao tại trên bảo tọa kỳ hạ. Đế Chấn Hoang thần sắc khẽ biến, chính là đến rất nhiều mệnh cung tồn tại, cũng đều quay đầu nhìn một chút trên bầu trời nhìn chăm chú trận đại chiến này các thiếu niên. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được những thiếu niên này trên thân phát ra vạn phần đáng sợ, cực đoan lực lượng cường đại. Mà lại những thiếu niên thiếu nữ này nhóm, trên người huyết mạch cũng cực điểm chân quý, có vài thiếu niên cường giả trên thân còn tản ra ánh sáng chói mắt. Ở vào những thiếu niên thiếu nữ này phía trước nhất là một thiếu nữ. Thiếu niên trên đầu mang theo một đỉnh bảo. Nhìn kỹ lại, cái này một đỉnh bảo phía trên, vậy mà thật nhiều đám mây không ngừng lưu động. Tựa hồ là đang che cái gì. Cái này một thiếu nữ tựa như tôn quý tới cực điểm. Rộng lượng cẩm y trường bào, lại có loại trồng thiên địa quy tắc vận chuyển, ống tay áo phất phới, lăng không dừng ra. Hai con đôi mắt liền như là có thể luyện chế thần khí bảo thạch, chỉ có thể dùng xinh đẹp không gì sánh được để hình dung. Sau lưng mái tóc tím dài, một cây triển lộ thần uy. Đế Chấn Hoang nhìn thấy vị này thiếu nữ tóc tím, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Hắn một đạo thần thức hiện lên, hướng phía thiếu nữ tóc tím, cùng sau lưng nàng đông đảo thiếu niên thiếu nữ hành lễ. Mà Dương Nhậm nguyên bản cặp mắt lung lung, đột nhiên trở nên rõ ràng. Trong hai mắt mọc ra hai con anh hải bàn tay chính giữa kim đan thần nhãn như vậy mở ra. Thinh linh ở giữa kim đan quang mang lấp loé, bao phủ chân trời. Hơn 10 vị thân phận tôn quý thiếu niên thiếu nữ, tại thời khắc này cùng nhau nhìn về phía Dương Nhậm. Vô ngần man hoang chủng tộc phong phú, những này kiến thức bất phàm các thiếu niên thiếu nữ, gặp qua các loại hình thù kỳ quái chủng tộc. Cho nên bọn hắn nhìn về phía Dương Nhậm, cũng không phải là bởi vì Dương Nhậm cổ quái hốt mắt, mà là bởi vì Dương Nhậm trong mắt kim đan thần mâu tỏa ra kỳ diệu ba động. Dương Nhậm trong mắt kim quang hiện lên, cũng đã hiểu những khí tức này tôn quý thiếu niên các cường giả, đến tột cùng đến từ nơi nào. Trầm Huyền, Cổ Nô, Thiên Mục, Tam đại thần quốc thiên kiêu giáng lâm, không biết vẹn vẹn vì xem lễ trận đại chiến này, vẫn là có cái khác mục đích. Dương Nhậm nỗi lòng lấp loé, nhưng lại cũng không từng hướng những này thiên kiêu hành lễ, mà những thiếu niên kia thiên kiêu, trong mắt cũng hứng thú dạt dào không đoạn giao lưu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thực lực như vậy, nhân tộc quốc gia địa không tinh hà đại quân thậm chí không cách nào chống cự một vòng xung kích. Có thể tại Thiên Mục dưới mí mắt, lặng yên không một tiếng động phát triển đến tình trạng như thế thái thường, nên sẽ không như thế ngu xuẩn, như toan dùng nhỏ yếu như vậy lực lượng tế tự thiên địa. Cũng có lẽ là bởi vì đoán sai Chấn Huyền Đế Triều, Minh Lạc Đế Triều, cùng Đại Phong Thánh Đỉnh đối với chuyện này coi trọng, coi là tam đại thế lực sẽ không ngưng tụ cái khác đế quốc đại quân, sẽ mau chóng giải quyết thái thương. Không đúng. Các ngươi nhìn nơi xa kia một vùng không gian, rất nhiều đế quốc thiên kiêu, có chút thiên tính đứng thẳng hư không, có chút ngồi ngay ngắn ở chân quý trên bảo tọa, mà có chút thiên kiêu thân thể dưới đáy, lại có loại trồng thần thú, tiềm phục tại hư không. Giờ phút này, Chấn Hoang đại quân khí thế như là vô biên đại dương mênh mông, muốn triệt để tại một vòng tiến công bên trong, nhân diệt địa không tinh hà 3000 vạn đại quân. Hoàng Nguyên thượng tướng quân cũng đã ngưng tụ mệnh cung cường giả, muốn trong nháy mắt diệt sát địa không tinh hà chúa tể Dương Nhậm, cùng giờ phút này thống lĩnh đại quân sư Dương. Rốt cuộc, bất quá chỉ là hai vị mệnh cung cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản hung mãnh như vậy thế công. Thế nhưng là, liền như là đế quốc thiên kiêu lời nói, xa xa không gian bỗng nhiên một trận vặn mèo. Một đạo cực điểm thần diệu thiên địa linh cấm như vậy tiêu tán. Ngay sau đó, ngay tại 17 vị mệnh cung thần linh thần tàng, tại Dương Nhường, Bạch Khởi trên không hiển lộ thời điểm, một từng đạo lưu quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ từ thiên địa linh cấm bên trong bay ra, ầm vang giáng lâm. Trong đó, có một vị trên thân lóe ra quỷ dị, kinh khủng, hung lục, tà ác vân vân rất nhiều âm u khí tức vạn trượng tồn tại, cao cao đứng ở trên bầu trời. Hai cánh tay hắn triển khai, vạn trượng thân thể trong nháy mắt biến thành mấy chục vạn trượng lớn nhỏ. Vị này đáng sợ cường giả như vậy giáng lâm, kinh khủng tuyệt luân uy thế trong nháy mắt càn quét không biết nhiều ít vạn dặm mặt đất. Thậm chí ngay cả đông đảo thần triều thiên kiêu đều nhao nhao biến sắc. Trong mắt thậm chí còn mang theo rất nhiều kinh dị. Cái này là chủng tộc gì? Tựa như cùng Cửu Huyên rất nhiều đại xương thần tử, khí phách thậm chí càng thêm âm u. Các ngươi nhìn, thân thể của hắn mười phần quái đản, đủ loại huyết nhục và mèo, sau lưng còn thật nhiều đủ để nhập ngộng xúc tu. Bao phủ hắn thân thể vật chất màu đen, cũng không phải là to lớn áo choàng, mà là hắn nhục thể bản thân. Ta Thiên Mục có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thân thể bên trong, không biết ẩn chứa nhiều ít chồng hoặc nhỏ yếu hoặc cường đại huyết mạch. Những huyết mạch này lại có thể lẫn nhau tương dung, từ đó phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ừm. Thứ trên người hắn tán lạc xuống đồ vật là cái gì? Ngoại trừ những này thần triều thiên kiêu bên ngoài, ở vào trên không, túi đầu nhìn xuống tất cả mọi thứ, cao cao tại thượng đế Chấn Hoang, cùng ngồi ngay ngắn trên chiến xa Hoàng Nguyên thượng tướng quân, ánh mắt cũng có chút ngơ ngác, bởi vì tại cái này cực kỳ ngắn ngủi chớp mắt bên trong, bọn hắn thình lình nhìn thấy trên bầu trời hắc ám tồn tại trên thân, lại có từng cái chưa từng thấy qua ma quái tán rơi xuống. Những này ma quái riêng phần mình khác biệt, ác mà kinh khủng, nhưng là trên người bọn họ phát ra khí tức lại không có sai biệt, đồng dạng âm u quỷ dị cùng tà ác, nhưng là đế Chấn Hoang cùng Hoàng Nguyên hoàn toàn không để ý tới tìm tòi nghiên cứu những này ma quái lai lịch. Nguyên nhân là những này ma quái số lượng thật sự là nhiều lắm. Trên bầu trời mấy chục vạn trượng cao lớn tồn tại, bất quá nhẹ nhàng lắp một cái thân thể, liền có thành tựu trăm vạn, hơn ngàn vạn tà thần chỉ tán lạc xuống, rơi vào 3000 vạn địa không tinh hà đại quân phía trước, cũng đã công phạt mà đến một ước 2000 vạn Chấn Hoang đại quân, triệt để va chạm. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, liền có hơn 100 triệu ma quái rơi vào mặt đất, mà lại càng khủng bố hơn chính là, những này ma quái trên thân có lực lượng, cũng thập phần cường đại. Hơn 100 triệu ma quái giáng lâm, nhưng kia kinh khủng thân ảnh vẫn không có đình chỉ run run. Ma quái số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Thế là, nguyên bản cũng không xuất thủ đế chấn hoang ngang nhiên xuất thủ, một trận lấp loé ở giữa, thân thể cũng biến thành đỉnh thiên lập địa. Hắn đặt chân hư không, ánh mắt bên trong sát khí nghiêm nghị, hướng phía cái kia quỷ dị tồn tại đấm ra một quyền. Một quyền này, tản ra phủ văn màu vàng, kiên cường như là thần lôi rơi xuống, vô cùng cường đại. Mà đế chấn hoang sau lưng, cũng có thần tàng triển lộ, cực huyền luân còn đang không ngừng chuyển động. Thật lớn quyền phong hóa thành từng đợt phong bạo, long trời lở đất, thần lực vô cương. Thế nhưng là, trong hư không quỷ dị tồn tại, lại bất động như núi, tựa hồ căn bản không có ý định chống cự. Giây lát, tịch mịch tim mắng dương nhậm, lại trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang, xuất hiện ở một quyền này phía trước. Chỉ thấy tay hắn cầm tử điện thương, ánh mắt bên trong có quang mang lấp lóe, trước đó ăn vào đang ăn dược, giờ phút này cũng đã bị hắn triệt để luyện hóa. Thân thể của hắn quanh mình, còn có một cái đại đỉnh bảo vệ lấy hắn thân thể. Rất nhiều thần triều thiên kiêu ánh mắt cũng biến thành yên tĩnh lại, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, Dương Nhậm trong tay tử điện thương chính là một kiện phẩm cấp không rõ thần binh, mà kia một kiện đại đỉnh thì là một kiện bán thần khí. Dương Nhậm tọa hạ Vân Hà thú, tỏa ra lực lượng thì hoàn toàn không yếu tại Dương Nhậm, thậm chí càng so Dương Nhậm càng thêm cường đại. Thái thương, vậy mà có được lực lượng như vậy. Thần triều thiên kiêu thần thức va chạm, Dương Nhậm tử điện thương cũng đã cùng đế chấn hoang năm đấm đụng vào nhau. Ông một tiếng, thiên địa hư không đều đã bóp méo, thậm chí đã phá toái thiên địa không gian cũng như sụp đổ. Tử sắc điện mang lấp lóe, mạnh mẽ ra không có gì sánh kịp lực lượng. Vô song đáng sợ uy năng va chạm, dẫn động một trận sáng chói vạn phần, thậm chí có thể che lấp thần linh thị giác quang mang. Bầu trời đều đang không ngừng run rẩy. Dương Nhậm cùng Vân Hà thú cùng đế chấn hoang một quyền khinh khủng va chạm, liền như là hai viên liệt nhật chạm vào nhau. Đủ loại phù văn chìm bầu trời. Cùng lúc đó, 17 vị mệnh cung thần linh cường đại khí phách cũng đã bạo phát đi ra. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào lưu thủ, muốn một kích phía dưới nhân diện sư Dương. Nhưng là giờ phút này, từ vừa rồi kia thần bí thiên địa linh cấm bên trong, quang mang lấp lóe mà đến tồn tại, cũng đã giáng lâm. Lại là từng vị mệnh cung thần linh. Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần Chí Ngư, Thượng Nguyên Đại Thần Hàng Viễn, Thái Thương Chí Thánh Tiên Sư Hiền Thận, Huyền Sơn Đại Thần Triều Long Bá. Riêng phần mình hiện lộ dị tượng, mang theo riêng phần mình chính thần vĩ lực, để thập phương thiên địa run rẩy. Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân toàn thân phát ra quang mang, vô tận lôi đỉnh từ trên người bọn họ lan tràn ra. Ngọc Tảo tiên hóa thành cửu vĩ chân thân, che khuất bầu trời, cửu vĩ đập hư không. Lại có bốn vị khuôn mặt mơ hồ, nhưng là sau lưng thần tàng lại cực kỳ nóng bỏng mệnh cung thần linh, cũng triển lộ ra hùng hậu vạn phần lực lượng. Lần này là khuôn mặt mơ hồ tồn tại, chính là tại hình thiên chém giết thần giang thành thành chủ thời điểm, tiện thể chém chết bốn vị mệnh cung thần linh. Bọn hắn mượn nhờ phong thần bảng lực lượng, thay hình đổi dạng dáng lâm mà đến. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thái Thương Địa Không Tinh Hà liền nhiều hơn trọn vẹn 11 vị mệnh cung thần linh. Mà lại kinh khủng hơn chính là, trong đó có chút mệnh cung thần linh có uy thế, gần như có thể xuyên vào cường giả cốt tủy. Bọn hắn là loại kia cường đại, để bình thường mệnh cung chân linh cũng vì đó sợ hãi. Chương 981, tứ cực chân thần, vô song. Đại trương. Biên cảnh bên ngoài mặt đất chiến trường. Hai phe đại quân mênh mông uy thế đã hoàn toàn bừng bừng phân chấn. Minh Lạc đại quân tổng cộng 180 triệu đại quân, phát ra uy nghiêm cũng đã hoàn toàn bao trùm vùng không gian này. Trên người bọn họ có cường hãn vạn phần lực lượng không ngừng phun trào ra. Vô số loại kinh khủng thần thông, cơ hồ muốn càn quét rất hoang thiên địa. Đại chiến đã bắt đầu. Đế Minh Đô dưới trướng Ma Đốt Minh thượng tướng quân, cùng hơn 20 vị mệnh cung thần linh, riêng phần mình triển lộ ra mệnh cung thần tàng. Rất nhiều mệnh cung đại thần thông, cũng khó có thể tưởng tượng thiên địa quy tắc, tràn ngập vào hư không bên trong. Thiên địa bạo nát, ngũ phương đều động. Ma Đốt Minh thượng tướng quân thần niệm khẽ nhúc nhích phía dưới. 180 triệu đại quân đã ngưng tụ ra một loại uy năng cực kỳ cường đại chiến linh trận. Cái này một loại chiến linh trận, lợi dụng Minh Lạc Đế triều mệnh danh, gọi là Minh Lạc Phần Thiên đại trận. Giờ phút này, đại chiến đã hoàn toàn giáng lâm. Mà Minh Lạc đại đế sắc mặt lại hết sức khó coi. Chính là đến Ma Đốt Minh thượng tướng quân cùng 21 vị đều xuất thủ mệnh cung cường giả, ánh mắt cũng 10 phần ngưng trọng.